Chương 324, cố gắng thu hoạch. Chương 324, cố gắng thu hoạch. Giết tất cả mọi người không sợ hãi, đã quyết định chủ ý, mặc kệ như thế nào, trước tiên đem bọn hắn xử lý lại nói. Gia hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc, hết thể lại biến phức tạp. Không quan trọng, vừa mới bắt đầu mà thôi, làm gì khoa trương như vậy. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp một đạo thân ảnh thần bí từ trên trời giáng xuống. Người tới một bộ áo bào đen, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng nó quanh thân tán phát khí tức cường đại, nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Mọi người đều kinh, cảnh giác nhìn xem vị khách không mời mà đến này. Các ngươi những sâu kiến này, lại vọng tưởng cùng ta chống lại. Người áo đen cười lạnh nói, thanh âm giống như hàn băng. Ngươi là ai? Có người cả gan hỏi. Người áo đen cũng không đáp lời, trong tay vung lên, một đạo ngọn lửa màu đen quét sạch mà ra, trong nháy mắt đem mấy tên đệ tử đốt thành cho bụi. Chuyện gì xảy ra? Cường đại như vậy, thực lực như thế không phải sức người có thể chiến thắng. Đám người hoảng hốt, thực lực thế này, tuyệt không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản. Người áo đen nhìn xem đám người vẻ mặt sợ hãi, đáp ý nở nụ cười, mở miệng nói, một đám ngu xuẩn hạng người, biết rõ không thể làm mà vì đó, chẳng phải là đầu óc có bệnh? Hắn chậm rãi đi hướng đám người, chỗ đến, mọi người nhao nhao né tránh, sợ chọc giận vị này thần bí cường giả. Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi, người áo đen cắn răng nghiến lợi nói ra. Đúng lúc này, một tên đệ tử trẻ tuổi đứng ra, mọi người đừng sợ, chúng ta liều mạng với ngươi. Đệ tử khác thấy thế, cũng nhao nhao hưởng ứng. Trong lúc nhất thời, đám người khí thế phóng đại, chuẩn bị cùng người áo đen quyết nhất tử chiến. Vô chi sâu kiến, há có thể dung chuyển đại thụ? Nhưng mà người áo đen chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, lần nữa huy động trong tay hắc hỏa, càng nhiều đệ tử tại trong hỏa diễm đều thảm chết đi. Xong, làm sao cường đại như vậy? Sợ hai bao phủ trái tim của mỗi người, thật chẳng lẽ không cách nào đào thoát trường hạo kiếp này sao? Vừa rồi một chiêu, triệt để đem bọn hắn khiếp sợ đến, rõ ràng rất đơn giản một chiêu, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được lớn lao uy lực. Đối mặt cường địch như thế, các đệ tử trẻ tuổi cũng không có lùi bước, bọn hắn cắn chặt răng, thi triển ra tất cả vũ liếng, ý đồ ngăn cản người áo đen giết chóc. Nhưng mà song phương thực lực sai biệt quá lớn, bọn hắn công kích như là lấy trứng chọi đá, không hề có tác dụng. Người áo đen hắc hỏa càng ngày càng mãnh liệt, các đệ tử một cái tiếp một cái ngã xuống. Mắt thấy bại cục đã định, trong lúc bất chợt, trên bầu trời truyền đến một tiếng hét dài, chói mắt quang mang bắn thẳng đến xuống, hung hăng đụng vào người áo đen trên thân. Người áo đen bị quang mang đánh trúng sau, lùi lại mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, một thân ảnh từ trong quang mang chậm rãi đi ra, người tới chính là tông môn trưởng lão. Ánh mắt của hắn như bốc, nhìn chăm chú người áo đen, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo trưởng lão chú ngữ âm thanh, linh khí bốn phía bắt đầu điên cuồng phun trào, tạo thành một cỗ cường đại lực lượng. Người áo đen cảm nhận được nguồn lực lượng này uy hiếp, không khỏi cau mày. Hừ, nghĩ không ra nơi này còn có cao thủ. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, bất quá, coi như ngươi đã đến, cũng không cải biến được kết cục. Nói đi, hắn lần nữa thôi động hắc hỏa, hướng trưởng lão đánh tới. Một trận đại chiến kịch liệt sắp triển khai, đến tột cùng ai thắng ai thua. Mọi người ở đây trong lòng tràn đầy chờ mong cùng lo lắng. Thế nào? Ngươi còn không xuất thủ sao? Còn phải đợi tới khi nào đi? Ta thật không rõ ngươi là nghĩ thế nào. Dược thần cốc thánh nữ, thực sự không rõ hắn tại sao phải làm như vậy, rõ ràng có thể chiếm cứ thiên cơ, có thể một chiêu định càn khôn, không có độc thủ, mà là chờ đợi đây hết thảy phát sinh. Làm sao? Ngươi sợ hãi? Hoặc là không tin mình ánh mắt? Không cần lo lắng, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, lại nói cho là như vậy đối phương liền có thể đứng ở cuối cùng. Lâm Tiêu, phi thường rõ ràng điểm này, đã cho hắn cơ hội, kết quả chính mình không chân quý, cái này cũng không thể đủ trách hắn, chỉ có thể suy nghĩ lại một chút biện pháp khác. Tốt à, đã như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn, hy vọng phán đoán của ngươi là chính xác. Không phải vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi. Trường lao ánh mắt kiên định, hắn nhẹ giơ lên tay phải, một viên hiện ra hào quang màu xanh lục đan dược xuất hiện ở trong tay. Hắn không chút do dự đem đan dược nuốt vào trong bụng, trong nháy mắt, khí tức của hắn tăng vọt, cùng người áo đen hắc hỏa lẫn nhau giằng co. Người áo đen thấy thế, sắc mặt trở nên âm trầm, hắn không nghĩ tới trưởng lão còn có thủ đoạn như thế. Có đạo lý, không nghĩ tới như vậy lợi hại, đến cùng muốn làm gì? Hai người giằng co một lát sau, đồng thời xuất thủ, hai cố cường đại lực lượng trên không trung va chạm, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Khói bụi tan đi, trưởng lão khẽ miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng hắn ánh mắt ý nguyên kiên định. Trái lại người áo đen, hắn áo bào đen phá toái không chịu nổi, khí tức cũng hơi có vẻ mệt mỏi. Ngươi vậy mà bức ta sử xuất một chiêu này, người áo đen hung tợn nói ra. Lúc này, dược thần cốc thánh nữ rốt cuộc hiểu rõ trưởng lão ý đồ, hắn là đang cố ý chọc giận người áo đen, từ đó tìm tới sơ hở của hắn. Thánh nữ trong lòng thầm than, nguyên lai đây mới thật sự là cao thủ, vừa mới bắt đầu, lơ đễnh, hiện tại đã không có đường lui. Người áo đen giận không kềm được, hắn toàn lực thôi động hắc hỏa, ý đồ thay đổi chiến cuộc. Tới đi, để cho ta nhìn một chút sự lợi hại của ngươi. Nhưng trưởng lão không loạn chút nào, hắn vận dụng linh xảo thân pháp tránh đi hắc hỏa công kích, cũng tùy thời phát động phản kích. Trong lúc kịch chiến, trưởng lão dần dần chiếm thượng phong. Hắn chờ đúng thời cơ, đột nhiên một trưởng vô ra, chính giữa người áo đen ngực. Cơ hội tốt ngay tại lúc này, giờ phút này không động thủ, chờ đến khi nào? Người áo đen kêu thảm một tiếng, bay ngược ra xa vài chục trượng. Hết thể đều kết thúc, chúng đệ tử hoan hô lên. Trưởng lão mỉm cười nhìn đám người, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Nhưng mà thân thể của hắn lại đột nhiên lay động, cuối cùng mềm nhũn ngã xuống. Trưởng lão! Thánh nữ kinh hô một tiếng, xông lên trước đỡ lấy trưởng lão. Nàng phát hiện trưởng lão khí tức mười phần yếu ớt, hiển nhiên là chiến đấu mới vừa rồi hao hết tinh lực của hắn. Nhanh, mang ta về tông môn. Liệu thương trưởng lão khó khăn nói ra câu nói này sau liền mất đi. Đám người vội vàng cõng lên trưởng lão, hướng về tông môn mau chóng bay đi. Trận chiến đấu này mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng bọn hắn minh bạch, con đường tương lai còn rất dài, còn có càng gian khổ khiêu chiến đang đợi bọn hắn. Làm sao chúng ta không lên tiền chế dừng một chút, liền trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi? Một màn này phát sinh vô cùng đột nhiên, tất cả mọi người nhìn rõ ràng, cứ như vậy tùy tiện rời đi, không có bất kỳ một người nào ngăn cản bọn hắn, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, trước tiên đem trưởng lão đưa trở về chữa thương lại nói. Thời gian vô cùng gấp gáp, nhiều một phần nhiều một giây liền nhiều một phần nguy hiểm, tất cả mọi người không đốc, đều là một cái người biết chuyện, nên làm như thế nào làm đều có phán đoán của mình. Meo một tiếng, không có bất kỳ cái gì chần chờ, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, giờ phút này chính là khảo nghiệm bọn hắn chân chính thời khắc đến. Nhanh chóng đi đường, sợ mình chạy chậm một bước, kết quả đi tới một cái chỗ ngã ba thời điểm, một đám người xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thiên đường có đường, các ngươi không đi địa ngục không cửa, càng muốn sông, hôm nay liền cho ta ngoan ngoãn lưu lại làm sao không phục. Đại khái có thể thử một lần. Thiên diện La Sát nữ phụ người, ngay cả quyết mà đến, bọn hắn chờ đợi giờ khắc này, chờ đợi cái này đây là một cái cơ hội tốt, có thể một tẩy nục trước. Chương 325, cười đến cuối cùng chương 325, cười đến cuối cùng đại nhân, hiện tại, chúng ta nên làm như thế nào? Chẳng lẽ liền chính mình kiên trì như vậy xuống dưới? Vốn cho rằng chạy thoát, kết quả vừa trốn ra ổ sói, lại đã rơi vào hồ quật, cả người chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chân của mình cũng nhịn không được đánh lên dùng mình, coi như hắn lại thế nào không thừa nhận, cũng không thể không nói địch nhân vô cùng giàu hoạt, thủ đoạn vô cùng cao siêu. Rõ ràng không có làm cái gì, nhưng là nắm gắt gao, đợi đến bọn hắn muốn phản ứng thời điểm, đã hối hận. Trải qua liên tiếp sự tình đằng sau, thiết trí một đạo lại một đạo bẫy dập, nhân viên của bọn hắn đã từ từ giảm bớt. Trái lại đối phương, khí thế như hồng, không có chút nào sơ yếu, ngược lại mặt mũi tràn đầy mặt mày tỏa sáng dáng vẻ, một cái liều mạng thoát đi bẫy dập, một cái ngồi chờ chết ôm cây đợi thỏ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, vô luận từ phương diện nào lấy tay, hắn đều đã chiếm cứ tiên cơ, có thể có phản ứng như vậy cũng rất bình thường. Bọn hắn cả đám đều bị thương, bất luận là thương thế nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, ít nhất là bị thương tinh khí thần, không có bọn hắn như thế ở vào trạng thái đỉnh phong. Nhưng là ánh mắt của bọn hắn tràn đầy đấu trí, coi như không thể trước tiên đem bọn hắn cầm xuống, nhưng là chí ít có chiến đấu tiếp bản năng. Thánh tử, ngươi nói đi, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Chẳng lẽ một mực tiếp tục như vậy không có biện pháp? Địch nhân đến thế rào rạng, xem ra không đạt mục đích không bỏ qua. Có muốn hay không chúng ta suy nghĩ lại một chút mặt khác khả năng? Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, giờ phút này, bọn hắn không kịp làm ra quá nhiều lựa chọn, bởi vì địch nhân sẽ không cho bọn hắn thời gian trực tiếp đợt thứ nhất địch nhân trùng sát đi qua. Hoặc là không động thủ, hoặc là động thủ chính là lôi đỉnh thủ đoạn một kích chế địch, song phương ở thời điểm này đều đang không ngừng tìm hiểu, tìm tới địch nhân sơ hở, khởi xướng tập kích chí mạng. Đại nhân, ta xem bọn hắn đã là nỏ mạnh hết đà, có muốn hay không ta đi dò xét một chút, giết giết bọn hắn nguyệt khí. Thời gian từng điểm đi qua, không khí ở thời điểm này đều lộ ra cháy bỏng. Một cỗ khẩn trương không khí tràn ngập toàn trường, làm đối thủ không gì sánh được bội phục thế lực ngang nhau, nhưng là làm địch nhân, không thể không đã phân cao thấp, cũng chia sinh tử. Phải biết, địch nhân cũng sẽ không cùng ngươi nhân tử, giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc, chỉ cần cho đối phương cơ hội, liền sẽ đông sơn tái khởi, tình huống như vậy tuyệt đối không cho phép phát sinh. Ở trên cao nhìn xuống, một bộ không ai bị nổi dáng vẻ, bởi vì bọn họ bộ dáng đã tràn đầy hết thảy, hiện tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Muốn xử lý bọn hắn, không phải là dùng đao cùn cắt thịt, từ từ đến. Để bọn hắn cảm nhận được cực hạn thống khổ, để bọn hắn minh bạch, cùng bọn hắn đối nghịch là bực nào lựa chọn ngu xuẩn. Hai đám người biên, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không có khai thác tiến một bước hành động, nhưng là trong bóng tối hành động đã triển khai. Có thể, không có vấn đề, cho ta cho bọn hắn một cái giáo huấn khắc sâu, hiểu chưa? Chúng ta ở phía sau cho ngươi lực trận, cứ việc to gan đi làm. Thiên diện La Sát nữ cũng không phải một người bình thường, từ vừa rồi phán đoán bên trong, hắn phát hiện chỉ có hai người kia là lợi hại nhất người, những người khác bất quá là một cái đánh xì dầu nhân vật, không đủ để gây cho sợ hãi. Mà nàng làm như vậy, tự nhiên có mục đích của nàng ở bên trong, bởi vì nàng cần một chút xíu thời gian, cần một chút xíu thời gian, điều binh khiển tướng vây quanh bọn hắn. Chỉ cần cho hắn một chút xíu thời gian, hắn có năng lực, có lòng tin đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, hiện tại giành giật từng giây, liền xem cuối cùng ai còn có thể cười. Trực tiếp vung tay lên, bên cạnh thủ hạ như là mãnh hổ hạ sơn bình thường vào tới. Hiện tại có thể nói là sĩ khí tăng vọt, tràn đầy lòng tin, trái lại bọn hắn đối thủ thì ủ rũ một bộ như lâm đại địch biểu lộ. Cao thủ ở giữa chiến đấu thắng bại ngay tại trong gang tấc, đạo lý này tất cả mọi người hiểu, nhưng là chân chính có thể làm được lại có mấy cái. Đại nhân, bọn hắn thật sự là quá phế lối, để cho ta tới gặp bọn họ một chút, để bọn hắn minh bạch đắc tội chúng ta hậu quả là cái gì. Tha chết đứng, không thể quỳ mà sống, địch nhân mặc dù vô cùng lợi hại, nhưng là bọn hắn cũng không phải hạng người vô năng, cố gắng, nên dãy rủa dãy rủa. Nếu như ngay cả cố gắng đều không có cố gắng, liền bị bọn hắn xử lý, triệt để nghiền ép, chẳng phải là không thể nào nói nổi. Tới đi, để cho ta tới nhìn một cái sự lợi hại của các ngươi chỗ có phải hay không như trong truyền thuyết như thế. Ai có thể nhịn không thể nhẫn đủ, địch nhân đã được đà lần tới, chỉ thiếu chút nữa thanh đao gác ở trên cổ của bọn hắn, nếu như còn không có bất kỳ tiêu chí, đối bọn hắn đạo tâm, cỡ nào trùng kích to lớn. Nếu như không có bất kỳ biểu hiện gì, chỉ sợ bọn họ con đường đi tới liền sẽ như vậy dừng bước, mặc kệ từ chỗ nào cái phương diện lấy tay, hắn đều phải có chỗ biểu thị, xuất ra thái độ của mình cùng đảm đương. Giết vũ khí trong tay hóa thành từng đạo kiếm mang, gào thét mà qua, chỗ đến, cây cối đổ sụp, loạn thạch bay tán loạn. Tại bọn hắn tu vi cường đại gia trì phía dưới, đơn giản vũ khí liền có thể phát huy ra to lớn lực phá hoại. Húng chi vũ khí của bọn hắn cũng không bình thường, ít nhất là cực phẩm linh khí, có chút hay là bán thần khí. Tiếng giết hám thiên, vung tay lên, tất cả mọi người trùng kích ở cùng nhau. Một phương muốn chơi ngã địch nhân, mà xem như Lâm Tiêu một phương, thì tại không ngừng nghĩ biện pháp trùng kích địch nhân ngăn cản, chạy khỏi nơi này. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, một trận thảm liệt chiến đấu sắp phát sinh. Hỏi ngươi một lần nữa, thật sự nếu không trả lời vấn đề của ta, cũng chớ có trách ta, không khách khí, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Sự tính đến trình độ này, đã vô cùng rõ ràng, vô cùng sáng tỏ, liền nhìn hắn lựa chọn ra sao. Hiển nhiên địch nhân đã dùng hắn hành động cấp ra chính mình chứng minh. Không có dư thừa động tác, không có nửa phần nói nhảm, vung tay lên một cái, trường đao chỗ hướng, không thể địch nổi. Các vị hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Còn muốn ta nói thêm cái gì sao? Xuất ra các ngươi thực lực chân chính đi. Lâm Tiêu, không có chút nào khẩn trương, chỉ gặp hắn tại dược thần cốc thánh nữ bên thai lặng lẽ nói mấy câu, đối phương chân mày cau lại, nhưng là vẫn đáp ứng yêu cầu của hắn. Thế nào? Ta yêu cầu nho nhỏ này, ngươi hẳn là có thể thỏa mãn đi. Nếu như không có vấn đề, sau đó liền giao cho ta. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Hắn sẽ rất rõ ràng đối phương muốn làm gì, chỉ là không có ngăn lại thôi, muốn cho hắn tới một cái toàn diện nở hoa, chỉ để tiêu diệt bọn hắn hiển nhiên không thực tế. Mà hắn vừa vặn đến một chiêu, tương kế tự kế, để bọn hắn cảm nhận được tới từ địa ngục run rẩy. Nghe được lời này thời điểm, sắc mặt có từng kia do dự, nhưng là nghĩ đến chỉ cần có thể tiêu diệt ma tộc chính mình một chút bỏ ra, lại có cái gì đâu. Một phen xoắn xuýt qua đi, cuối cùng là hạ quyết định, nhìn đối phương vẻ mặt thành thật biểu lộ. Mở miệng nói, dễ nói, cực kỳ tốt nói, không có vấn đề, nếu dạng này, vậy ngươi liền lên đi, để cho ta nhìn xem biểu hiện của ngươi. Địch nhân khí thế như hồng, có thể nói là từng bước ép sát, áp chế bọn hắn kém một chút không ngóc đầu lên được. Thẳng đến một tên thiếu niên đi vào một khắc này, tình thế phát sinh kinh thiên chuyển. Đại nhân, người này đến cùng là ai? Làm sao như vậy mạnh? Rõ ràng không có bất kỳ cái gì tu vi, nhưng là thực lực mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ hắn đã nhục thân thành thánh? 360 hành, ngành nghề nào cũng có chuyên gia, chỉ cần có thể làm đến cực hạn một dạng có chỗ làm. Tại cái này nguy cơ sinh tử thời khắc, hắn đã lấy ra bản lãnh của mình đến để cho địch nhân nhìn một chút, để cho mình thủ hạ nhìn một chút. Sĩ khả sát bất khả nhục, cũng phải dùng hành động của mình để chứng minh có hay không thực lực kia, có hay không điều phán đoán kia lực. Chương 326, trọng điểm mục tiêu chương 326, trọng điểm mục tiêu giết cả người hóa thành một đạo lưu quang vào, không có nửa phần do dự, càng không có nửa phần khoa trương. Một chiêu một thức vô cùng phổ thông, xem ra liền như là thuyền hoa theo như sắt thép, nhưng là chuyển tới trận trận tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai cũng đủ để chứng minh thời khắc này không đơn giản. Quên quên đến thịt, hổ hổ sinh phong, mỗi một quyền mỗi một chiêu đều mang đi một đầu tươi sống sinh mệnh, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là bạo lực tuyệt học. Vừa mới bắt đầu đứng tại chỗ cao hai người lơ đễnh, không biết là chỗ nào xuất hiện tiểu tử, không có để ở trong lòng. Đợi đến đối phương như là mãnh hổ hạ sơn bình thường xông vào bầy dê một khắc này, mới phát hiện phán đoán của mình sai cỡ nào không hợp thói thường, vì mình phán đoán trả giá nặng nề. Lập tức liền trở thành trọng điểm, hấp dẫn mục tiêu, không có cách nào, năng lực của hắn thật sự là quá mạnh, lực phá hoại quá kinh người, liền xem như mọi người không thế nào coi trọng, cũng không thể không coi trọng. Mỗi một chiêu, mỗi một lần lực phá hoại kinh người, chỉ cần là đụng phải hắn cũng không dám đụng phong mang của nó, dù sao không chết cũng bị thương. Bọn hắn lại không phải người ngu bảo trụ tính mạng của mình quan trọng, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Vừa mới bắt đầu tình huống lập tức phát sinh, hôm nay nguy chuyển, hiện tại bọn hắn biến thành cừu non từ mãnh hổ, mà đối phương cừu non biến thành mãnh hổ, giữa song phương trạng thái phát sinh chuyển biến. Thế nào? Chúng ta bây giờ muốn hay không xuất thủ? Tiếp tục như vậy nữa đối với chúng ta vô cùng bất lợi, sĩ khí vật này vô cùng mấu chốt. Chỉ cần có thực lực, có năng lực, gặp chuyện không hoảng hốt. Tại hắn không nói gì thời điểm, hắn không tiện nói thêm cái gì. Đối phương không nói gì thêm, hắn có tư cách gì nói thêm cái gì đâu, chỉ có thể chờ đợi đối phương giải thích. Không cần một người trong đó chấn định tự nhiên nói, chờ một chút, ta ngược lại muốn xem tiểu tử này đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Trên chiến trường, thiếu niên như chiến thần giống như giết chóc lấy, không ai cả nổi, ánh mắt của hắn kiên định, mỗi một kích đều tràn đầy lực lượng. Rốt cục, địch nhân bắt đầu e ngại, bọn hắn nhao nhao lui lại, ý đồ thoát đi thiếu niên phạm vi công kích. Nhưng mà, thiếu niên cũng không có đình chỉ, hắn từng bước một tiến về phía trước, bước bách địch nhân không ngừng lùi bước. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể xem kịch, thấy cái gì thời điểm, còn tưởng rằng một mực tiếp tục như vậy, chờ ta đem tất cả mọi người xử lý, các ngươi liền trở thành quan can tư lệnh, lấy cái gì cùng ta đấu? Không biết là cố ý hay là cố ý, Lâm Tiêu tại thời điểm chiến đấu làm ra một loại khiêu khích hành vi. Thầm nghĩ trong lòng, đừng cho là ta không biết các ngươi suy nghĩ gì làm gì, chỉ cần để cho ta nắm lấy cơ hội, tuyệt đối sẽ không buông tha, chỉ tiếc là các ngươi không rõ ta một phen dụng tâm lương khổ. Âm thầm ẩn giấu đi hai vị cường giả tuyệt thế, là thủ đoạn của bọn hắn một trong, đến thời điểm mấu chốt tự nhiên sẽ xuất thủ, đáng tiếc địch nhân có cho hay không hắn cơ hội này, hay là một cái dấu hỏi. Đại nhân, mau để cho hai người kia ra tay đi, lại không ra tay sự tình coi như phiền toái, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy địch nhân như là mãnh hổ hạ sơn bình thường thế không thể đỡ? Chúng ta lại không ra tay coi như phiền toái. Lúc này, cái kia hai tên người quan chiến nhìn lẫn nhau một cái, đồng thời gật gật đầu. Bọn hắn thân hình lóe lên, gia nhập chiến đấu. Thiếu niên cảm nhận được áp lực, nhưng hắn cũng không lùi bước, hắn ra sức lên chiến, cùng hai người triển khai một trận kịch liệt quyết đấu. Có chút ý tứ, coi là cái dạng này ta liền sẽ sợ các ngươi, quả thực là suy nghĩ nhiều, chúng ta đợi chính là giờ khắc này, để cho các ngươi minh bạch thực lực chênh lệch là bực nào tuyệt vọng. Lâm Tiêu cũng sớm đã phát hiện hai người tồn tại, chỉ là một mực không có xuất thủ thôi, nếu bọn hắn chủ động đưa tới cửa, hắn không để ý bắt lấy bọn hắn đầu người trên cổ. Tới đi, để cho ta tới nhìn một cái các ngươi chân chính bản sự, có phải hay không như là trong truyền thuyết như thế. Lấn người mà lên, trực tiếp chiến đấu ở cùng nhau, bất kể như thế nào, dùng hành động của mình để chứng minh, nói lại nhiều thì có ích lợi gì đâu, còn không bằng hành động thực tế hữu hiệu. Giết Lâm Tiêu cùng hai tên cường giả tuyệt thế kịch chiến say sưa, thân thủ của hắn mạnh mẽ, chiêu thức lăng lệ, để đối thủ cảm thấy cố hết sức. Chỉ gặp hắn lăng không nhảy lên, tránh đi công kích của đối phương, đồng thời kiếm trong tay mang lấp lóe, hướng phía trong đó một tên cường giả chém tới. Một tên cường giả khác thấy thế, lập tức thi triển ra tuyệt kỹ, một cỗ cường đại khí tức mãnh liệt mà ra, ý đồ ngăn cản Lâm Tiêu tiến công. Nhưng mà, Lâm Tiêu khỏe miệng có chút giơ lên, hắn đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt biến ảo chiêu thức, hóa thành một đạo huyễn ảnh, dễ dàng đột phá phòng tuyến của đối phương. Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, Lâm Tiêu kiếm chỉ thương khung, khí thế bằng bạc, phảng phất toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động. Vô địch kiếm bực mở cho ta. Một đạo huy hoàng kiếm khí xông thẳng lên trời, quấy phong vân, để mọi người không cách nào nhìn thẳng. Lâm Tiêu kiếm khí như trường hồng quán nhật, thẳng tắp hướng hai tên cường giả tuyệt thế đánh tới. Bọn hắn toàn lực dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào hoàn toàn chống cự cái kia lăng lệ không gì sánh được kiếm khí, trên thân vẫn nhận lấy một chút tổn thương. Máu tươi văng khắp nơi, giống như một đóa nở rộ huyết hoa, tách ra quỷ dị mà mỹ lệ tư thái. Chất lỏng màu đỏ rơi xuống nước ở chung quanh mặt đất cùng vật thể bên trên, tạo thành từng mảnh nhìn thấy mà giật mình vết máu. Huyết tinh khí tức tràn ngập ở trong không khí, để cho người ta cảm thấy một trận buồn nôn cùng sợ hãi. Lâm Tiêu thừa thắng xông lên, kiếm pháp càng lăng lệ, như gió táp mưa rào giống như chút xuống. Hai tên cường giả tuyệt thế mắt thấy tình thế không ổn, quyết định liên thủ thi triển ra sau cùng tuyệt chiêu. Tới đi, nhất quyết thắng bại đi. Bọn hắn giận dữ hét lên, quanh thân nổi lên rượu nhãn quang mang, hai cô cường đại năng lượng hội tụ thành một đoàn, hướng về Lâm Tiêu đánh tới. Lâm Tiêu hai mắt nhắm lại, không lùi mà tiến tới, trường kiếm trong tay cấp tốc vũ động, vạch ra vô số đạo kiếm quang. Tới thật đúng lúc, cầu còn không được. Kiếm quang đại thịnh, cùng đối phương tuyệt chiêu hung hăng đụng vào nhau, đã dẫn phát kinh thiên động địa bạo tạc. Khói bụi tan hết, Lâm Tiêu ngạo nghễ đứng ở giữa sân, mặc dù hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng khí chàng cường đại như trước. Hắn nhìn xem ngã trên mặt đất hai tên cường giả tuyệt thế, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Vây xem mọi người đều khiếp sợ không thôi, ai có thể nghĩ tới Lâm Tiêu lại lấy sức một mình chiến thắng hai đại cường địch. Từ đây, thanh danh của hắn truyền khắp thiên hạ, trở thành mọi người trong miệng nhân vật truyền kỳ, kết quả dị tượng chủng sinh, bọn hắn chỉ là thụ thương, còn không có bị đánh bại. Lâm Tiêu thừa cơ mà lên, kiếm pháp càng lăng lệ, như gió táp mưa rào giống như công kích tới địch nhân. Tại hắn tấn công mạnh phía dưới, hai tên cường giả tuyệt thế dần dần lộ ra sơ hở. Lâm Tiêu một kiếm xé qua, hai tên cường giả ứng thanh ngã xuống đất, hắn đứng ở chỗ này, tựa như chiến thần giáng lâm, mọi người đều kinh. Làm sao có thể? Hắn lại như thế nào làm được? Như vậy lợi hại, xem ra mới vừa rồi là chúng ta coi thường đối phương, không nghĩ tới mạnh mẽ như vậy. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, lần này, triệt để bọn hắn lên bài học. Đáng chết, chúng ta coi thường hắn, không nghĩ tới liên tiếp tổn thất hai viên đại tướng, xem ra dù sao cũng phải muốn chúng ta tự mình động thủ. Giờ khắc này, bọn hắn cũng hốt hoảng đứng lên, không biết nên làm sao bây giờ, địch nhân là vô cùng mạnh, thật to vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn. Chương 327, vây công chương 327, vây công đại nhân, chuyện này liền giao cho chúng ta đi, hiện tại chúng ta nhiều người như vậy làm, một mình hắn chẳng lẽ còn không làm được. Thiên diện ma sát nữ, rõ ràng đối phương tất cả cao thủ, chỉ có hai người, chỉ cần đem hai người bọn họ người vây quanh, hoặc là đem hai người bọn họ xử lý, hết thể giải quyết dễ dàng. Hiện tại hắn không có động thủ, chỉ là tại xác nhận một chút đối phương đến cùng đều có thủ đoạn như thế nào, hiện tại xem ra đã xác nhận mấy phần, chỉ cần thời cơ chín muồi, hết thể đều có khả năng. Làm sao hiện tại biết sự lợi hại của ta đi? Ta khuyên các ngươi hay là ngoan ngoãn phối hợp, từ bỏ chống lại, không phải vậy đợi chút nữa có các ngươi tốt trái cây ăn, đừng tưởng rằng ta là đang nói đùa. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến thăm kiến, ngay tại hắn phát ra tín hiệu một khắc này, chung quanh đột nhiên xuất hiện đen nghịt một bọn người, hiển nhiên đây cũng là thủ đoạn của bọn hắn một trong. Không cầu tốc thắng, chỉ cầu hồn thỏa, tại tuyệt đối thế lực trước mặt, tại tuyệt đối nghiền ép trước mặt, hết thể đều là uổng công. Bất kể như thế nào, bọn hắn đã lấy ra chân chính bản sự, đồng thời cũng vô cùng rõ ràng một bước này đại biểu cho cái gì. Hoặc là không xuất thủ, muốn xuất thủ chính là lôi đình thủ đoạn, không có chút do dự nào, không có bất kỳ cái gì khoa trương, đã để bọn hắn lĩnh giáo sự lợi hại của mình chỗ. Tiểu tử, ta đã nói cho ngươi, một lần cuối cùng, không cần khiêu chiến cực hạn của ta, ngoan ngoãn đầu hàng, còn có thể lưu ngươi một cái mạng, không phải vậy cũng chớ có trách ta không khách khí. Hoặc là không động thủ, vừa động thủ chính là lôi đình một kích, dù sao tất cả mọi người không đốc, rất rõ ràng đạo lý này làm thế nào, như thế nào làm, rõ ràng rõ ràng. Song phương bầu không khí dương cùng bạc kiếm, đều đang suy tư đối thủ, đều tại xem đối phương, đều ở trên bên dưới đánh giá một phen. Dù sao đến trình độ này, từng phút từng giây một tơ một hào đều quyết định hết thảy. Không phải mọi người không nguyện ý thế nào, mà là đã chứng minh điểm này, trên đời này không có cơm trưa miễn phí, nếu như dựa vào bản thân miệng liền có thể chiến thắng, đây chẳng phải là không có những cao thủ này phần. Bất kể như thế nào, hay là đắc thủ bên dưới xem hư thực, một ánh mắt ra hiệu phía dưới, tất cả mọi người như là mãnh hổ hạ sơn bình thường đánh tới. Giết trong lúc nhất thời tiếng giết nổi lên bốn phía, hiển nhiên bọn hắn đã bị triệt để chọc giận, quyết định cho bọn hắn một cái giáo huấn khắc sâu. Hai người trực tiếp giao hòa ở cùng nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, triển khai chém giết, cũng không thể trách bọn họ, dù sao chuyện này cũng đã đến mấu chốt nhất câu. Hoặc là không động thủ, muốn động thủ chính là lôi đình thủ đoạn, đây hết thảy phát sinh quá đột nhiên, tất cả mọi người không phải người ngu, thời điểm mấu chốt tự nhiên muốn xuất ra chân chính bản sự đến. Song phương đều đã dồn hết sức lực muốn xử lý đối phương, đây cũng không phải là cái gì những vấn đề khác, mà là sinh cùng tử khảo nghiệm. Nếu như vừa mới bắt đầu còn có một chút điểm may mắn, như vậy hiện tại xem ra như thế từng kia may mắn đã triệt để thất bại, không có bất kỳ khả năng gì. Song phương xen lẫn trong cùng một chỗ, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất biện pháp giải quyết vấn đề. Vốn còn muốn dùng phạm vi lớn sát chiêu giải quyết đối phương, hiện tại xem ra chỉ có thể thu hồi ý nghĩ này, dùng đơn giản nhất thực dụng nhất chiêu thức. Khẩn thiết đúng chỗ, chiêu chiêu đến thịt, so đấu thân thể từng cái phương diện năng lực, dù sao đây đã là lựa chọn tốt nhất, lại thêm bọn hắn cũng không phải một người bình thường. Mặc kệ từ chỗ nào một phương diện lấy tay, cái này đã đến mấu chốt nhất câu, hoặc là không động thủ, muốn động thủ chính là ngươi chết ta sống kết cục. Chỉ chốc lát sau, trong không khí liền tràn đầy mùi thuốc nổ, càng tràn đầy mùi máu tươi. Đã có người bỏ ra máu tươi lại giới, nhưng là cái này còn thiếu rất nhiều, ma tộc không hổ là ma tộc, tố chất thân thể dị thường cường đại, có thể nói đến gần vô hạn tại bất tử bất diệt trình độ. Chỉ là một người cùng ba người thời điểm chiến đấu đều có thể không rơi vào thế hạ phong, có thể thấy được thân thể của bọn hắn cường độ đạt tới một bước nào. Thế nào? Suy nghĩ rõ ràng chưa? Nghĩ rõ ràng không có. Hiện tại còn có thể hối hận, không phải vậy đợi chút nữa ngay cả hối hận khả năng cũng không có. Biết anh hùng nặng anh hùng, nhìn thấy đối phương là một người mới, ngược lại là biết thức tài chi tâm, muốn thật tốt mời chào một chút, đáng tiếc hắn tính toán đánh nhầm. Đối phương nghe được yêu cầu này thời điểm, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt, không có cách nào, đây chính là hiện thực cái dạng này, hắn không thể không tiếp nhận. Điều này cũng không có thể trách hắn, dù sao thực lực bày ở đó, coi như bọn hắn nhân số chiếm cư ưu thế, muốn trong lúc nhất thời triệt để nghiền ép bọn hắn cũng không có khả năng. Tình cảnh này, để bọn hắn nghĩ đến khả năng nào đó, thật chẳng lẽ chính là vạn người khó địch nổi. Đồ tốt, lại đến. Lâm Tiêu lúc này lóng lánh hào quang chói sáng, cả người giống như một đạo hỏa diễm bình thường không ngừng xen kẽ, trô đến hình thần câu diệt. Vô cùng đơn giản, đồng thời cũng vô cùng trực tiếp, không có khai thác bất kỳ mặt khác khoa trương thủ pháp, chính là đơn giản một quyền một trường sinh ra lực phá hoại, vô cùng kinh người. Trô đến, không chết cũng bị thương. Những người này không phải một kẻ ngốc, nhìn thấy một người xông ngang xông thẳng, giờ phút này không kịp làm ra quá nhiều phản ứng, không khỏi lộ ra sợ sệt biểu lộ. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Người này quá lợi hại đi. Tiếp tục như vậy nữa không phải một cái biện pháp, chúng ta muốn hay không ngẫm lại mặt khác khả năng. Nhất cổ tắc khí, đã đạt đến một cái cực hạn, thật sự nếu không giải quyết vấn đề, vậy nhưng muốn mà biết hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Giờ phút này không kịp làm ra phản ứng chút nào, địch nhân một đợt lại một đợt, giống như thủy triều cọ rửa đi qua. Thánh tử, bây giờ nên làm gì? Những người này trực tiếp khai thác biển người chiến thuật, chúng ta muốn hay không đổi một cái phương pháp, đổi một loại thủ đoạn. Một phen giao thủ xuống tới, mới phát hiện đối phương trô đáng sợ, không phải bọn hắn muốn thế nào, mà là hiện thực chính là như vậy, lại không nghĩ biện pháp, bọn hắn sẽ phải người người cảm thấy bất an. Lâm Tiêu thân hãm trùng đây, lại không hề sợ hãi, thân hình hắn như điện, trưởng thế như hồng, mỗi một chiêu đều ẩn chứa vô tận uy năng. Địch nhân thấy thế, càng điên cuồng vây công đi lên. Lâm Tiêu khỏe miệng khẽ nhếch, hắn sớm có đối sách. Chỉ gặp hắn hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, phong vân tế hội, một đạo to lớn của sáng từ trên trời giáng xuống, đem địch nhân bao phủ trong đó. Ha ha, vừa vặn có thể bắt các ngươi đi thử một chút. Ta một chiêu này thần cản giết thần, phật cản giết phật, để cho các ngươi biết sự lợi hại của ta. Một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, đem những người này bao phủ trong đó. Vừa mới bắt đầu còn không có thấy được uy lực còn tại không ngừng trào phúng. Ha ha, đây đối với chúng ta mà nói bất quá là một chuyện cười thôi, có thể đem chúng ta thế nào? Chúng ta không phải thật tốt, còn ở nơi này nhảy nhót tư mừng. Rõ ràng đã đại nạn lâm đầu, còn không tự biết, còn ở nơi này điền cùng chế giễu, thật không biết chữ chết viết như thế nào, chỉ chốc lát sau liền biết địa ngục tư vị. À, không cần trong cổ sáng, địch nhân nhao nhao kêu thảm ngã xuống đất, Lâm Tiêu đứng ngạo nghệ trong đó, tựa như chiến thần giáng lâm. Cái này đây là thần thông gì? Địch nhân còn lại vạn phần hoảng sợ. Lâm Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, đây cũng là lá bài tẩy của ta, hôm nay các ngươi hủy diệt ở đây, chính là ví dụ chứng minh. Chương 328, tự thân lên trận. Chương 328, tự thân lên trận. A vừa mới bắt đầu mọi người còn tại chế giễu hắn, bất quá là một cái chủ nghĩa hình thức. Đợi đến chân chính thấy được sự lợi hại của hắn thời điểm, mới phát hiện cơ nào vô tri. Vừa mới bắt đầu cười có bao nhiêu vui vẻ, hiện tại liền có bấy nhiêu a thê thảm, đây chính là sự thật, đây chính là hiện thực tính tàn khốc. Một đạo quang trụ phóng lên tận trời, đem bọn nó toàn bộ bao phủ đến trong đó, lôi kiếp chi lực vận chuyển. Chỗ đến, hôi phi yên diệt, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết. Mọi người sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bọn hắn liều mạng giãy giụa, lại không cách nào đào thoát cột sáng trói buộc. Tại thời khắc mấu chốt này, một tên lão giả thần bí đột nhiên xuất hiện, hắn thân mang một bộ áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân tản ra khí tức cường đại. Lão giả nhìn xem bị nhốt đám người, trong mắt lóe lên một tia thương xót, hắn nhẹ nhàng huy động ống tay áo, một cỗ lực lượng vô hình lập tức đem cổ sáng tiêu tán. Các ngươi bọn này vô tri ra hỏa, lại chọc cường địch như thế, lão giả lạnh lùng nói ra. Đám người như chút được gánh nặng, nhao nhao quỳ xuống đất tạ ơn. Vị tiền bối này, xin hỏi ngài là? Có người tò mò hỏi. Lão giả khẽ lắc đầu, quay người rời đi, để lại một câu nói vang vọng trên không trung, nhân quả luân hồi, thiện ác hữu báo, tự giải quyết cho tốt đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng kính sợ, bọn hắn ý thức được vừa mới gặp phải chỉ là một bài học, mà thế giới này xa so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm phức tạp cùng nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải trở nên càng mạnh mới có thể bảo vệ chính mình cùng người bên cạnh, một vị người trẻ tuổi đứng lên, dong dặc nói. Ha ha, một đám người vô tri, vừa rồi chỉ là ta một cái nho nhỏ thủ đoạn mà thôi, liền trở nên như thế tin tưởng, hoàn toàn không có phát giác ra được, xem ra các ngươi bất quá cũng như vậy. Một màn này phát sinh vô cùng đột nhiên, phát sinh lớn vô cùng, mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm liền đã kết thúc. Tất cả mọi người minh bạch điểm này, còn tưởng rằng vừa rồi lão giả là một cái cường giả tuyệt thế, trên thực tế chỉ là đối phương một cái nho nhỏ chướng nhãn chi pháp. Thấy người khác có thể lừa không được Lâm Tiêu, hắn lập tức liền phát hiện mấu chốt của vấn đề, lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc, bởi vì hắn rõ ràng đối phương muốn làm gì. Cơ hội tốt ngay tại lúc này đã như vậy, để cho ta tới nhìn một cái sự lợi hại của ngươi chỗ có phải hay không giống trong truyền thuyết như thế. Nhất cổ tác khí liền sử xuất thực lực chân chính của mình, toàn thân quần áo phình lên rung động, thật giống như tràn đầy kinh khí bình thường. Lúc này cũng là hắn lợi hại nhất thời điểm, tất cả tu vi triển lộ không bỏ sót, triệt để bại lộ trước mặt mọi người. Thật, làm sao có thể chưa từng có thấy cảnh này phát sinh. Xem ra chúng ta thánh tử đại nhân muốn bao nổi, mọi người tránh ra một chút. Không biết là ai dẫn đầu nhắc nhở một câu, mọi người lập tức phản ứng lại, nói đùa cái gì. Thánh tử nổi giận cũng không phải cái gì người đều có thể tiếp nhận, huống chi bọn hắn những người này. Đối phương cũng không phải cái gì người bình thường, sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, chỉ là những này kỳ tích bị hắn chưa từng có phân lan truyền thôi, nhưng là bọn hắn những người này thế nhưng là tự mình chứng kiến lấy, biết sự kinh khủng của hắn chỗ. Không khỏi là những này cái gọi là địch nhân mặc niệm tình nhân, đơn giản gặp một cái như thần trưởng thành, bọn hắn chỉ có ngoan ngoãn thất bại, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì khả năng. Chỉ là bọn hắn còn không có để ở trong lòng, còn tự nhận là làm cái gì mộng đẹp, còn cho là mình bất quá là bị người lợi dụng thôi, trên thực tế đây hết thảy đầy đủ nói rõ điểm này. Hoặc là không xuất thủ, muốn xuất thủ chính là lôi đình thủ đoạn, đồng thời cũng nói chỉ cần bỏ được xuất thủ, chỉ cần có thực lực kia, hết thảy đều không phải là vấn đề. Lâm Tiêu trên thân khí thế không ngừng kéo lên, hắn hai mắt thần quang trong vắt, nhìn thẳng phía trước. Đối diện người thần bí cảm nhận được Lâm Tiêu khí cơ khóa chặt, rốt cục chậm rãi xoay người lại. Có chút ý tứ người thần bí nhẹ nhàng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. Hắn nguyên bản không có đem Lâm Tiêu bọn người để vào mắt, lại không nghĩ rằng người trẻ tuổi này vậy mà có thể nhìn thấu hắn huyết thuật. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như phóng tới người thần bí, trong tay lôi quang chớp động, đúng là trực tiếp thi triển ra lôi hệ thần thông. Người thần bí khỏe miệng khẽ nhếch, không lùi mà tiến tới, đồng dạng vung tay lên một cái, một đạo gió lốc màu đen gào thét mà ra, cùng Lâm Tiêu lôi quang đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, quang mang bắn ra bốn phía, kinh khí bốn phía, mọi người trùng quanh nhau nhau lui lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trận kịch chiến này, đến tột cùng ai thắng ai thua, cũng không phải thật đơn giản đối chiêu liền có thể giải quyết, mà là thực lực từng cái phương diện tổng hợp quyết định. Cơ hội tốt ngay tại lúc này, giờ phút này không bắt được chờ đến khi nào. Để cho ta tới nhìn một cái ngươi chân chính lợi hại đi. Không thể không nói, hiện tại đã đến một cái mấu chốt nhất cái điểm, bất kể như thế nào, hắn nhất định phải xuất ra thực lực chân chính của mình đến, mới có thể để đối thủ sợ hãi, mới có thể chấn nhiếp bọn hắn. Giờ phút này vừa ra tay, không lưu tình chút nào, hổ hổ sinh phong. Giết giờ khắc này, như là mãnh hổ hạ sơn, như là giao long xuất hải, mọi người khí thế như hồng, đều vì đội ngũ của mình mà chiến đấu, đều vì tính ngưỡng của chính mình mà kính dâng hết thảy. Gió tanh mưa máu, thiên băng địa liệt, đây hết thảy lộ ra vô cùng khoa trương, tất cả mọi người không phải người ngu, rất rõ ràng đạo lý này, đồng thời cũng rõ ràng cảm nhận được thời khắc này nguy cơ. Lâm Tiêu cùng người thần bí công kích đan vào lẫn nhau, bất phân thắng bại, hiển nhiên, hắn cũng không có ngờ tới đối phương mạnh mẽ như vậy. Đột nhiên, Lâm Tiêu trong miệng niệm lên một đoạn cổ lao chú ngữ, trên bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Người thần bí thấy thế, thần sắc hơi đổi, nhưng lập tức ổn định tâm thần, hai tay kết ấn, triệu hồi ra một cái to lớn quái vật màu đen. Hắc quái gầm thét hướng Lâm Tiêu đánh tới, Lâm Tiêu không lùi không để cho, toàn lực thi triển lôi hệ thần thông, cùng hắc quái triển khai kịch liệt đối kháng. Theo thời gian trôi qua, song phương tiêu hao đều cực lớn, cuối cùng, Lâm Tiêu chờ đúng thời cơ, một chiêu chế địch, thành công đánh bại người thần bí. Trốn chỗ nào? Không phải mới vừa phi thường phách lối sao? Làm sao hiện tại không phách lối? Biết sự lợi hại của ta đi, ngoan ngoãn lưu lại đi. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lâm Tiêu mỏi mệt không chịu nổi, nhưng hắn trong ánh mắt tràn đầy kiên định, mới vừa rồi không có bắt lấy địch nhân, vô cùng ảo não, nhưng là cũng trách không được hắn. Dù sao mạnh yếu có cao thấp, thắng bại có nhanh chậm, vừa rồi mọi người đã tận lực, chỉ là không có đưa đến tốt nhất hiệu quả, nhưng là cũng đủ để chứng minh mọi người hiệu quả không tệ. Thế nào? Hiện tại biết lợi hại chưa? Biết lợi hại liền đầu hàng đi, cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Một chiêu qua đi, hai người trực tiếp tách ra, trong đó một bóng người giống như một đạo tản mũi tên bình thường bay ra ngoài. Lâm Tiêu từng bước một đi hướng người thần bí, mỗi một bước đều mang vô thượng uy áp. Người thần bí che ngực, khoe miệng tràn ra máu tươi, hắn nhìn qua Lâm Tiêu, trong mắt lộ ra không cam lòng. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn cùng ta đối nghịch? Người thần bí thở hào hển hỏi. Lâm Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, ta chính là rơi Vân Thành Lâm gia tông thánh tử Lâm Tiêu, ngươi tự tiện xông vào ta lãnh địa nhà họ Lâm, còn làm tổn thương ta đồng môn, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Dứt lời, Lâm Tiêu lần nữa vận khởi linh lực, chuẩn bị cho người thần bí một kích cuối cùng. Đúng lúc này, người thần bí đột nhiên cười ha ha. Ha ha ha ha. Lâm Tiêu, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ngây thơ, người thần bí thanh âm trầm thấp, phản phất tận chứa vô tận phẫn nộ cùng oán hận. Chỉ gặp người thần bí thân thể phát ra quỷ dị hắc quang, thương thế của hắn vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Trong chớp mắt, hắn liền hoàn hảo như lúc ban đầu, mà lại khí tức so trước đó càng thêm cường đại. Cái này, đây là có chuyện gì? Lâm Tiêu trừng to mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Người thần bí lạnh lùng nhìn xem Lâm Tiêu, cắn răng nghiến lợi nói ra, cái nhục ngày hôm nay, ta ổn thỏa gấp trăm lần hoàn trả. Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Lâm Tiêu chau mày, tâm tình nặng nề. Hắn ý thức đến, trận chiến đấu này cũng không có kết thúc, ngược lại vừa mới bắt đầu. Chương 329, ngăn cơn sóng dữ chương 329, ngăn cơn sóng dữ đại nhân ngần ấy nho nhỏ sự tình, làm sao có thể để cho ngươi tự mình động thủ đâu? Để ta tới là được rồi, ngươi ở bên cạnh nhìn xem. Ngay lúc này, thủ hạ của mình kích động đứng dậy, thay hắn giải ưu, thay hắn chia sẻ, trên thực tế, hắn có ý nghĩ của mình, chiến đấu đã đến hậu kỳ, lại không biểu hiện chờ đến khi nào, cho nên lúc này không cần đối phương nói thêm cái gì, hắn đã phản ứng lại. Trực tiếp dùng thực lực của mình hung hăng nhục nhã đối phương, để hắn hiểu được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không phải dựa vào trong miệng một câu nghĩa khí liền có thể muốn làm gì thì làm. Ầm vang một tiếng, trực tiếp như là một thất cuồng bạo ngựa hoang, trực tiếp bày đủ tư thế, hổ hổ sinh phong, muốn xử lý hắn. Lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng là đối phương còn sống rất tốt, không có nửa phần ủy khuất, càng không có nửa phần do dự, càng không có nửa điểm thương thế. Làm sao có thể? Hắn là như thế nào làm được đây hết thảy, thật sự là quá khoa trương đi. Ánh mắt của quần chúng đều là sáng như tuyết, đối phương đến cùng lợi hại hay không? Thực lực mạnh không mạnh? Chỉ bằng vừa rồi chiêu này, trực tiếp đem bọn hắn kinh ngạc đến. Khỏi cần phải nói, riêng là đơn này tay xé rách người khí lực cũng là người ta sợ hai tháng phục, vừa mới bắt đầu còn lơ đễnh, đợi đến bọn hắn chân chính kịp phản ứng đằng sau, mới phát hiện đã chậm, đối phương chính là một cái ẩn tàng đại lão, chính là một cái ẩn tàng tuyệt thế cao nhân, hiện tại không thể không xem xét cẩn thận một phen. Ngay tại hắn vừa mới coi là hết thảy đều kết thúc một khắc này, một tên nam tử đứng dậy quyết định đến sò xét một chút. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, người không biết không sợ, còn tưởng rằng chính mình chiếm phần lớn tiện nghi, tại trước mặt của đối phương có thể thật tốt biểu hiện một phen, trên thực tế chỉ là một quyết định ngu xuẩn. Thế nào? Hiện tại có phải hay không hẳn là hối hận? Viện quân của chúng ta lập tức liền muốn đến, mà các ngươi chỉ là chó cùng rất dậu, còn có thể kiên trì bao lâu? Nghe ta đầu hàng đi. Nam tử kia lời còn chưa nói hết, chỉ gặp đối diện người trẻ tuổi nhẹ nhàng nâng tay, một đạo lực lượng vô hình liền đem hắn đánh bay ra ngoài xa mấy chục thước, ngã rầm trên mặt đất, không rõ sống chết. Mọi người đều kinh, người thần bí này vậy mà cường đại như thế. Lúc này, người thần bí mở miệng nói, đầu hàng. Các ngươi cảm thấy khả năng sao? Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Nói đi, hai tay của hắn vung lên, mấy đạo quang mang bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng mấy cái địch nhân thân thể. Những người khác thấy thế, nhao nhao hoảng sợ lùi lại, nhưng người thần bí cũng không có buông tha bọn hắn ý tứ, thân hình lóe lên, liền xông vào trong đám người, triển khai một trận huyết tinh đồ sát. Trên đời không có bán thuốc hối hận, các ngươi làm như vậy thời điểm liền đã chú định các ngươi kết quả, hiện tại muốn ta buông tha các ngươi, hiển nhiên không có khả năng ngoan ngoãn tiếp nhận đi, tiếp nhận ta không có. Tới từ địa ngục lửa giận đi. Lâm Tiêu lúc này quyết định bật hết hỏa lực, bởi vì người chết là sẽ không mở miệng nói chuyện, chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ xử lý, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, liệu có ai biết được đây. Từng bước một hướng bọn họ đi tới. Khi hắn đi đến bước thứ 9 thời điểm, khí thế đạt đến một cái đỉnh điểm, tại lúc này, dưới chân tảng đá, cứng rắn mặt đất đều vỡ vụn ra, không ngừng lan tràn. Không có khả năng, hắn làm sao mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ là chúng ta quá yếu đất? Một loại đến từ linh hồn run rẩy cảm giác, để bọn hắn không sinh ra phản kháng khả năng, nhưng là bọn hắn cũng không phải người bình thường, mạnh đỉnh lấy đối phương uy áp dùng rằng. Từng bước một, mặc dù như vậy gian nan, nhưng là cũng coi là tại kiên trì bên trong, đây cũng là đối bọn hắn một loại khẳng định, chí ít theo bọn hắn nghĩ không có như thế bất tức đi. Cũng không tệ lắm thôi, chí ít còn có thể kiên trì. Ngươi cho rằng cái dạng này liền lấy các ngươi không có bất kỳ cái gì biện pháp? Thật sự là suy nghĩ nhiều, ngoan ngoãn đầu hàng, nằm mơ đi. Một trận âm trầm dáng tươi cười đằng sau, cả người như là mãnh hổ hạ sơn đằng sau, vọt vào đám người, chỗ đến, máu chảy thành sông. Huyết tinh đồ sát qua đi, trên chiến trường tràn ngập khí tức tử vong nồng nặc, nam tử đứng trong vũng máu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên còn sót lại địch nhân. Sợ hãi đi, đây chính là các ngươi khiêu chiến kết quả của ta, nam tử thanh âm như là hàn băng bình thường, để cho người ta không rét mà run. Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Hắn thật sự là quá mạnh, quá cường đại, chẳng lẽ là một ngày không thấy, khó mà để cho người ta tin tưởng. Địch nhân còn lại sớm đã mất đi đấu trí, bọn hắn run rẩy hai chân, ý đồ thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Nhưng mà, Lâm Tiêu sẽ không cho bọn hắn cơ hội, hắn từng bước một ép về phía địch nhân, mỗi một bước đều mang vô tận uy áp. Trước thực lực tuyệt đối, địch nhân phản kháng lộ ra như vậy vô lực, cuối cùng, bọn hắn lựa chọn từ bỏ, vì dạng trên đất, khẩn cầu hắn tha thứ. Lâm Tiêu khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường, cầu xin tha thứ. Quá muộn, vận mệnh của các ngươi đã được quyết định từ lâu. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, người thần bí trong tay lần nữa nổi lên quang mang, chuẩn bị cho địch nhân một kích cuối cùng. Lâm Tiêu trong tay quang mang càng ngày càng sáng, mắt thấy là phải xuất thủ, đột nhiên, hắn cảm thấy một trận mê muội, linh lực trong cơ thể lại bắt đầu hỗn loạn đứng lên. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng vận công điều tức, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Lúc này, hắn bên tai vang lên một cái thanh âm quen thuộc, "Lâm Tiêu, ngươi chớ có xúc động, bọn hắn tuy có tội, nhưng tội không đáng chết." Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên lão giả chậm rãi đi tới, hắn nhận ra người này, đúng là hắn sư phụ, một vị đức cao vọng trọng tu tiên giả. Sư phụ đi đến Lâm Tiêu bên người, đưa tay để lại bờ vai của hắn, đưa vào một cỗ tinh thuần linh lực, trợ hắn bình phục thể nội sao động. Lâm Tiêu cảm kích nhìn sư phụ một chút, hỏi: "Sư phụ, vì sao muốn cứu bọn họ?" Sư phụ lắc đầu nói: "Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, con đường tu tiên dài dằng dặc, nhược tâm nghi ngờ sắc ý, cuối cùng khó thành đại đạo, huống hồ những người này đã thụ giáo huấn luyện, thả bọn họ một con đường sống đi." Lâm Tiêu nghe sư phụ, trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn thu hồi quan mang. Hắn nhìn xem quỳ xuống đất cầu xin tha thứ địch nhân, âm thanh lạnh lùng nói: "Hôm nay tạm thời tha các ngươi một mạng, như tái phạm, không thì không tha." Địch nhân như nhặt được đại xá, cuống quýt dập đầu nói lời cảm tạ, sau đó vội vàng rời đi, Lâm Tiêu nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đi thôi, chúng ta đi nhanh lên đi, hiện tại không đi chờ đến khi nào? Chẳng lẽ nơi này muốn chờ đợi hắn đục nhã sao? Ngươi mới vừa rồi không có nhìn thấy sao? Nếu như không phải tên lão giả kia, hắn đã sớm xử lý chúng ta. Thường tại bờ sông đi, nào có không ước dày đạo lý, hiện tại bọn hắn đã chân chính thấy được đối phương chỗ lợi hại, không thể không tiếp nhận hiện thực này. Cho đến giờ phút này, hắn mặc dù đang không ngừng khôi phục thể lực, nhưng là không có buông lòng cảnh giới, bởi vì còn có người đang chờ bọn hắn, dù sao cái kia cường đại nữ tử còn không có xuất thủ. Ha ha, không sai, đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến một cái ra dáng đối thủ, đó chính là ngươi, bắt đầu đi. Không cần nói nhảm nhiều lời, không có dư thừa động tác, vừa bắt đầu nói đúng là tuyệt chiêu của chính mình, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Lâm Tiêu công tới. Lớn mật, chẳng lẽ ngươi còn không biết ta mới vừa rồi là hạ thủ lưu tình, không phải vậy thủ hạ của ngươi đã sớm bị ta xử lý, đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy liền thành toàn ngươi. Đối diện nữ tử hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng hắn dây dưa tới, dù sao chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, khả hữu khả vô do bọn hắn định đoạt. Chương 330, có ý nghĩa sao? Chương 330, có ý nghĩa sao? Tiểu tử trẻ con là dễ dạy, mặc dù ta chỉ là cùng ngươi gặp mặt một lần mà thôi, cũng không tính được sư phụ của ngươi, ta vừa rồi chỉ là để cho ngươi không hưởng công đạo sát như tôi, nếu bọn hắn làm như vậy liền không cần lưu tình, tỏ gan ra tay đi. Vừa rồi thi triển thủ đoạn thần kỳ không gian đều đình chỉ đứng lên, những người khác không nhìn thấy hắn, chỉ có Lâm Tiêu có thể trực tiếp nhìn thấy đối phương. Không làm như vậy, bất quá vừa mới do dự qua, làm hắn trên danh nghĩa sư phụ cũng không nhịn được, đây không phải đánh hắn mặt sao? Đương nhiên sẽ không nuông chiều đối phương. Lâm Tiêu nghe lời này, trong lòng hào khí tỏa ra. Hắn chắp tay thi lễ, nói đa tạ sư phụ chỉ điểm. Đệ tử minh bạch. Lúc này, đám kia địch nhân gặp Lâm Tiêu chậm chạp không động thủ, cho là hắn sợ, càng thêm lớn lối. Ha ha, thứ hèn nhát, không dám động thủ liền tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chính là, con tưởng là chính mình là cao thủ gì đâu. Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một tia hàn quang, thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị giống như phóng tới bầy địch. Làm sao thật sự cho rằng ta không dám giết các ngươi? Vừa rồi chỉ là cho các ngươi một cái cơ hội thôi, đã các ngươi như vậy khinh thị ta, sẽ vì các ngươi khinh thị trả giá đắt. Trường kiếm trong tay tung bay, kiếm quang lấp lóe, trong nháy mắt liền có mấy người kêu thảm ngã xuống đất. Đám người thấy thế, đều là quá sợ hãi, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Tiêu thực lực vậy mà cường đại như thế, trong lúc nhất thời nhao nhao lui về phía sau. Lâm Tiêu không lưu tình chút nào, kiếm thế càng phát ra lăng lệ, như cuồng phong như mưa rào quét sạch mà qua. Sau một lát, trên mặt đất đã ngổn ngang lộn xộn nằm đầy thi thể của địch nhân. Muốn chạy không có dễ dàng như vậy, phải hỏi một chút trên tay của ta kiếm có đồng ý hay không, nếu như hắn không đồng ý, cũng không thể trách ta. Hai tay mở ra chứa một bộ dáng vẻ không quan trọng, khí thế trên người phóng lên tận trời, một cỗ bàng bạc kiếm ý quấn quanh bốn phía, để không gian đều phát sinh vỡ vụn cảm giác. Ha ha ha, thông khoái, không nghĩ tới còn có thể thoải mái như vậy Lâm Ly làm một bộ lớn, thánh nữ có cần phải tới một chút. Hắn đứng trong vũng máu, toàn thân dính đầy máu tươi, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Lâm Tiêu nhìn xem còn lại vạn phần hoảng sợ địch nhân, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi nói đi. Hắn lần nữa huy động trường kiếm, chuẩn bị cho địch nhân một kích cuối cùng. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo lực lượng thần bí đột nhiên giáng lâm, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy hoa mắt, liền bị nguồn lực lượng này dẫn tới một nơi xa lạ. Nơi này mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh, ở phía trước cách đó không xa, đứng đấy một vị dáng người thướt tha nữ tử. Nàng khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất cao nhã, tựa như tiên tử hạ phàm, Lâm Tiêu trong lòng giật mình, không biết người này là ai. Chỉ gặp nữ tử kia chậm rãi mở miệng, "Lâm Tiêu, ngươi có biết nơi đây vì sao chỗ?" Lâm Tiêu lắc đầu, biểu thị không biết. Nữ tử mỉm cười, nói nơi đây chính là tiên giới. Ta chính là tiên giới thánh nữ, lần này đến đây là vì khảo nghiệm ngươi, ngươi vừa mới biểu hiện làm người vừa lòng, thông qua được khảo nghiệm. Lâm Tiêu nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, hắn không nghĩ tới chính mình có thể đạt được tiên giới thánh nữ tán thành. Thánh nữ nói tiếp, từ nay về sau, ngươi chính là ta người của tiên giới. Theo ta trở về đi, nơi đó có thiên địa rộng lớn hơn chờ đợi ngươi. Lâm Tiêu vui vẻ đáp ứng, vừa mới chuẩn bị đi theo thánh nữ cùng nhau bước lên tiến về tiên giới hành trình, kết quả đối phương trực tiếp đổi sắc mặt, cái này không phải cái gọi là tiên giới thánh nữ, quả thực là ma giới ma đầu. Vừa rồi hết thảy bất quá là đối phương kiến tạo một cái huyền huyễn giả tự tôi, kém một chút bị hắn lửa, trực tiếp một cái lắc mình tránh thoát công kích của đối phương. Làm sao có thể? Ngươi mới vừa rồi là làm sao phát hiện? Phát hiện đây hết thảy đều là huyễn cảnh, ta ẩn tàng không chê vào đâu được, tự nhận là tu vi tại là ta hạ đều không nhìn thấy, tu vi tại ta bên trên cũng bỏ ra một chút đại giới mới có thể nhìn thấy. Song phương một bộ gặp quỷ biểu lộ, vốn cho rằng không chê vào đâu được, kết quả tại đối phương xem ra sơ hở trong chỗ. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, ngươi ngụy trang sắc thực rất cao minh, như đổi thành người bên ngoài có lẽ thật sẽ bị ngươi lừa gạt đến, nhưng ta thở nhỏ tu luyện kiếm đạo, tâm cảnh sớm đã kiên cố, sao lại tùy tiện bị huyễn tượng làm cho mê hoặc? Mà lại, ngươi huyễn tượng này cũng không phải không có chút nào sơ hở. Thử, nghĩ không ra ngươi tiểu tử này còn có chút môn đạo. Bất quá, coi như ngươi khám phá thì như thế nào? Hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống rời đi nơi này. Ma nữ tính tình đại biến, nguyên bản tuyệt mỹ gương mặt trở nên dữ tợn và mẹo. Nói đi, ma nữ đưa tay vung lên, lập tức vô số ngọn lửa màu đen hướng Lâm Tiêu của tới. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, tránh qua, tránh né hỏa diễm công kích, tay hắn cầm trường kiếm, hướng phía ma nữ đâm tới. Hai người triển khai chiến đấu kịch liệt, kiếm ảnh giao thoa, quang mang bắn ra bốn phía. Lâm Tiêu dần dần chiếm thượng phong, kiếm pháp của hắn càng phát ra tinh xảo, mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô tận uy năng. Ma nữ mắt thấy không địch lại, sử xuất tuyệt chiêu. Trong miệng nàng nói lẩm bẩm, một đoàn xương mù màu đen từ trong cơ thể nàng tuôn ra, hóa thành một cái to lớn ma chảo, hướng Lâm Tiêu chụp tới. Lâm Tiêu Lâm Uy không sợ, hắn tập trung tinh lực, sử xuất toàn lực một kiếm chém về phía ma chảo. Kiếm quang cùng ma khí va chạm, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, cuối cùng, ma chảo bị kiếm khí xé rách, ma nữ cũng nhận trọng thương. Lâm Tiêu thừa thắng xông lên, không cho ma nữ cơ hội thở dốc, hắn nhảy lên một cái, kiếm chỉ ma nữ cổ họng, ma nữ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngươi vậy mà có thể đánh bại ta, ma nữ nói xong, hóa thành một sợi khói đen biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tiêu nhẹ nhàng thở ra, trận chiến đấu này cuối cùng kết thúc. Hắn nhìn một chút xung quanh, phát hiện chính mình thân ở trong một mảnh đồng hoang. Nguyên lai đây mới là thế giới chân thật, Lâm Tiêu cảm khái nói. Hắn sửa sang lại một chút suy nghĩ, quyết định tiếp tục tiến lên, tham dò càng nhiều không biết lĩnh vực. Lâm Tiêu không dám kinh thường, vội vàng vận chuyển linh lực, sử xuất toàn lực ngăn cản, song phương ngươi tới ta đi, triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Lâm Tiêu dần dần chiếm thượng phong, kiếm pháp càng phát ra tinh diệu, mà ma nữ thì dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Cuối cùng, Lâm Tiêu một kiếm đâm trúng ma nữ yếu hại, ma nữ kêu thảm một tiếng, hóa thành một đoàn hắc vụ tiêu tán ra. Lâm Tiêu nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi trên mặt. Trận chiến đấu này mặc dù mạo hiểm, nhưng cũng làm cho hắn thu hoạch tương đối khá. Lâm Tiêu nhìn xem trường kiếm trong tay, phía trên lây dính ma nữ khí tức, hắn biết, lần này thắng lợi không chỉ là dựa vào hắn thực lực, càng là bởi vì hắn tâm cảnh cùng trí tuệ. Hắn quay người rời đi nơi này, tiếp tục đạp vào hắn lữ trình, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến chờ lấy hắn, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị. Đi tới, Lâm Tiêu đi tới một tòa di tích cổ lão trước, trong di tích tràn ngập khí tức thần bí, hấp dẫn lấy hắn đi thẳng về phía trước. Tiến vào di tích sau, Lâm Tiêu phát hiện bên trong có động thiên khác, từng đạo tia sáng kỳ dị đan vào một chỗ, tạo thành một vài bức đồ án thần bí. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, trong lòng tràn ngập tò mò. Tại di tích chỗ sâu, Lâm Tiêu phát hiện một bản thư tịch cổ lão, hắn mở sách tịch, phía trên ghi lại một loại tuyệt thế công pháp. Lâm Tiêu trong lòng cũng hỉ, hắn biết, đây là hắn trở thành cường giả thời cơ. Hắn cẩn thận nghiên cứu viết sách tịch bên trong nội dung, lĩnh ngộ lấy ảo diệu bên trong. Theo thời gian trôi qua, cảnh giới của hắn không ngừng tăng lên, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Rốt cục, Lâm Tiêu đi ra di tích, hắn cảm giác chính mình thoát thai hoàn cốt, hắn mang theo lòng tràn đầy chờ mong, tiếp tục đi hướng thuộc về hắn con đường huy hoàng. Chương 331, cảnh tượng hư ảo công giả chàng. Chương 331, cảnh tượng hư ảo công giả chàng. Tiểu tử, nhìn ngươi làm sao phép lối, làm sao càng rỡ, ngươi bộ dáng này chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cùng lúc đó, một trận thảm liệt chiến đấu đang tiến hành bên trong, bởi vì hai người đã chịu chủ nhân hắn an bài, ở chỗ này quét dọn mặt khác một đầu chiến trường. Chỉ là không nghĩ tới địch nhân vô cùng lợi hại, vô cùng ngưng ngạnh, bọn hắn phí hết sức chín châu hai hổ, lúc này mới khó khăn lắm đem bọn hắn chấn áp lại, chỉ tiếc vừa rồi đánh một cái con ngủ gần, liền bị bọn hắn bắt lấy cơ hội, ngược lại đối bọn hắn vô cùng bất lợi, không thể không nói, cái này đã là khảo nghiệm bọn hắn năng lực, cũng là khảo nghiệm bọn hắn sức chịu đựng, càng là khảo nghiệm bọn hắn thực lực. Một bước sai, từng bước sai, phát sinh vô cùng đột nhiên, đây hết thể biểu thị sắp phát sinh một chuyện đáng sợ. Đại ca, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Thậm chí đã nói vô cùng xem rõ ràng, chúng ta chỉ cần đem nó ngăn lại, không cần tính mạng của bọn hắn là được, như bây giờ làm có phải hay không quá mức một chút? Không sợ ngoài ý muốn liền sợ, một giờ phút này bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác, không thể không khai thác mặt khác biện pháp, đây cũng là không có biện pháp. Trực tiếp hét lớn một tiếng, giết tới, song phương lại ép chiến đến cùng một chỗ. Không thể không nói, đây hết thể phát sinh vô cùng đột nhiên, để bọn hắn không cách nào phản ứng, coi như vậy, tất cả mọi người có riêng phần mình kiên trì, không hề từ bỏ cơ hội này. Làm sao không phải mới vừa vô cùng phách lối, vô cùng lợi hại, làm sao hiện tại không nói? Có phải hay không bị chúng ta đánh sợ? Hay là cho là mình không gì hơn cái này? Nói với các ngươi, người ta phải tự biết mình, các ngươi hết lần này tới lần khác không tin, còn ở nơi này lừa mình dối người, hà tất phải như vậy đâu? Hai người mang theo gió đông mà đến, khí thế như hồng, mỗi tiếng nói cử động đều có lực ảnh hưởng tuyệt đối, lại thêm hắn không có thực lực tuyệt đối, những người này bất quá là một nhân vật nhỏ thôi. Nhưng là cũng không thể coi thường bọn hắn biết được một bộ hợp kích trận pháp, có thể lấy thấp tu vi phát huy ra cao cấp cảnh giới uy lực. Vừa mới bắt đầu lơ đễnh, đợi đến bọn hắn chân chính giao thủ thời điểm, mới phát hiện cỡ nào khoa trương, không thể không nói đây hết thảy phát sinh vô cùng đột nhiên, vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Đại ca, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Tiếp tục như vậy cũng không phải một cái biện pháp, chúng ta nhiều người như vậy bị hắn kéo lại, còn thế nào trợ giúp bọn hắn? Dựa theo kế hoạch, trực tiếp tới một cái vây ngụy cứu triệu, một cái vây đánh, kết quả chính mình không có dự liệu được kết quả này, ngược lại đem chính mình mắc vào, là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Hiện tại hối hận đã tới đã không kịp, cùng địch nhân đã chiến đấu đến giờ phút này, không chết không thôi không phải bọn hắn chết chính là bọn hắn vong, hiện tại tình huống này muốn thu tay lại khả năng sao? Hiển nhiên không thực tế. Huynh đệ, tranh thủ thời gian bắt đầu thanh trắng đi, xem ra không cho bọn hắn một chút xíu giáo huấn, bọn hắn là không biết sự lợi hại của chúng ta, đã như vậy, vậy liền cho bọn hắn đến một chiêu lớn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồ vật không tầm thường, hiện tại đã chiến đấu lâu như vậy, là thời điểm bắt đầu thanh trắng. Một người trong đó hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, trong nháy mắt thiên địa biến sắc, phong vân tế hội. Một đạo to lớn của sáng từ trên trời giáng xuống, thẳng bức đối thủ. Một người khác thì thừa cơ phát động công kích, kiếm pháp lăng lệ, như gió táp mưa rào giống như đánh út về phía địch nhân. Hai người phối hợp ăn ý, chiêu thức bổ sung, trong lúc nhất thời càng đem đối thủ làm cho liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà, đối thủ cũng không phải hạng người bình thường, chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, tránh đi cột sáng công kích, đồng thời trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí gào thét mà ra, cùng kiếm pháp của đối phương đụng vào nhau, phát ra trận trận oanh minh. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, trận kịch chiến này càng phát ra kịch liệt. Ngay tại song phương rằng co không xong thời khắc, một trận du dương tiếng địch truyền vào trong thai mọi người. Tiếng địch khi thì cao vút sục sôi, khi thì huyền chuyển lưỡng lự, phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Đám người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một tên thiếu niên áo trắng thổi lấy một chi sáo ngọc chậm rãi đi tới, bước tiến của hắn nhẹ nhàng, dáng người phiêu dật, tựa như tiên nhân hạ phàm. Thiếu niên đi đến trong chiến trường, đối với hai người mỉm cười, nói ra, hai vị dừng tay đi, như vậy tiếp tục tranh đấu sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Hai người lẫn nhau, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Bọn hắn có thể cảm giác được trên người thiếu niên phát ra khí tức cường đại, biết rõ người này bất phàm. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn nhúng tay chuyện giữa chúng ta? Một người trong đó hỏi. Ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, không đành lòng xem lại các ngươi như vậy liều mạng. Thiếu niên nhàn nhạt hồi đáp, không bằng mọi người đều thối lui một bước, biến chiến tranh thành tơ lụa. Hai người do dự một chút, cuối cùng thu hồi vũ khí, bọn hắn biết, nếu là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chỉ sợ cũng khó mà thủ thắng. Đa tạ công tử tương trợ, hai người cùng kêu lên nói ra. Thiếu niên mỉm cười khoát tay áo, quay người rời đi. Thân ảnh của hắn dần dần biến mất ở phương xa, lưu lại hoàn toàn yên tĩnh. Hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi, đây hết thảy phát sinh quá đột nhiên, thật sự là quá nhanh, nhanh đến để bọn hắn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên xuất hiện thiếu niên thần bí, thật to ngoài dự liệu của bọn hắn bên ngoài, nhưng là giờ phút này địch nhân lại đang bắt đầu phía sau giở trò. Vừa rồi có cao thủ cường đại xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chỉ là bằng người đứng đầu bên trong cây sáo liền có thể phát huy ra uy lực như vậy, thật to ngoài dự liệu của bọn hắn. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, núi cao còn có núi cao hơn, giờ phút này, bọn hắn vô cùng cẩn thận, không có thêm lời thừa thãi, đồng thời cũng rất lý giải hắn mục đích làm như vậy là cái gì. Làm sao vừa rồi giáo huấn còn chưa đủ hả? Ta đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi như vậy không biết tốt xấu, chớ có trách ta không khách khí. Ầm vang một tiếng, vũ khí trong tay phát ra êm thai tiếng vang, rõ ràng đã ngưng chiến, lúc này lại cho hắn đến như vậy một tay, đơn giản không đem hai người bọn họ để ở trong mắt. Hai người ánh mắt giao hội, đều là nhìn ra lẫn nhau ý nghĩ, bọn hắn quyết định tạm thời buông xuống tranh đấu, trước giải quyết nguy cơ trước mắt. Một người trong đó thấp giọng nói ra, cái này thiếu niên thần bí đến tột cùng ra sao lai lịch? Thực lực của hắn sâu không lường được, chúng ta cần coi chừng ứng đối. Một người khác gật gật đầu, trước quan sát một chút thế cục, nhìn thiếu niên này là không sẽ xuất thủ lần nữa tương trợ. Lúc này, địch nhân gặp hai người dừng tay, cho là có cơ có thể thừa, liền lặng lẽ triển khai một vòng mới thế công. Hai người cấp tốc làm ra phản ứng, thi triển ra tất cả vũ liếng, cùng địch nhân triển khai giao phong kịch liệt. Chiến hỏa bay tán loạn bên trong, thiếu niên thần bí kia tiếng địch vang lên lần nữa. Lần này, trong tiếng địch tựa hồ mang theo một loại kỳ dị nào đó ma lực, để cho địch nhân hành động trở nên chậm chạp đứng lên. Hai người thấy thế, thừa cơ khởi xướng phản công, trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc. Theo địch nhân bại lui, trận chiến đấu này rốt cục vẽ lên dấu chấm tròn. Hai người nhìn về phía thiếu niên rời đi phương hướng, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính nghệ. Đi thôi, nếu chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì nhanh lên rời đi đi chạy tới kế tiếp địa phương. Thời gian vô cùng gấp gáp, thậm chí đã đặc biệt bàn giao bọn hắn muốn hai tuyến tác chiến, giúp bọn hắn giải quyết phiền phức. Nếu như bởi vì chính mình nhất thời sai lầm mà tạo thành hậu quả nghiêm trọng, cái này hiển nhiên là không thực tế, đây hết thảy đều muốn trải qua tỉ mỉ chuẩn bị. Chương 332, tuyệt cảnh phùng sinh, 1, chương 332, tuyệt cảnh phùng sinh, 1, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi ngược lại là định lực vô cùng mạnh, cái này cũng không có đem ngươi giải quyết, xem ra là chúng ta tiểu kiều nơi đó, bất quá cũng chỉ là như vậy, bởi vì sau đó ngươi sẽ cảm nhận được tới từ địa ngục triệu hoán. Thiên diện ma sát nữ, vốn cho rằng bằng hắn tiên biến bản hóa bản lĩnh, có thể mê đảo chúng sinh, kết quả nam tử trước mắt như là dáng dấp hỏa nhãn kim tinh bình thường. Mặc kệ hắn làm sao biến hóa, mặc kệ hắn làm sao dụ hoặc, chính là một chữ vững như bản thạch không lên hắn khi. Đổi lại bình thường đã sớm khai thác bạo lực thủ đoạn, cưỡng ép đem nó cầm xuống, chỉ là hiện tại hắn không có cơ hội này, càng không có khả năng này, không được chân mày cau lại. Thầm nghĩ trong lòng, đến cùng là khâu nào xảy ra vấn đề? Thật sự là không nên nha. Cả người ở vào rằng co trạng thái, còn tưởng rằng tình huống như vậy sẽ một mực xuống dưới, ngay lúc này đột nhiên phát sinh chuyển biến, không nghĩ tới đối phương chủ động phát khởi công kích. Mới vừa rồi còn đang suy nghĩ như thế nào giải quyết cái phiền toái này, kết quả đối phương liền đã không cho hắn cơ hội này, ngược lại đặt mình vào nguy hiểm trùng sát đi qua. Thấy cảnh này phát sinh, không khỏi lắc đầu, dù sao hắn biết rõ điều này đại biểu lấy cái gì, đồng thời cũng minh bạch một cái đạo lý. Bất kể như thế nào, sự thật đã phát sinh, muốn đạt tới một cái hoàn mỹ hiệu quả, liền nhìn hắn có hay không thực lực này, có bản lĩnh này hay không. Hai mắt không ngừng chuyển động, hiển nhiên đang suy tư một đầu ác độc kế hoạch, ngay tại hắn như thế suy nghĩ thời điểm, không nghĩ tới thần kỳ trợ công xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ha ha, nhắc Tào Tháo đến Tào Tháo liền đến, không nghĩ tới các ngươi thật là một cái hiếm thấy, đã như vậy, vậy coi như không trách được ta. Hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng niệm ra từng đầu thâm hối khó hiểu phù văn, cùng lúc đó người đối diện nhận lấy ảnh hưởng, trực tiếp trở nên điên cuồng đứng lên, liền như là một cái con rối giật dây bình thường, hướng Lâm Tiêu Phương hướng giết tới. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Nhất định phải lưu thủ minh đài, khóa lại thần hồn của mình thức hải, không nên bị thiên ma này âm chi phối. Lâm Tiêu bất ngờ không đề phòng, muốn ngăn lại đã tới đã không kịp, cách gần người đã nổi cơn điên hướng, hắn giết tới đây. Hai mắt đỏ bừng, đã mất đi lý trí, cả người hóa thành một đầu sẽ chỉ điên cuồng gào thét chó săn bình thường, đồng thời cũng biến thành cực kỳ có tính công kích, đây hết thể phát sinh thật sự là quá đột nhiên. Lâm Tiêu thân hãm trùng đây, mệt mỏi ứng đối bên người phát cuồng đồng bạn, ánh mắt của hắn sắc bén, tìm kiếm lấy cơ hội phá vòng đây. Đột nhiên, hắn chú ý tới không trung tràn ngập phù văn, trong lòng hơi động. Thầm nghĩ trong lòng, ngươi có trương lương kế, ta từng có cầu sông, hiện tại liền xem chúng ta ai có thể cười đến cuối cùng, ta cũng không tin ngươi một mực có thể tiếp tục như vậy, chỉ cần chúng ta có thể đánh vỡ ngươi thiết ấu, ngươi lấy cái gì đến khung ở chúng ta. Hắn tập trung tinh thần, trong miệng niệm lên một đoạn cổ lao chú ngữ, dù sao lấy kỳ nhân chi đạo, còn trị một thân chi thân, hắn tự nhiên cũng có thể làm đến, đừng tưởng rằng hắn chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, bởi vì hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Nói làm liền làm, không có nửa phần do dự, không có nửa phần chần chờ, lập tức hành động đứng lên, dù sao hắn là một cái thật làm việc nhà, không muốn tới những cái kia hư. Ha ha, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi, đáng tiếc đã chậm chúng, ta tiên ma âm còn có thể sống sót, chính là một cái kỳ tích, có thể trở thành cái dạng này, làm việc cho ta, cũng là người của hắn sinh chuyện may mắn, ngươi cũng sắp bước, bọn hắn sau trình. Nhìn thấy hắn làm như vậy thời điểm, không khỏi lộ ra mặt mũi tràn đầy khinh thường biểu lộ, hắn thấy, đây bất quá là tự tìm đường chết thôi. Chỉ tiếc đối phương là nghĩ như vậy, nhưng là những người khác không phải như vậy nghĩ, đang cố gắng dãy rủa, đang điên cuồng cùng rõ ràng ở giữa vừa đi vừa về dãy rủa. Chỉ tiếc, chỉ có đạo hạnh kiên định người mới có thể có hiệu quả như vậy, những người khác nếu như không có đạo tâm kiên định, sẽ chỉ bị đối phương tà hữu, hóa thành một ác ma sẽ chỉ giết chóc các ma. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn là như thế nào làm được? Chẳng lẽ hắn thật là người được trời chọn, người có đại khí vận? Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, chỗ phát sinh hết thảy, thật to vượt ra khỏi dự liệu của hắn, không thể không nói, hắn cũng biến thành khẩn trương lên. Không bởi vì khác, chỉ vì đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, để hắn không biết nên làm sao bây giờ, nhưng là cũng may hắn cũng không phải một người bình thường, trước tiên liền phản ứng lại. Người có trương lương kế, ta từng có cầu sông, ai càng hơn một bậc. Chưa chắc có biết, chỉ cần phá vỡ ngươi thiết đấu, nhìn ta như thế nào phá chiêu. Chương 332, tuyệt cảnh phùng sinh, 2, chương 332, tuyệt cảnh phùng sinh, 2, không biết tự lượng sức mình, ngươi cho rằng ta thiên ma thanh âm tốt như vậy phá giải, nhất là tại trên tay của ta. Thiên diện ma sát nữ, cũng không phải một người bình thường, bởi vì hắn có đủ loại thủ đoạn, đây chỉ là một trong số đó. Có đúng không? Được hay không? Có thể hay không làm đến dù sao cũng phải thử một lần mới biết được. Chẳng lẽ bởi vì một câu nói của ngươi, ta ngay cả thử cơ hội đều từ bỏ? Tuyệt đối không có khả năng, ngươi cũng làm không được, ngươi cũng càng làm không được. Một người liền như là tại trong biển rộng đi thuyền bình thường, đối phương nhấc lên kinh đảo hải lãng, kết quả hắn vững như bàn thạch, nên sóng mà lên. Như là bị đính tại trên mặt đất, bình thường vững như bàn thạch, dù lớn đến mức nào sóng gió, lại thế nào lợi hại, đều không thể dung chuyển hắn mảy may. Theo chú ngữ âm thanh, Lâm Tiêu trên thân nổi lên một tầng hào quang nhỏ yếu. Tia sáng này như là hộ thuẫn, chặn lại thiên ma âm bộ phận ảnh hưởng. Hắn hô lớn, hãy đọc theo ta, chung quanh mấy người như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao bắt trước. Thanh âm của mọi người hội tụ thành một cỗ cường đại lực lượng, đánh thẳng vào thiên diện ma sát nữ pháp thuật. Thiên diện ma sát nữ thấy thế, sắc mặt giật mình. Nàng tăng lớn ma lực chuyển vận, ý đồ đè sập Lâm Tiêu bọn người. Vô chi lo, coi là bộ dạng này liền có thể chống cự công kích của ta, đây chẳng phải là lộ vẻ quá lo lắng. Thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem đây hết thảy phát sinh, hắn thấy, bọn hắn bất quá là làm chuyện vô ích thôi, phải biết thiên ma thanh âm vô cùng bất nhập, chỉ cần để hắn công phá phòng ngự, liền có thể trở thành khôi lỗi của hắn. Chúng chi nàng đem môn pháp thuật này luyện đến cao thâm nhất cảnh giới. Đại đạo đơn giản nhất, coi người lĩnh ngộ đạt đến độ cao nhất định thời điểm, một đông hoa một cọng cỏ một cây cũng có thể trở thành vũ khí trong tay của chính mình, mà hắn chỉ dựa vào trên tay một chi cây sáo liền có thể phát huy lớn như thế lực phá hoại. Tới đi, để cho ta tới nhìn một cái ngươi đến cùng có như thế nào bản sự, có phải hay không giống trong truyền thuyết như thế. Nhưng mà, Lâm Tiêu đám người tín niệm càng kiên định, quang mang dần dần tăng cường. Cuối cùng, quang mang xông phá thiên ma âm trói buộc, đám người khôi phục thanh minh. Lâm Tiêu thừa cơ phát động phản kích, cùng các đồng bạn cùng nhau phóng tới thiên diện ma sát nữ. Thiên diện ma sát nữ mắt thấy tình thế không ổn, quyết định thi triển tuyệt chiêu. Trong miệng nàng nói lẩm bẩm, quanh thân tản mát ra khí tức quỷ dị. Muốn chạy, không thể dễ dàng như thế lại ăn ta một chiêu. Đột nhiên, thân thể của nàng chia ra thành vô số cái huyết ảnh, hướng Lâm Tiêu bọn người đánh tới. Làm sao đường đường cường giả ma tộc hiện tại cũng biết sợ hãi, chỉ tiếc không có thuốc hối hận. Lâm Tiêu không sợ hãi chút nào, hắn vận chuyển chân khí, sử xuất một bộ kiếm pháp tinh diệu. Kiếm quang lấp lóe, đem huyết ảnh từng cái đánh tan, nhưng huyết ảnh số lượng đông đảo, liên tục không ngừng mà vào tới, làm hắn dần dần cảm thấy cố hết sức. Nhưng vào lúc này, Lâm Tiêu một vị đồng bạn linh cơ khẽ động, la lớn, mọi người tập trung công kích nàng chân thân. Lâm Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, hắn bằng vào bén nhạy sức quan sát, tìm được thiên diện ma sát nữ chân thân chỗ. Cơ hội tốt, ngay tại lúc này mọi người nghe ta, cùng một chỗ phát lực, hung hăng đả kích hắn. Đám người đồng tâm hiệp lực, phát động một kích mạnh nhất, rốt cục đánh trúng vào chỗ yếu hại của nàng. Thiên diện ma sát nữ kêu thảm một tiếng, bản thân bị trọng thương. Nàng gặp đại thế đã mất, hóa thành một đạo khói đen trốn. Không cần đuổi, mục đích của chúng ta đã đạt đến. Tựa như chúng ta đang đuổi thời điểm cũng đã chậm, chẳng lẽ các ngươi không có nghe được một câu sao? Giặc cung đường chớ đuổi, biết ý của ta sao? Vừa mới chuẩn bị đuổi theo thời điểm, kết quả trực tiếp bị gọi lại, cho hắn chỉ ra, ở trong đó lợi hại quan hệ, mọi người lúc này mới ngừng lại. Thánh tử, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như thế, không khai thác biện pháp khác, hoặc là nói ngươi cho là hắn đã có lựa chọn tốt hơn? Phải biết đây là một cái cơ hội tốt nhất, bỏ qua liền bỏ qua, thật sự là nghĩ không rõ lắm, nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là hắn cũng không có cùng bọn hắn giải thích quá nhiều. Giặc cung đường chớ đuổi đạo lý này, hắn rất rõ ràng. Một số thời khắc địch nhân là cố ý trá hàng, chính là vì dụ địch xâm nhập bẫy dập của bọn họ, đến cuối cùng ngược lại làm chính mình hãm sâu lỗ thủng. Tốt, không cần khẩn trương, bọn hắn đã bị chúng ta đánh chạy, hiện tại chúng ta muốn làm chính là mau sớm xem xét một chút, nhìn xem có cái gì bỏ sót địa phương sớm tính toán. Lâm Tiêu bọn người nhẹ nhàng thở ra, trận này chiến đấu kịch liệt rốt cục có một kết thúc, nhưng mà, bọn hắn biết, phía trước còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Rõ ràng đã chiếm cứ thiên cơ, kết quả tại cố gắng của bọn hắn phía dưới để đối thủ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Chương 333, lại gặp mặt. Chương 333, lại gặp mặt. Đại nhân thế nào? Có bị thương hay không? Ta xem bọn hắn cũng không có thế nào thôi. Vì cái gì thụ thương nghiêm trọng như vậy? Đến cùng là khâu nào xảy ra vấn đề? Dựa theo bọn hắn trước đó ước định, đã sớm giải quyết địa phương, nhưng là hiện tại sự thật không phải tình huống này, ngược lại lên đối phương khi, để bọn hắn nguyên khí đại thương. Nếu như vẹn vẹn phương diện này, vậy còn dễ chịu một chút, mấu chốt là bọn hắn kém một chút toàn quân bị diệt, mà hắn cũng bị thương rất nghiêm trọng, nếu như không phải hắn lệnh trốn nhanh, kém một chút liền bị đối phương xử lý. Nghĩ đến đây, trong lòng liền ổ một bụng tức giận, không chỗ phát tiết, nhưng là ở dưới loại tình huống này, lại không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể nghĩ một chút biện pháp giải quyết cái phiền phức này. Trực tiếp tới một chỗ ẩn nấp nơi trốn, vừa rồi vô cùng nguy hiểm, nghìn cân treo sợi tóc thời điểm vẫn là có người tiếp ứng hắn, lúc này mới thoát đi nguy cơ, bằng không hậu quả như thế nào còn không xác định. Nếu như không phải hắn phản ứng đầy đủ cấp tốc, đối phương tiếp ứng đầy đủ nhanh, hai người bọn họ mạng nhỏ liền muốn giao phó ở nơi đó. Giờ phút này, hết thảy phát sinh vô cùng đột nhiên, vốn cho rằng tiểu tử kia không có lợi hại bực nào, lúc này mới không có để ở trong lòng, đợi đến bọn hắn chân chính giao thủ thời điểm, mới phát hiện chính mình sai quá bất hợp lý. Sơ ý một chút, kém chút đem cái mạng nhỏ của mình đều dựa vào, mà nam tử trước mắt chính là đại tế thi. Có quỷ thần khó lường uy năng, có thể dự đoán hung hiểm phúc họa, tại thời điểm mấu chốt kéo hắn một cái, tại không có xuất hiện hung hiểm nhất tình huống. Đại tế ti sắc mặt ngưng trọng nhìn xem hắn, trầm mặc một lát sau nói ra, lần này chúng ta gặp phải địch nhân không đơn giản, bọn hắn tựa hồ nắm giữ một loại nào đó chúng ta không hiểu rõ lực lượng. Nữ tử trong mày, chẳng lẽ là bọn hắn đạt được thần bí gì bảo vật hoặc là bí tịch? Đại tế ti lắc đầu, hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định là thực lực của đối phương viễn siêu ra chúng ta mong muốn, chúng ta nhất định phải một lần nữa chế định kế hoạch, lấy ứng đối tiếp xuống tiêu chiến. Nữ tử hít sâu một hơi, tốt, ta sẽ mau chóng khôi phục tương thế, trong khoảng thời gian này, liền xin nhờ đại tế ti điều tra lai lịch của đối thủ. Đại tế ti khẽ mút cằm. Yên tâm đi, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, bất quá, tại trong lúc này, ngươi cũng muốn chú ý an toàn, tránh cho lần nữa bị thương tổn. Nói xong, đại tế ti quay người rời đi, lưu lại nữ tử tại nguyên chỗ tự hỏi bước kế tiếp hành động. Bây giờ nên làm gì? Đối phương vô cùng lợi hại, vô cùng cường đại, thường quy biện pháp khẳng định không được, dù sao cũng phải ngẫm lại biện pháp khác. Nếu như biện pháp này không được, chúng ta đổi lại một cái biện pháp liền có thể đạt tới giải quyết vấn đề mục đích, đáng tiếc địch nhân sẽ không cho bọn hắn thời gian vô cùng gấp gáp, nhất định phải ngẫm lại biện pháp khác. Nghĩ đến đây, không khỏi rất nghi hoặc, không có cách nào, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, không thể không ngẫm lại tốt nhất biện pháp giải quyết. Gen sắc còn cần tự thân cứng rắn, nếu như ngươi cũng không đủ thực lực, liền muốn xử lý địch nhân, cái kia không thể nghi ngờ là bảo hộ lột ra hành động tìm chết, cũng may bọn hắn đều không phải là một cái nho nhỏ nhân vật. Thời điểm mấu chốt tự nhiên có quan hệ khóa biện pháp, giờ phút này đã nghĩ kỹ tốt nhất đường giải quyết, lúc này không cần nhiều lời, liền đã có biện pháp tốt nhất, chỉ là không có áp dụng thôi. Thầm nghĩ trong lòng, thật là bá đạo kiếm pháp, thật là bá đạo thực lực, nhất là nhục thân chi lực của hắn, đều như vậy cường đại, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Vừa mới bắt đầu hắn còn chưa để ý, đối phương cho là hắn là một nhân vật nhỏ, không có bao nhiêu uy lực, đợi đến chân chính giao thủ thời điểm, mới phát hiện hắn thật sự là nghĩ quá đơn giản. Một chiêu một thức, mỗi tiếng nói cử động đều có lớn lao uy lực, không thể không nói thật to vượt ra khỏi hắn mong muốn, đồng thời cũng làm cho hắn hiểu được chuyện này không có đơn giản như vậy. Mặc kệ, hiện tại thiết yếu nhất nhiệm vụ vẫn là đem thương dưỡng hảo lại nói, mặt khác có thể sau đó bàn lại. Vốn cho là hắn tự thân xuất mã, có thể dễ như trở bàn tay, kết quả hiện thực hung hăng cho hắn lên bài học, nguyên lai bất quá là tự mình làm mộng thôi, núi cao còn có núi cao hơn. Lúc này không cần nhiều lời, hắn cũng minh bạch, tới đồng thời cũng phản ứng lại, đây bất quá là hắn mong muốn đơn phương thôi. Khụ khụ khụ khụ hô hấp lấy không khí xung quanh, đều có một loại phổi nhói nhói cảm giác, lúc này hắn biết rõ, nhất định là vừa rồi bị thương, bức bách tại áp lực không có khôi phục tốt, hiện tại vừa vặn có cơ hội này, sao không thật tốt nắm chắc. Nữ tử hai mắt nhắm lại, vận công chữa thương, nàng biết rõ thời gian cấp bách, nhất định phải nhanh khôi phục thực lực. Thời gian từng điểm trôi qua, lộ ra vô cùng yên ổn, làm Lâm Tiêu, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, ngay tại bên ngoài không ngừng tìm hiểu tin tức. Phải biết bọn hắn cũng không phải một người bình thường, rất rõ ràng đạo lý này, đồng thời cũng coi như chuẩn một bước này, chỉ tiếp địch nhân vô cùng giàu hạn, lập tức liền tan biến tại vô hình, không phải vậy lấy bản lãnh của hắn, chắc chắn sẽ bọn hắn lưu lại. Thánh tử, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ vẫn tiếp tục như vậy? Không có bất kỳ cái gì làm, đây cũng không phải là một cái biện pháp, địch nhân ở nơi nào, núp ở chỗ nào, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó, có phải hay không hẳn là suy nghĩ lại một chút biện pháp khác? Phải biết, ở chỗ này phát sinh sự tình trọng đại như vậy, muốn những người khác không biết, hiển nhiên không thực tế, muốn ở những người khác phát hiện trước đó tìm tới địch nhân hành tung, đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường hiểm trở nhiệm vụ. Chịu khổ chung khổ, mới là người trên người. Lúc này bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp nhận kết quả này, không phải vậy còn có thể làm sao bây giờ. Tốt, đừng nói nữa, sự tình cứ làm như thế, chắc hẳn chỉ có năng lực của chúng ta, nhất định sẽ có một cái lựa chọn tốt nhất. Một người cũng không phải một kẻ ngốc, quen biết cười một tiếng một lần nữa bước lên hành trình, bọn hắn nhất định phải đem ma tộc cứ điểm bắt tới, từ đó khởi xướng một kích chí mạng. Man hoang rừng rậm nhìn không thấy bờ, trung quanh là thập vạn đại sơn, vô cùng hoang vu, nếu muốn tìm một cái di tích tìm một cái sơn động, đó chẳng khác nào mỏ kim đáy biển. Coi như vậy, Bọn hắn cũng không có từ bỏ, cũng không có từ bỏ cơ hội này, ngay tại không ngừng cố gắng, không ngừng tìm kiếm bên trong, có một cái kiên định tín niệm tại trong lòng của bọn hắn, chỉ cần tìm kiếm nhất định có thể tìm tới bọn hắn. Vài ngày sau, nữ tử thương thế đã không còn đáng ngại, nàng quyết định xâm nhập địch quân doanh địa, sưu tập càng nhiều tình báo. Dưới sự yểm hộ của bóng đêm, nữ tử như quỷ mị giống như chui vào trại địch, nhưng mà, nàng lại ngoài ý muốn phát hiện một cái bí mật kinh người, địch nhân đang chuẩn bị phát động một trận âm mưu to lớn. Nữ tử vội vàng trở về, đem tình báo cáo chi đại tế ti, bởi vì hắn rõ ràng, nếu như địch nhân hành động, nhưng liền không có chuyện của bọn hắn. Đánh chính là một cái xuất kỳ bất ý đại tế ti khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới bọn hắn lại có dạ tâm như thế. Chúng ta nhất định phải lập tức hành động, ngăn cản bọn hắn. Hai người thương nghị thật lâu, quyết định cuối cùng liên hợp thế lực khác, cộng đồng đối kháng địch nhân. Một trận đại chiến kinh tâm động phách sắp kéo ra màn che. Chương 334, toàn diện tiếp địch. Chương 334, toàn diện tiếp địch. Cái gì, có lầm hay không? Ngươi có phải hay không đang cùng ta đùa giỡn? Ngay cả cái này một cái đạo lý đơn giản cũng đều không hiểu, còn cần ta cho ngươi nhắc nhở sao? Còn cần ta giải thích cho ngươi sao? Đại tế ti một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ, phải biết chuyện này rất rõ ràng rất rõ, không thể nghi ngờ chính là đối phương bố trí một cái bẫy, không nghĩ tới hắn còn cứng đầu chui vào, thật sự là bó tay rồi. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí, đối phương nếu làm như vậy, có hắn lý do, có hắn lấy cớ, cũng không suy nghĩ một chút liền lộ mạng hướng bên trong sông, không thất bại mới là lạ, không bị xử lý mới là lạ. Cũng may thời khắc mấu chốt, hắn vùng vây đi ra, không có phát sinh cái gì nghiêm trọng sai lầm, không phải vậy liền có thể liền không có cơ hội ở chỗ này chuyện trò vui vẻ. Không sợ ngoài ý muốn, chỉ sợ bạn nhất sự tình phát triển thường thường vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn, đồng thời cũng làm cho hắn hiểu được một cái đạo lý, muốn giải quyết địch nhân nhất định phải thực lực của mình quá cứng. Nói trắng ra là, chính là đến có một cái làm cho người tin phục lý do, làm cho không người nào có thể cự tuyệt lấy cớ, bất kể như thế nào, đây hết thảy phát sinh cho tới bây giờ đều không có đơn giản như vậy. Cũng may trải qua mấy ngày nay khôi phục, thương thế của hắn đã hoàn mỹ thôi, phục thực lực còn có tinh tiến càng hơn một bậc. Mặc kệ, giờ phút này không động thủ chờ đến khi nào? Để cho địch nhân phát hiện hành tung của hắn, giữ hắn lại đến mới động thủ sao? Cái này hiển nhiên là một lựa chọn sai lầm. Không vào hang quặng, sao bắt được con lần này hành động có thể nói là độc sông long đàm, cũng may hết thảy đều vô cùng thuận lợi, không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi tình huống. Vừa mới bắt đầu hắn còn tại đắc chí, cho rằng thực lực của mình quá cứng, những người này bất quá là trộm gà bắt chó thôi. Đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, mới phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy, cho hắn trực tiếp lên bài học. Hung hăng đánh mặt của hắn, để hắn hiểu được đạo lý này, không phải là người nào đều có thể tùy tiện lấy được thành công, không phải là người nào đều có thể cùng hắn khiêu chiến. Tại trước khi bắt đầu cũng phải ước lượng một chút thực lực của mình, không phải vậy tốn công mà không có kết quả, ngược lại kéo cả chính mình vào, coi như phiền toái. Đến đây đi, ta nhìn ngươi cái dạng này cũng vô cùng đau đầu, nếu dạng này, vậy ta liền cho ngươi chỉ điểm một chút, hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt nắm chắc, minh bạch đạo lý này như thế nào. Đại tế ti, tại toàn bộ ma tộc thân phận vô cùng siêu nhiên, dưới một người, trên vạn người, đồng thời hắn cũng minh bạch đạo lý này, không thể không nói lúc này hắn nhất định phải thật tốt cân nhắc một chút, muốn một cái tốt nhất hoàn mỹ biện pháp. Không hiểu liền hỏi, không ngại học hỏi kẻ dưới, một câu nói rất hay, ba người đi tất có thời ta chỗ này, cái này không phải liền là hoàn mỹ nhất khắc họa sao? Giờ phút này tất cả mọi người ở trên bên dưới không ngừng dò xét bên trong, người đang phán đoán đối phương, đối thủ cũng đang thẩm tra ngươi, ai càng hơn một bậc, chỉ có tự mình động thủ mới nhất có sức thuyết phục. Tốt, ngươi là có như thế nào tính cách, lớn bao nhiêu năng lực, chẳng lẽ ta còn không rõ ràng làm sao? Ta nhưng là nhìn lấy ngươi lớn lên, không nghĩ tới ngươi cũng trưởng thành đến bây giờ trình độ, thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng. Muốn thụ nó nặng trước phải thụ nó khổ, tựa như thiên hạ không có cơm trưa miễn phí một dạng, ngươi muốn lấy được thành công liền muốn so người khác bỏ ra càng nhiều cố gắng cùng mồ hôi. Không phải vậy nào có tùy tiện thành công, nếu quả thật như vậy đơn giản, đây còn không phải là một kiện để cho người ta phi thường mong đợi sự tình. Nhìn là một mặt chờ ngươi ngay tại vào tay thời điểm, lại là một mặt khác, theo thời gian trôi qua, trong này sự không chắc chắn trở nên càng ngày càng không ổn định, chỉ kém một cơ hội liền sẽ phát sinh một phát. Hiển nhiên không phải hắn muốn xem đến kết quả, đồng thời hắn cũng rõ ràng đạo lý này, không thể không nói ở trong đó đến cùng có như thế nào mục đích, hay là một cái to lớn dấu chấm hỏi. Tới thôi, nói chính là ngươi không cần hết nhìn đông tới nhìn tây. Đại tế ti đối với thanh niên vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn lên trước, nữ tử vội vàng đi đến đại tế ti bên người, cung kính lắng nghe lời dạy dỗ. Trên đời này rất nhiều chuyện, nhìn như đơn giản, kỳ thực giấu giếm huyền cơ, tựa như lần này, nếu không phải ngươi may mắn đào thoát, chỉ sợ mạng nhỏ khó đảm bảo, nhớ kỹ, về sau làm việc quyết không thể lỗ mãng xúc động. Đại tế ti thầm tiếng nói ra. Nữ tử liên tục gật đầu, biểu thị thụ giáo, đại tế ti dừng một chút, nói tiếp đi, muốn chiến thắng địch nhân, không chỉ cần phải thực lực, còn cần trí tuệ, ngươi cần cẩn thận quan sát, phân tích địch nhân nhược điểm, lại đúng bệnh hút thuốc. Chỉ có như vậy, mới có thể đứng ở thế bất bại. Nữ tử như có điều suy nghĩ gật đầu, tựa hồ minh bạch trong đó thâm ý, đại tế ti thấy thế, khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Đi thôi, dựa theo ta nói đi làm, tin tưởng ngươi sẽ có thu hoạch. Đại tế ti phất tay để nữ tử rời đi, tốt con không người bái thật sâu, quay người rời đi, trong lòng đã có kế hoạch. Nữ tử sau khi rời đi, liền bắt đầu lấy tay điều tra địch nhân tình báo, vận dụng đại tế ti truyền thụ cho phương pháp, cẩn thận quan sát địch nhân hành vi cử chỉ, phân tích nhược điểm của bọn hắn. Không lâu, nữ tử phát hiện địch nhân một chỗ chí mạng sơ hở, nàng tỉ mỉ bày ra một trận phục kích, lợi dụng địch nhân khinh địch tâm lý, thành công đem bọn hắn nhất cử đánh bại. Sau khi chiến đấu, nữ tử mang theo thắng lợi tin vui về tới ma tộc. Đại tế ti nghe nói việc này, lộ ra vui mừng tiêu đáp, hắn biết rõ, vị này nữ tử tuổi trẻ đã trong chiến đấu trưởng thành là một tên chân chính chiến sĩ. Từ đây, nữ tử trở thành ma tộc bên trong một ngôi sao mới, sự tích của nàng khích lệ vô số tộc nhân, mà nàng cũng từ đầu đến cuối ghi khắc đại tế ti dạy bảo, dùng trí tuệ cùng lực lượng thủ hộ lấy chính mình tộc đàn. Đại nhân, không nghĩ tới ngươi như vậy lợi hại, thật sự là để cho chúng ta không thể tưởng tượng, nói một chút, ở trong đó đến cùng có lý do gì, có cái gì lấy cớ, hoặc là có cái gì môn đạo. Lúc này nhao nhao ghé mắt, nhìn lại, đều biết thực lực cùng vận khí cũng không xung đột, có đôi khi vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Tại trên tiệc ăn mừng, nữ tử phát biểu một phen gióng giạc diễn thuyết, nàng cảm tạ đại tế ti dạy bảo, cũng biểu thị sẽ tiếp tục cố gắng, là ma tộc vinh quang mà chiến. Ha ha, tiểu tử ngươi được làm đấy, không nghĩ tới ngươi làm ra lựa chọn như vậy, cũng không ngoài ý muốn, cũng không kinh hỉ, cũng nằm trong dự liệu, xem ra địch nhân nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Ở đây tộc nhân đều vì đó phấn chấn, nhao nhao nâng chén chúc mừng, nhưng mà, đúng lúc này, một tên sứ giả thần bí lặng lẽ tiềm nhập ma tộc lãnh địa. Hắn mang đến một cái tin tức kinh người, thế lực khác chính liên hợp lại, chuẩn bị đối với ma tộc phát động một trận đại quy mô tiến công. Biết được tin tức này, đại tế ti cùng nữ tử sắc mặt đổi biến, bọn hắn ý thức được, ma tộc gặp phải trước nay chưa có khiêu chiến. Nhưng nữ tử cũng không có lùi bước, nàng chủ động xin đi dễ dàng, dẫn đầu một chi tinh anh đội ngũ tiến đến điều tra địch tình. Trước khi đi, đại tế ti đưa cho nàng cổ vũ cùng chúc phúc, hy vọng nàng có thể lần nữa khải hoàn trở về. Nữ tử dẫn đầu đội ngũ xâm nhập trận địa địch, nhưng bất hạnh tao ngộ địch nhân mai phục. Tại một trận chiến đấu kịch liệt bên trong, nữ tử bản thân bị trọng thương, sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Đừng nội, không cần khẩn trương, đừng hốt hoảng, chờ bọn hắn phát xạ tín hiệu thời điểm, các cái khác người chạy tới thời điểm, chúng ta lại một mẹ hốt gọn, trước đó trước bố trí xuống thiên la địa võng. Thời khắc mấu chốt, nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng, phát ra tín hiệu cầu cứu. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Bèo một tiếng, dùng hết khí lực sau cùng, kéo vang lên muôn nghìn việc hệ trọng, một đạo sáng chói pháo hoa phóng lên tận trời, tạo thành một cái cự đại đầu mũi tên, chỉ hướng một cái hướng khác. Tới đi, để cho ta xem sự lợi hại của ngươi. Chương 335, du địch xâm nhập. Chương 335, du địch xâm nhập thế nào? Suy nghĩ rõ ràng chưa? Đây là một cái rất tốt lựa chọn, ngươi hết lần này tới lần khác làm ra bất lợi nhất ngươi lựa chọn, hiện tại tạo thành hậu quả này, ngươi hẳn là rõ ràng, sau đó nên làm cái gì? Vốn cho rằng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là sự thật không có như cùng hắn suy nghĩ như thế phát triển, kết quả để hắn hung hăng cảm nhận được thời khắc này chỗ khác biệt. Địch nhân vô cùng không đơn giản, mỗi khi hắn tự nhận là chiếm chủ động thời điểm, kết quả lại cho hắn phát sinh ngoài ý muốn, lần một lần hai ngược lại là không quan trọng, ba lần bốn lần hay là một dạng kết quả, cái kia đủ để chứng minh hắn là đang cố ý trêu đùa hắn. Không thể không một lần nữa suy tư, phải biết lần này hắn bị nội thương rất nghiêm trọng, nếu như không phải nam tử trước mắt kịp thời xuất hiện, kéo hắn một cái khả năng hậu quả nghiêm trọng hơn. Thời điểm dĩ vãng đánh đâu thằng đó, không nghĩ tới bây giờ phát sinh chuyện như vậy, ở trong đó chênh lệch để hắn không thể không cẩn thận suy tư. Thân là nữ tử, càng là ma tộc thập đại trưởng lão một trong, dưới một người, trên vạn người tồn tại, lúc nào nhận nhục nhã dạng này, nghĩ đến đây không khỏi khí quá sức. Nhưng là có thể kéo dài hơi tàn sống sót, cũng đã là lớn nhất yêu cầu xa đời, càng là không gì sánh được may mắn, hiện tại lúc này còn có cái gì nói đâu. Nữ tử thở sâu, ngăn chặn lửa giận trong lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nam tử, lần này là ta khinh địch, nhưng ta sẽ không từ bỏ thôi. Nói đi, nàng điều động thể nội còn xuất lại ma lực, ý đồ trị liệu thương thế của mình. Nam tử thấy thế, vội vàng xuất thủ ngăn cản, ngươi không muốn sống nữa. Cưỡng ép vận công sẽ chỉ làm thương thế của ngươi càng nặng. Nữ tử lại không để ý nam tử ngăn cản, ta nhất định phải nhanh khôi phục thực lực, không thể để cho địch nhân ung dung ngoài vòng pháp luật. Nam tử bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi dạng này chỉ là phí công. Hiện tại trọng yếu nhất chính là dưỡng thương, chờ ngươi khôi phục đằng sau, lại bàn bạc kỹ hơn. Nữ tử khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn nghe theo nam tử đề nghị, nàng hai mắt nhắm lại, điều chỉnh hô hấp, bắt đầu tĩnh tâm điều dưỡng. Đang tu dưỡng trong quá trình, nữ tử cũng đang suy tư bước kế tiếp kế hoạch, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, báo thủ có thể từ từ đến, còn nhiều thời gian, phải biết man hoang rừng rậm lớn như vậy, nếu muốn tìm đến bọn hắn rơi thân chỗ, cũng không phải một lát sự tình. Bộ dạng này mới đúng chứ, không cần tranh một ngày trường, từng bước đến, đánh vững chắc cơ sở, chỉ có cơ sở đặt đến, mới có thể tốt hơn đem sự tình hoàn thành. Hiện tại ta nói nhiều như vậy, ngươi là có hay không minh bạch? Nam tử may mắn xuất thủ vô cùng kịp thời, không phải vậy nữ tử trước mắt nhưng liền không có vận khí tốt như vậy, tại thu hoạch đồng thời trực tiếp cho hắn một bình đan dược, tại bàn giao vài câu đằng sau, liền chuẩn bị quay người rời đi. Có một số việc là chuyện không có biện pháp, hiện tại hắn muốn làm, chính là tận lực nghĩ rõ ràng chuyện này nên lựa chọn như thế nào. Nam tử sau khi rời đi, nữ tử từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử, bất kể như thế nào, chờ ta trước tiên đem thương dưỡng hảo lại nói, lại đi tìm ngươi gây chuyện, hy vọng ngươi còn sống, cũng đừng để cho ta đợi lâu. Nàng quyết định trước chữa khỏi vết thương, lại tìm kiếm báo thù cơ hội, dù sao còn nhiều thời gian thôi, không nên gấp tại một thời ba khác, từ từ đến, từ từ hành động, từ từ an bài. Cơ hội tốt ngay tại lúc này, ta cũng không tin, còn tìm không thấy bọn hắn, ngươi đến cùng nói hay là không? Không nói cũng chớ có trách ta, không khách khí. Liên như là một cái con ruồi không đầu bình thường, bốn chỗ đi loạn, lúc này rốt cục bắt lấy một cái cơ hội, tìm được một cái người lạc đàn. Trực tiếp từng thanh hắn bộ tới, muốn từ trong tay của hắn đạt được tin tức hữu dụng, đây chính là kế hoạch của hắn một trong. Nó chỉ là một cái bên ngoài nhân viên, đánh một cái ngủ gật tôi, không nghĩ tới liền bị người bắt lấy. Cả người như là như lọt vào trong sương ngủ, không biết, còn tưởng rằng hắn trực tiếp ở nơi đó ngẩn người, trên thực tế, tình huống hiện tại chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Thân thể từng cái huyệt đạo, đối phương rất rõ ràng, hiện tại liền đã cầm chắc lấy bộ vị yếu hại của hắn, không cách nào động đậy. Chỉ cần hắn biểu hiện ra muốn chạy chối chết ý nghĩ, chờ đợi hắn chính là vô tình tàn phá, một màn này còn vô cùng rõ ràng, đồng thời cũng minh bạch đạo lý này. À, xem ra ngươi đã làm lựa chọn không đáp ứng điều kiện của ta, nếu như vậy liền để ngươi tại trong thống khổ chết đi. Cả ngươi không có chút nào do dự, dùng sức một nắm, lúc này đối phương lộ ra vẻ giận mình. Thầm nghĩ trong lòng, nguy rồi, vừa rồi một chút mất tập trung bị hắn lừa, không nghĩ tới đối phương như vậy giàu hạn, như vậy lợi hại, xem ra cần phải bao dài một cái tâm nhãn. Tại dài rằng giặc tu dưỡng trong quá trình, nữ tử cố gắng tu luyện, tăng lên thực lực của mình. Rốt cục, thương thế của nàng hoàn toàn khôi phục, thực lực cũng càng lên một tầng. Đại nhân có gì phân phó? Chẳng lẽ thương thế của ngươi dưỡng hảo, nhìn ngươi khôi phục không tệ, lại khôi phục sinh long hoạt hổ bộ dáng, thật đáng mừng. Đây cũng là một cái người biết chuyện, khi thấy một màn này thời điểm, lập tức phản ứng lại. Tinh thần cực kỳ tốt, trạng thái cũng cực kỳ tốt, đủ để chứng minh trong khoảng thời gian này bế quan dưỡng thương lấy được tốt đẹp hiệu quả. Phất tay không đánh người mặt tươi cười, hắn rất rõ ràng đạo lý này, tại gặp mặt một khắc này liền khen đứng lên, mặc kệ đối phương biểu lộ có hay không biến hóa, nên nói vẫn phải nói. Hy vọng ngươi là một người thông minh, hôm nay đem các ngươi kêu đến, khẳng định là có nhiệm vụ muốn an bài, chỉ cần các ngươi làm xong, tuyệt đối sẽ không thiếu chỗ tốt của các ngươi. Cũng không có nói thêm cái gì, lại không có dư thừa động tác, bởi vì hắn tin tưởng nữ tử trước mắt là một cái tâm ngoan thủ lạt nhân vật, chỉ có thể dựa theo chuyện của hắn xử lý, lấy được tốt đẹp, hiệu quả mới có thể đạt được nó coi trọng. Trực tiếp bày thấp tư thái của mình, một mặt nghiêm túc nhìn xem nàng, nhưng là nội tâm đã sớm nổi lên kinh đào hải lãng, phải biết bọn hắn những người này có thể nói là khó mà suy nghĩ, khó mà suy nghĩ vẫn chỉ là trong đó, một phương diện, mặt khác đều càng khó nói. Đi, không có vấn đề, đã như vậy thì nhìn các ngươi hiệu quả thực tế thôi, hy vọng các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Nàng bắt đầu tay điều tra địch nhân hạ lạc, không buông tha bất luận manh mối gì. Trực tiếp vươn một cái ngón tay, bọn hắn lý giải là thời gian 10 ngày, lần nữa lắc đầu, cuối cùng đã định chỉ có 3 ngày thời gian cho bọn hắn, tận lực cho hắn trả lời chắc chắn. Đám người nghe vào nơi này, trực tiếp lắc đầu, phải biết 7 ngày là một cái giai đoạn, kết quả cho bọn hắn một nửa thời gian vẫn chưa tới, quả thực là ép buộc, nhưng là hiện tại cũng không có biện pháp, không thể không làm như vậy thôi. Hai người biểu lộ miễn cưỡng vô cùng có ý tứ, loại kia bất đắc dĩ càng là treo ở trên mặt, vừa nghĩ tới tay của nữ tử đoạn, cũng không thể không đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Không có vấn đề, thành giao, 3 ngày liền 3 ngày, tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Một phen giãy giụa qua đi, nam tử dẫn đầu trùng điệp đứng dậy, tiếp nhận nhiệm vụ này, không có cách nào, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì sau đó, đến lúc đó suy nghĩ lại một chút biện pháp. Trên có đối sách, dưới có chính sách, một màn này phát sinh, vừa lúc là đối bọn hắn một loại khảo nghiệm. Trải qua một phen cố gắng, nàng rốt cục phát hiện tung tích của địch nhân, nhưng mà, địch nhân thực lực nằm ngoài dự đoán của nàng. Ha ha, không nghĩ tới bọn hắn cố chấp như vậy cũng còn không hề rời đi, chính ở chỗ này chờ lấy, chẳng lẽ chờ ta cử tạ đụng vào họng súng sao? Hiển nhiên không có khả năng. Nhưng nữ tử cũng không nhục trí, nàng biết rõ trận chiến đấu này gian nan, chế định kỹ càng chiến lược, chuẩn bị cùng địch nhân triển khai một trận sinh tử đọ sức. Chương 336, Đại Phong khởi hề Vân Phi Dương chương 336, Đại Phong khởi hề Vân Phi Dương à, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như thế thì sẽ không thể giải thích cho đối phương một chút chúng ta gặp phải khó khăn, phải biết nhiệm vụ này vô cùng khó làm, độ khó không phải một chút xíu lớn, dạng này khinh suất, kế tiếp là không phải quá cường nhân chỗ khó. Cũng là bởi vì nhiệm vụ gian nan, cho nên mới càng phải thử một chút. Chúng ta không có khả năng còn chưa bắt đầu, liền nửa đường bỏ cuộc một người khác phản bác. Thế nhưng là, nếu như chúng ta thất bại, hậu quả cũng là thiết tưởng không chịu nổi người trước lo lắng địa đạo. Không có thử qua, làm sao biết nhất định sẽ thất bại? Lại nói, chúng ta cũng không phải không có chút nào chuẩn bị, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, tin tưởng nhất định có thể vượt qua khó khăn người sau khích lệ nói. Hai người nhìn nhau không nói gì, cuối cùng vẫn quyết định dựa theo nguyên kế hoạch hành động, bọn hắn biết rõ nhiệm vụ lần này gian khổ, nhưng cũng minh bạch chỉ có dũng cảm đối mặt mới có thể có một chút hy vọng sống, thế là, bọn hắn trấn tác tinh thần, chuẩn bị nên đón sắp đến khiêu chiến. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, hiện tại lúc này chẳng lẽ còn có thể nửa đường bỏ cuộc sao? Hiển nhiên là không thực tế. Phía trước là núi đao biển lửa, cũng nhất định phải lội qua đi chạy xuống một con đường máu, mới có thể xứng đáng bọn hắn một bầu nhiệt huyết. Đi, hiện tại thiết yếu nhất nhiệm vụ, tranh thủ thời gian tìm tới bọn hắn nói, liền đem bọn hắn cầm xuống, mới có thể xứng đáng chúng ta ký nhập đội. Nghĩ đến chính mình đầu người trên cổ lập tức liền muốn đầu một nơi thân một nẻo, mọi người chỉ cảm thấy đầu của mình, một cái đầu mấy cái lớn, tiến thoái lưỡng nan, nhưng là hiện tại chỉ có thể kiên trì bên trên ngay tại thử xuống quan sát. Một phen tìm kiếm qua đi, không có chút nào gặp gỡ bất ngờ, lại đem chính mình địa đầu đem ra, mang tới xác nhận một chút, không có lấy sai, mà không có nhìn thấy đối phương đây là cái nào khâu xảy ra vấn đề. Đại ca, không cần bối rối, ta biết một đầu đường tắt, chúng ta có thể đi tắt đi qua, muốn tiết kiệm không ít thời gian, thế nào? Muốn hay không suy tính một chút? Nhìn thấy quen thuộc chẳng cảnh, lại có không giống với phát hiện, lúc này trong não linh quang lóe lên, một cái hình ảnh quen thuộc xuất hiện tại trong đầu của hắn. Không phải muốn tìm tới người kia sao? Chỉ cần quan tâm đến có thể tiết kiệm thời gian, tiết kiệm đi ra thời gian là không phải có thể tốt hơn triển khai làm việc. Một màn này đến một lần, chẳng phải là sinh ra to lớn hiệu quả và lợi ích. Nhìn như thư giãn thích trí ở giữa, liền đem sự tình làm, đổi lại bất cứ người nào tới nói, đều vô cùng bội phục. Trong lòng không gò khe, làm sao lại viết ra xinh đẹp như vậy văn trường, tựa như một người nhìn qua vô cùng phổ thông, trên thực tế hắn là một cái cường giả tuyệt thế, đồng dạng đạo lý, cũng có thể thích ứng khác biệt tình huống. Đại ca, thế nào? Làm sao đột nhiên ngừng lại? Chẳng lẽ có nguy hiểm gì sao? Vừa rồi ta trước tiên nhắc nhở hắn một chút, gọi hắn xuất ra một cái tốt nhất phương án đến, đợi đến hắn cẩn thận suy nghĩ thời điểm mới phát hiện vừa rồi bỏ qua cái gì. Đi thôi, bọn hắn dọc theo bốn lượn đường nhỏ tiến lên, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, an tĩnh vô cùng đáng sợ, bọn hắn còn tưởng rằng đến nhầm địa phương. Nếu như không phải đối phương hung hăng bóp hắn một chút, truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, hắn thật đúng là cho là mình đang nằm mơ. Hảo tiểu tử, ngươi là công báo tư thủ hay là thế nào? Để cho ngươi tùy tiện dùng sức thăm dò một chút ngươi, kết quả trực tiếp kém một chút muốn ta nửa cái mạng nhỏ, có ngươi chơi như vậy sao? Còn có thể không vui chơi đùa? Cũng chăm chú nhìn về phía những người khác, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, có khả năng từ trên tay của bọn hắn đạt được không giống với tin tức. Coi chừng. Đột nhiên, một trận cuồng phong đánh tới, cuốn lên đầy trời cát bụi, trong báo cát mơ hồ có thể thấy được một đạo thần bí thân ảnh. Nhậm Mỗ Nhân quỷ tùy túy làm gì? Không quay lại đáp vấn đề của ta, coi chừng ta không khách khí. Tất cả mọi người lập tức cảnh giác, trực tiếp nắm thật chặt vũ khí trong tay, lúc này làm xong ra chiêu chuẩn bị. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, liền xem cuối cùng ai còn có thể cười. Tất cả mọi người là một người thông minh, ngay tại mắt rành giật từng giây. Trong báo cát thân ảnh dần dần rõ ràng, nguyên lai là một vị người khoác hắc bào lão giả, ánh mắt sắc bén, để lộ ra một cỗ cường đại khí tức. Các ngươi là người phương nào, vì sao tự tiện xông vào nơi đây? Lão giả thanh âm trầm thấp, mang theo một tia uy nghiêm. Đám người trao đổi một chút ánh mắt, một người trong đó tiến lên một bước, cung kính nói ra: "Tiền bối, chúng ta là nhận ủy thác của người, đến đây tìm kiếm một kiện đồ vật. Còn xin tiền bối tạo thuận lợi." Lão giả khẽ nhíu mày: "Nơi này không có các ngươi thứ muốn tìm, mau mau rời đi." "Tiền bối, có thể cáo chi chúng ta nơi đây đến tột cùng có bí mật gì?" một người khác tò mò hỏi. Lão giả trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng: "Đây là một mảnh di tích cổ lão, ẩn giấu đi vô tận nguy cơ, không phải là các ngươi có khả năng bước chân địa phương." Nói xong, lão giả quay người rời đi, lưu lại một mặt nghi ngờ đám người. "Làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn tiếp tục đi tới sao?" có người hỏi. "Như là đã lại tới đây, liền không thể tay không mà về, chúng ta cẩn thận một chút." chính là người cầm đầu cắn răng nói ra. Thế là, bọn hắn tiếp tục đạp vào hành trình, hướng về di tích chỗ sâu đi đến. Đợi bao cát tán đi, bọn hắn vừa rồi thấy rõ, trước mặt đứng đấy một vị lão giả. Lão giả người khoác áo bào đen, khuôn mặt hiền lành, nhưng trong ánh mắt để lộ ra một tia thần bí, cho người ta một loại suy nghĩ không thấu cảm giác, có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều, hoặc là đối phương có loại bản sự này. Hắn nhìn chăm chú lên hai người, chậm rãi mở miệng nói: "Các ngươi có biết chuyến này nguy hiểm? Phía trước chi lộ che kín bụi gai, nếu không có kiên định tín niệm, sợ khó mà đến bờ bên kia." Hai người liếc nhau, cùng kêu lên đáp: "Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, ổn thỏa toàn lực ứng phó." Lão giả khẽ gật đầu, trong tay thêm ra hai kiện bảo vật, đưa cho bọn hắn: "Đây là giúp đỡ bọn ngươi vượt qua nan quan pháp bảo, nguyện các ngươi may mắn." Hai người cảm động đến rơi nước mắt, tiếp nhận bảo vật sau, lần nữa đạp vào hành trình. Lúc này, trong lòng bọn họ tràn đầy dũng khí cùng hy vọng, tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể chiến thắng hết thảy khó khăn. 10 phút đồng hồ qua đi, thẳng đến xác nhận đối phương không có bất cứ vấn đề gì thời điểm, mới bắt đầu xuống một bước động tác. Hai người một đường tiến lên, gặp các loại kỳ diệu cảnh tượng, có lúc là chói lọi thải hồng tiểu, có lúc là quỷ dị mê cung, còn có lúc là hung mãnh dị thú. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ chúng ta gặp chỗ thần kỳ? Nhưng bằng mượn kiên định ý chí cùng lão giả bàn cho pháp bảo, bọn hắn đều thuận lợi thông qua, rốt cục bọn hắn đi tới di tích khu vực trung tâm. Chờ một hồi, đây là vật gì? Chẳng lẽ là nguy hiểm đang chờ chúng ta, hoặc là đối phương đang làm cho quỷ? Trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, không biết chuyện này là như thế nào phát sinh, lại đại biểu cho cái gì. Ở nơi đó, bọn hắn phát hiện một cái tản ra tia sáng kỳ dị thạch đài. Phía trên bệ đá, lơ lửng một viên sáng chói bảo thạch, trong lòng hai người cũng hỉ, đây chính là bọn hắn chỗ tìm kiếm đồ vật. Lớn mật, vật này là các ngươi có thể có được sao? Là các ngươi có thể phỏng đoán sao? Còn không ngoan ngoãn cho ta nằm xuống. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn đưa tay đi lấy bảo thạch lúc, thạch đài đột nhiên phát sinh biến hóa, phóng xuất ra lực lượng cường đại, đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Thụ thương hai người cũng không có từ bỏ, bọn hắn dắt dịu nhau đứng lên, một lần nữa xem kỹ lấy thạch đài. Trải qua quan sát, bọn hắn phát hiện thạch đài chung quanh có một ít kỳ quái phù văn, tựa hồ là giải khai câu đố mấu chốt, thế là bọn hắn ổn định lại tâm thần, cẩn thận nghiên cứu lên những phù văn này. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta nghiên cứu lâu như vậy, còn không có bất kỳ đầu mối, đây là vật gì? Chẳng lẽ là cố ý đang đùa ta sao? Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều hiểu, sau đó sẽ có càng thêm nghiêm trọng nhiệm vụ đang chờ bọn hắn. Đại phong khởi hệ vân phi dương, một trận đặc sắc cho hay, lập tức liền muốn bắt đầu. Chương 337, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Chương 337, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Đại ca, ngươi tuyệt đối không nên nói bừa, chuyện này vô cùng nghiêm túc, hiểu chưa? Chúng ta hay là nghĩ thông suốt, lại nói không nên tùy tiện phát biểu kết luận. Mặc kệ có thể hay không hoàn thành, ít nhất phải hơi giả bộ một chút, sau đó giống hắn bộ dáng như hiện tại, ngay cả một chút xíu che giấu đều không có, liền trực tiếp đáp ứng xuống. Vừa mới còn muốn cự tuyệt một chút chuyện này, vô cùng khó khăn, bất kể như thế nào, hiện tại đem chỗ tốt muốn đủ lại nói, không nghĩ tới hắn ngược lại là vô cùng bằng thẳng. Không có cân nhắc điểm này, hiện tại tốt nhập đội đều đã ký, nếu như không có phản ứng chút nào lời nói không có bất kỳ cái gì thu hoạch, nhìn hắn như thế nào giao nộp. Vừa mới lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào, phải biết đối phương vừa rồi thế nhưng là hỏi thăm vô cùng rõ ràng, có vấn đề nói thẳng, có khó khăn cũng có thể ở trước mặt giảng. Không nghĩ tới hắn ngược lại là một cái du một cú cục, thật không biết nên nói như thế nào, hắn hết lần này tới lần khác đáp ứng như vậy dứt khoát, hiện tại là đâm lao phải theo lao, đáp ứng cũng phải đáp ứng, đáp ứng cũng phải đáp ứng, đây chính là một cái phi thường kỳ lạ nghịch lý. Biết do núi có hổ, đi về hướng núi hổ, cũng là vô cùng đầu sắt, không đụng nam tưởng không quay đầu lại, mà lúc này đây sớm muộn sẽ chịu khổ mắc lửa. Nhìn về hướng tình huống chung quanh, ngay tại vừa rồi bọn hắn nhận lấy đối phương chỉ dẫn, phát hiện tình huống dị thường, không có trì hoãn, một tơ một hào trực tiếp ngựa không ngừng vó đi đường chạy tới nơi này. Đây cũng không phải là đùa giỡn, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, có cũng được mà không có cũng không sao, vậy sao ngươi muốn? Cho là như vậy đây này. Cũng may hắn là một cái người thanh tỉnh, đầu não không dừng lại chút nào, không có bất kỳ cái gì qua loa trước tiên liền đã nghĩ kỹ, bước kế tiếp làm việc. Huynh đệ đi thôi, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, ngươi còn muốn làm gì? Chúng ta đã bị buộc tại góc tường, không có bất kỳ khả năng gì, chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Vốn cho rằng đối phương chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, không nghĩ tới hắn ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng, nói thẳng ra, càng là một lời đáp ứng. Kết quả chân trước vừa đáp ứng, chân sau liền để hắn hối hận, chỉ tiếc chính mình cũng là một người trưởng thành, làm ra lựa chọn, nhất định cân nhắc nhất định phải chấp hành. Đi thôi, lập tức liền muốn trời tối, đối với chúng ta hành động vô cùng bất lợi, thừa dịp trước khi trời tối mau đem nó tìm tới, đem nó đoạn dừng lại. Ta xem một chút số trời, Thái Dương đã nhanh phải xuống núi, thừa dịp trước đây vừa bạn có thể hoạt động, nếu có thu hoạch tự nhiên tốt hơn, không có thu hoạch, cũng trách không được bọn hắn. Có thể hay không làm đến? Có thể làm được hay không? Chỉ ít thái độ nội dung chính chính, không thể có quá nhiều nói nhảm, hoặc là quá nhiều lý do cùng lấy cớ. Mặt khác tất cả đều dễ nói chuyện, năng lực không đủ, có thể dùng mưu kế đến đủ, thực sự không được có thể từng bước đến. Suy nghĩ rõ ràng chưa? Nghĩ rõ ràng không có. Nghĩ kỹ, vậy liền lên đường đi, chẳng lẽ ngươi muốn ban đêm ở chỗ này qua đêm? Nhưng phi thường nguy hiểm, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thân là nơi này người thổ dân, tự nhiên không sợ cái này nguy hiểm, nhưng là vì để tránh cho ngoại ý muốn tình huống phát sinh, hay là tận lực tránh đi khu vực này. Man hoang rừng rậm, nhìn không thấy cuối, có to lớn cơ duyên đồng thời, cũng có được nguy cơ to lớn. Cả hai ngươi là đạt được nguy cơ, hay là đạt được cơ duyên, có rất lớn sự không chắc chắn, chính là ngẫu nhiên tính, chuyện này cũng coi là tự mình nghiệm chứng qua. Meo một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Hai người vô cùng cẩn thận bộ pháp, vô cùng nhẹ, đồng thời tận lực thu nạp khí tức của mình, không đánh mà thắng chi cánh tay, có thể lặng yên không tiếng động, đi vào địch nhân sau lưng, phát động công kích không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồ vật không tầm thường. Không có cách nào, như là đã tiếp tuyến, nhiệm vụ này cũng chỉ có thể đủ cứng lấy ra đầu hoàn thành, tại quy định thời gian 3 ngày thời gian, đối với bọn hắn tới nói có chút áp lực lớn. Có áp lực đồng thời tất nhiên có động lực, đây là không cách nào tranh luận sự thật, dù sao chuyện phát sinh vô cùng đột nhiên, hai người bọn họ đều không phải là đồ đần, rất rõ ràng đạo lý này. Huynh đệ, không cần thần trương, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, bất kể như thế nào, chỉ cần là chúng ta gặp địch nhân, liền liều mạng làm đi, sợ hắn làm gì. Đại ca, ngươi nói vô cùng đối với, loại tình huống này chúng ta còn do dự cái gì, trực tiếp xuất ra bản lãnh của mình đến làm là được rồi. Hai người không do dự nữa, lập tức lên đường tiến lên, trên đường đi, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua rừng cây rậm rạp, cảnh giác bốn phía động tĩnh. Chờ một hồi, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta kinh động đến chung quanh đây bá chủ tồn tại? Nếu quả như thật là như thế, coi như phiền toái. Người đã đầy đủ coi chừng thu liễm khí tức của mình, bộ pháp vô cùng nhẹ, coi như như vậy, cũng đưa tới một trận dị hưởng, không khỏi chậm hạ bước chân, nhìn lại. Giống đột nhiên, phía trước truyền đến một trận dị dạng tiếng vang, giống như là có cái gì to lớn vật thể đang di động. Đi, ta biết ngươi đang nói cái gì, chúng ta cùng đi nhìn một chút, đi xem một cái, có lẽ sẽ có không đồng dạng thu hoạch. Bọn hắn liếc nhau, an ý thả chậm bước chân, lặng lẽ tới gần thanh âm nơi phát ra. Đến gần xem xét, chỉ gặp một cái hình thể to lớn manh thu chính phục trên mặt đất, ngủ say lấy. Trên người nó tản ra khí tức cường đại, làm cho người không rét mà run. Đây là đại ca hạ giọng, nhận ra con manh thu này thân phận, đây là man hoang rừng rậm bá chủ, Xích Viêm cổ sư. Tiểu đệ trong lòng giật mình, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp lợi hại như vậy nhân vật, nhưng bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì lên. Đại ca hít sâu một hơi, ra hiệu tiểu đệ chuẩn bị động thủ, bọn hắn quanh co đến Xích Viêm cổ sư hai bên, nhắm ngay thời cơ, đồng thời phát động công kích. Bí mật truyền âm nói có lầm hay không? Chẳng lẽ là vận khí của chúng ta tốt hoặc là vận khí không tốt, thế mà gặp vật này. Hai người cũng không biết phải hình dung như thế nào, giờ phút này đã phát sinh, chỉ có thể cứng rắn tại trên da đầu, bởi vì bọn hắn rõ ràng đối phương lãnh địa ý thức vô cùng mạnh, chỉ cần bọn hắn xông vào, liền sẽ bị đối phương không khác biệt công kích. Cùng bị động như vậy, chẳng chủ động xuất kích, trực tiếp lấn người mà lên, vừa lên đến liền chuẩn bị động đại chiêu. Giết hai người thân hình chớp động, trong nháy mắt xuất thủ, một người sử xuất tật phong kiếm pháp, kiếm như tật phong, lăng lệ không gì sánh được, một người khác thì thi triển liệt hỏa trưởng, trưởng thế nóng bỏng, giống như hỏa long nhào tới. Xích Viêm cổ sư đã nhận ra nguy hiểm, đột nhiên bừng tỉnh, nổi giận gầm lên một tiếng, chấn động đến sơn lâm run rẩy. Ngươi ngu xuẩn, ngươi triệt để chọc giận ta, tiếp nhận lửa giận của ta đi. Bản ý là muốn thật tốt ngủ một giấc, kết quả tạo thành sai lầm, nó triển khai to lớn cánh, đằng không mà lên, trong miệng phun ra lửa nóng hừng hực. Đối mặt Xích Viêm cổ sư cường đại phản kích, hai người không thối lui chút nào, toàn lực ứng phó. Bọn hắn phối hợp ăn ý, kiếm pháp cùng trưởng pháp hỗ trợ lẫn nhau, trong lúc nhất thời lại cùng Xích Viêm cổ sư đánh cho khó phân thắng bại. Nhưng mà Xích Viêm cổ sư trung quy là man hoang rừng rậm bá chủ, thực lực cực kỳ cường đại, nó bắt lấy một sơ hở, đống nhiên nhào về phía một người trong đó. Thời khắc mấu chốt, một người khác xả thân ngăn cản, cứu đồng bạn, mà chính mình thì ngã vào trong vũng máu. Thụ thương người kia cắn răng nói, đại ca, hôm nay nếu có thể chạy đi, tiểu đệ cái mạng này chính là ngươi. Đại ca trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, muốn chết cùng chết, chúng ta cùng nó liều mạng. Nói xong, hắn lần nữa phóng tới Xích Viêm cùng sư, cùng nó triển khai quyết tử đấu tranh. Chương 338, biết rõ hổ vấn chương 338, biết rõ hổ vấn đáng chết, hắn là thế nào làm được? Liên như là âm hồn bất tán bình thường, thật sự là quá khinh người. Một nhóm người tại bên ngông trong rừng rậm cấp tốc xuyên thẳng qua, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, không nghĩ tới gặp trong truyền thuyết rừng rậm bá chủ, lúc này mới chật vật dị thường. Vì không cùng hắn quá nhiều xoắn xuýt, vì thời gian đang gấp, hai người bọn họ chia binh hai đường trốn thoát, kết quả hay là gặp không muốn nhìn thấy một màn. Vốn cho rằng chỉ là một đầu thôi, không nghĩ tới lại đi ra một đầu, chẳng lẽ là hai vợ chồng một được một cái. Trong lòng nhịn không được mắng lên, phải biết gặp được một đầu đều đầy đủ quá sức, kết quả gặp được hai đầu, thật sự là để bọn hắn khó mà chống đỡ. Không phải bọn hắn không được, không phải năng lực của bọn hắn không đủ, mà là thời gian vô cùng gấp gáp, nếu như lãng phí thời gian này, bỏ qua bọn hắn cần tìm hiểu mục tiêu, vậy coi như phiền toái. Hai người lúc này mới lựa chọn một nhà này phương án, chạy khỏi nơi này, không nghĩ tới bị có ít người lợi dụng trắng trợn tiên dương, sắc mặt của bọn hắn âm trầm như máu, thật giống như ai thiếu hắn giống như. Trốn ban sống ban chết, chia binh hai đường, kết quả đối phương giống âm hồn bất tán, bình thường theo tới, triệt để bọn hắn vô cùng bị động. Một người trong đó quay người hướng về sau lưng đánh tới, chỉ gặp một đạo kiếm mang hiện lên, con hung thú kia trên thân liền nhiều hơn một đạo thật sâu vết thương. Nhưng mà, cái này cũng không có để nó lùi bước, ngược lại khơi dậy hung tính của nó, giống giận hướng người kia nhào tới. Một người khác thấy tình thế không ổn, vội vàng thi triển ra một loại thần bí pháp thuật, một tầng quang mang bao phủ trên người bọn hắn, tạm thời chặn lại hung thú công kích. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi bọn chúng, một người trong đó lo lắng nói. Hai người lẫn nhau, an ý đồng thời phát động công kích, trong lúc nhất thời, kiếm quang lấp lóe, pháp thuật bay múa, cùng hai đầu hung thú triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Ngay tại song phương rằng co không xong thời khắc, một người trong đó phát hiện cách đó không xa một cái huyệt động. Có lẽ chúng ta có thể trốn vào nơi đó, hắn chỉ vào hang động nói ra. Hai người cấp tốc hướng phía hang động tới gần, đầu kia thụ thương hung thú thấy thế, càng thêm điên cuồng đánh tới. Thời khắc mấu chốt, một người khác sử xuất toàn lực, một kiếm đâm trúng hung thú con mắt, hung thú bị đau, tạm thời đình chỉ công kích. Hai người thừa cơ chui vào hang động, đồng thời dùng tảng đá phong bế cửa hang. Hy vọng hang động này có thể bảo hộ chúng ta, đợi đến hung thú rời đi lại đi ra một người trong đó thở hổn hển nói ra. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, hang động này nhưng thật ra là một cái nguy hiểm lớn hơn nữa chỗ. Huynh đệ, đến cùng có đi hay không? Ngươi phải cho ta một cái trả lời chắc chắn, không nên ở chỗ này cùng ta lập lờ nước đôi, cứ như vậy, thời gian lãng phí, không nói đối với chúng ta hai người vô cùng bất lợi, hiểu chưa? Ngay trước mặt của đối phương, trực tiếp hỏi, hắn cũng không muốn trên thế giới này hoành sinh ba chết, không công lãng phí thời gian. Trực tiếp cho hắn một phút đồng hồ thời gian cân nhắc, lại không hạ quyết định, cái kia thật nguy hiểm, một trước một sau hai đầu mánh thu giác công, cũng không phải đùa giỡn. Tốt, ta đi với ngươi, cuối cùng hắn quyết định. Hai người cẩn thận từng ly từng tí hướng cửa hang di động, tận lực không phát ra một chút thanh âm. Đột nhiên, một trận gió tanh đập vào mặt, trong hắc ám, một đôi con mắt xanh mơn mởn chính nhìn chằm chằm bọn hắn. Không tốt, là một con hung thú, một người trong đó thấp giọng kinh hô. Còn đến không kịp làm ra phản ứng, hung thú đã bỗng nhiên đánh tới, mở ra răng nanh, chuẩn bị cắn xé bọn hắn. Hai người cấp tốc nghiêng người né tránh, vũ khí trong tay đồng thời bung ra, bổ về phía hung thú. Hung thú nhanh nhẹn tránh đi công kích, quay người lần nữa đánh tới, trong lúc kịch chiến, một người trong đó nhắm ngay cơ hội, một cước đem hung thú gạt ngã trên mặt đất. Nhưng hung thú rất nhanh lại đứng lên, trong miệng phun ra một cỗ ngọn lửa màu đen. Đại ca, không thật nhỏ tâm, coi chừng đem mệnh của mình dựng vào đi. Hai người vội vàng né tránh, hỏa diễm đốt tới trên vách động, phát ra ken két tiếng vang. Hung thú này so bên ngoài cái kia hai cái lợi hại hơn, một người trong đó hô. Bọn hắn bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, ý đồ tìm kiếm mặt khác lối ra. Đồng nhiên, người kia phát hiện trong động còn có một đầu thông đạo, kéo dài hướng chỗ sâu. Đi bên này, hắn lôi kéo đồng bạn bọn vào thông đạo. Trong thông đạo tràn ngập một cỗ mùi hôi khí tức, hai người bịt lại miệng mũi, bước nhanh. Không biết đi được bao lâu, phía trước xuất hiện một tia ánh sáng. Hai người mừng rỡ như điên, hướng phía ánh sáng chạy đi. Nhưng mà, khi bọn hắn đi ra thông đạo lúc, lại ngây ngẩn cả người, trước mắt là một cái cự đại động đá vôi, trung ương trưng bày một tòa thần bí thạch đài. Hai người vội vàng né tránh, vũ khí trong tay không ngừng mà đón đỡ lấy hung thú công kích. Một phen kịch chiến qua đi, bọn hắn rốt cuộc tìm được cơ hội, xông ra hang động. Nhưng bên ngoài chờ đãi bọn hắn, lại là một đầu khác hung thú, trước có sói, sau có hổ, hai người lâm vào tuyệt cảnh. Xem ra hôm nay chúng ta là khó thoát khỏi cái chết, một người trong đó đắng chát nói. Không, chúng ta còn có cơ hội, một người khác trong mắt lóe lên một tia kiên định, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể chiến thắng bọn chúng. Hai người lẫn nhau khích lệ, lần nữa nắm chặt vũ khí trong tay, cùng hai đầu hung thú triển khai sau cùng quyết đấu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một người khác cấp tốc xuất thủ, lợi kiếm trong tay xẹt qua một đạo hàn quang, đâm thẳng hung thú cổ họng. Hung thú kêu thảm một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Nhân cơ hội này, hai người xông ra hang động, liều mạng phi nước đại. Phía sau, hung thú tiếng gầm gừ từ từ đi xa. Bọn hắn rốt cục đào thoát truy sát, có thể tiếp tục đi tới, hoàn thành nhiệm vụ. Trong huyệt động tràn ngập một cỗ mùi hôi khí tức, hai người bịt lại miệng mũi, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ, bọn hắn cảnh giác nhìn lại, chỉ gặp trong hắc ám một đôi con mắt đỏ ngầu chính nhìn chằm chằm bọn hắn. Không tốt, nơi này còn có mặt khác quái vật, một người trong đó thấp giọng kinh hô. Không đợi bọn hắn làm ra phản ứng, một cái con rơi to lớn từ đỉnh đầu lướt qua, móng vuốt sắc bén thẳng hướng bọn hắn đánh tới. Hai người nghiêng người tránh thoát, vũ khí trong tay đồng thời bung ra, cùng con rơi triển khai cuộc chiến. Một phen khổ chiến qua đi, con rơi rốt cục bị đánh lui, nhưng hai người cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. trên người bọn họ nhiều chỗ thụ thương, thể lực tiêu hao. Xem ra nơi này cũng không an toàn, chúng ta đến tranh thủ thời gian tìm tới lối ra, một người trong đó thở hào hển nói ra. Hai người dọc theo hang động tiếp tục tiến lên, hy vọng có thể tìm tới đường ra, nhưng mà, hang động chỗ sâu càng phát ra gập ghềnh phức tạp, phản phất một tòa mê cung, bọn hắn lạc mất phương hướng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đáng chết, chẳng lẽ chúng ta lại lên hắn khi sao? Điều đó không có khả năng, chúng ta đã chuẩn bị như thế đầy đủ, thật sự là không có lý do gì cái dạng này. Một trận hiếm thấy thao tác đằng sau, cuối cùng là bỏ rơi đối phương hoàn mỹ sống tiếp được, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, chập trùng không chừng, hiển nhiên, vừa rồi để bọn hắn vô cùng sợ sệt. Hai người kéo lấy thân thể mệt mỏi, trong huyệt động khó khăn lục lọi, đột nhiên, bọn hắn phát hiện một cánh cửa, phía sau cửa lộ ra ánh sáng yếu ớt. Có lẽ đây chính là lối ra, một người trong đó hưng phấn mà nói ra. Bọn hắn đẩy cửa ra, tiến nhập một căn phòng. Trong phòng chất đầy các loại chân quý tài bảo cùng ma pháp vật phẩm. Phát tài, một người khác kích động kêu lên. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có quên nhiệm vụ của mình. Tại tìm kiếm gian phòng lúc, bọn hắn phát hiện một bản thư tịch cổ lão. Đây khả năng là chúng ta muốn tìm tình báo, một người trong đó cầm sách lên là xem. Quả nhiên, trong sách ghi chép liên quan tới mục tiêu tin tức trọng yếu, hai người như nhặt được chí bảo, mau chóng rời đi hang động. Nương tựa theo có được tình báo, bọn hắn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, cũng trở thành anh hùng. Chương 339 vùng đất không biết, chương 339 vùng đất không biết thế nào. Suy nghĩ rõ ràng chưa? Nghĩ rõ ràng không có. Nghĩ thông suốt, nghĩ rõ ràng vậy thì bắt đầu đi. Tại một mảnh trong trầm mặc, thiếu niên rốt cục ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Ta chuẩn bị xong, hắn nhẹ nhàng nói ra. Theo lời của hắn rơi xuống, không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên, tất cả mọi người ngừng thở, đang mong đợi tiếp xuống phát triển. Thiếu niên hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt, âm thầm bật kinh, thân thể của hắn dần dần tản mát ra hào quang nhỏ yếu, phản phất tại tích góp lực lượng. Đúng, thiếu niên hét lớn một tiếng, đột nhiên bước về phía trước một bước. Theo động tác của hắn, một cỗ cường đại khí thế bỗng nhiên bộc phát ra, như là một cơn gió lốc quét sạch toàn trường. Chỉ gặp thiếu niên thân hình lóe lên, như tật phong giống như xông về phía trước, trong tay quang mang lấp lóe, đúng là ẩn ẩn tạo thành một đạo kiếm khí. Kiếm khí những nơi đi qua, không khí đều phảng phất bị xé nứt ra, phát ra bén nhọn tiếng rít. Mọi người đều là khiếp sợ không thôi, thiếu niên này vậy mà như thế lợi hại, có thể sử dụng như vậy chiêu thức bén nhọn. Trong chớp mắt, thiếu niên đã tới địch nhân trước mặt, hắn không chút do dự vung ra một kiếm. Kiếm thế như hồng, mang theo không có gì sánh kịp vì thế, thẳng tắp hướng phía địch nhân chém tới. Địch nhân thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng muốn trốn tránh, nhưng mà đã tới đã không kịp. Chỉ nghe phốc một tiếng, địch nhân trực tiếp bị kiếm khí xuyên qua, ngã xuống đất không dậy nổi. Thiếu niên thu kiếm mà đứng, khí tức thở nhẹ, nhưng trong mắt quang mang lại càng phát ra lóa mắt, hắn thành công bước ra bước đầu tiên. Con đường tương lai còn rất dài, nhưng hắn đã làm tốt đối mặt hết thảy khiêu chiến chuẩn bị. Bốn phía vang lên tiếng hoan hô, mọi người là thiếu niên thắng lợi mà lớn tiếng khen hay, thiếu niên mỉm cười hướng mọi người ra hiệu, trong lòng tràn đầy tự tin. Lúc này, một vị lão giả đi lên phía trước, vỗ vỗ bả vai của thiếu niên, thỏa mãn gật đầu nói, làm tốt, bất quá đây chỉ là bắt đầu, sau này con đường tu luyện còn dài dằng dặc không gì sánh được, cần không ngừng cố gắng mới có thể thành tựu đại đạo. Thiếu niên cung kính trả lời, đa tạ tiền bối dạy bảo, vãn bối ổn thỏa ghi nhớ trong lòng. Lão giả khẽ bước cằm, quay người rời đi. Thiếu niên nhìn qua phương xa, trong lòng thầm hạ quyết tâm, muốn trở thành càng mạnh người. Hắn biết rõ trên con đường tu hành khó khăn trùng điệp, nhưng hắn tuyệt không lùi bước. Sau đó, hắn thu thập tâm tình, một lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện. Ở sau đó thời kỳ, thiếu niên càng thêm khắc khổ tu luyện. Hắn không gần như chỉ ở trên kiếm thuật đã tốt muốn tốt hơn, còn không ngừng thăm dò lĩnh vực khác huyền bí. Một lần cơ hội vô tình, thiếu niên đạt được một bản cổ lao bí tịch, trong sách ghi chép một loại thần bí pháp thuật, nghe nói có thể tăng lên thực lực của người tu luyện. Thiếu niên đối với cái này sinh ra hứng thú nồng hậu, hắn mất ăn mất ngủ nghiên cứu quyển bí tịch này, ý đồ lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Trải qua thời gian dài cố gắng, thiếu niên rốt cục nắm giữ loại này thần bí pháp thuật. Thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, đưa tới thế lực khắp nơi chú ý, nhưng mà quyền lực cùng dục vọng cũng theo đó mà đến. Một chút lòng dạ khó lường người bắt đầu đánh thiếu niên chủ ý, ý đồ lợi dụng lực lượng của hắn giành tư lợi. Đối mặt khó phân phức tạp cục diện, thiếu niên từ đầu tới cuối duy trì lấy đầu óc thanh tỉnh. Hắn biết rõ trách nhiệm của mình cùng sứ mệnh, sẽ không bị ngoại giới dụ hoặc chi phối. Tại một trận lại một trận trong khảo nghiệm, thiếu niên thủ vững sơ tâm, nương tựa theo cứng cỏi ý chí cùng hơn người trí tuệ, hóa giải cái này đến cái khác nguy cơ. Ngày nào, thiếu niên nhận được một phong thần bí thư tín, trong thư nâng lên một chỗ di tích cổ xưa tồn tại, nghe nói bên trong có dấu bảo tàng vô tận cùng pháp bảo cường đại. Thiếu niên quyết định tiến về tìm tòi hư thực. Tại trong di tích, thiếu niên tao ngộ các loại cơ quan bẫy dập cùng cường đại ma vật công kích, nhưng hắn nương tựa theo tinh xảo kiếm thuật cùng thần bí pháp thuật từng cái vượt qua. Cuối cùng, hắn tìm được trong truyền thuyết pháp bảo. Nhưng mà, tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, lại phát hiện lối ra bị phong ấn. Lúc này, một cái thân ảnh thần bí xuất hiện, nói cho thiếu niên chỉ có thông qua sau cùng khảo nghiệm mới có thể rời đi di tích. Thiếu niên gặp phải khiêu chiến thật lớn, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, dứt khoát quyết nhiên bước lên sau cùng hành trình. Thiếu niên tập trung nhìn vào, thân ảnh thần bí đúng là một vị lão giả tóc trắng xóa. Lão giả mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh nói, "Người trẻ tuổi, ngươi đã thông qua được trước mặt đủ loại khảo nghiệm, nhưng cửa ải cuối cùng này mới thật sự là khảo nghiệm." Nói xong, lão giả nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, bốn phía lập tức hiện ra vô số huyễn ảnh. Bọn chúng hoặc công kích hoặc quấy nhiễu, để thiếu niên đáp ứng không xuể. Thiếu niên bình tĩnh nhưng đối, hắn thi triển ra tất cả bộ liếng, cùng huyễn ảnh triển khai chiến đấu kịch liệt, kiếm pháp linh động hay thay đổi, thần bí uy lực pháp thuật kinh người, trong lúc nhất thời lại cùng huyễn ảnh bất phân cao thấp. Nhưng mà, huyễn ảnh tựa hồ vô cùng vô tận, thiếu niên dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Ngay tại hắn suy nghĩ cách đối phó lúc, đột nhiên linh quang lóe lên, hắn nhớ tới trong cổ tịch từng đề cập tới một loại dung hợp kỹ pháp, có lẽ có thể thử một lần. Thiếu niên hít sâu một hơi, đem kiếm thuật cùng thần bí pháp thuật hòa làm một thể, nhất thời, công kích của hắn trở nên càng thêm sắc bén. Rốt cục, tại hắn ra sức một kích bên dưới, tất cả huyễn ảnh đều tiêu tán vô tung. Lão giả trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, "Chúc mừng ngươi, người trẻ tuổi, ngươi thông qua được sau cùng khảo nghiệm." Theo lão giả lời nói âm rơi xuống, lối ra phong ấn chậm rãi biến mất. Thiếu niên đi ra di tích, quay đầu nhìn lại, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, đoạn trải qua này để hắn trở nên càng thêm kiên cường cùng thành thục, hắn tin tưởng, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi hắn, nhưng hắn đã làm xong đầy đủ chuẩn bị. Thiếu niên giấu trong lòng pháp bảo, bước lên đường về, trên đường đi, hắn tự hỏi tương lai của mình. Hắn hôm nay, thực lực tăng nhiều, nhưng cũng đưa tới càng nhiều ngấp nghé, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận, để tránh rơi vào người khác bấy giờ. Về đến cố hương sau, thiếu niên phát hiện nơi này đã không phải lúc trước bộ dáng, đã từng quen thuộc khu phố trở nên quẩn cục é, mọi người trên mặt cũng đã mất đi ngày xưa dáng tươi cười. Trải qua nghe ngóng, hắn biết được gần đây có một đám cường đạo tàn phá bừa bãi, bốn chỗ đánh cướp, bách tính khổ không thể tả. Thiếu niên quyết định đứng ra bảo hộ quê quán. Hắn vận dụng pháp bảo lực lượng, phối hợp với tự thân võ nghệ, cùng cường đạo triển khai một trận quyết tử đấu tranh. Trong lúc kịch chiến, hắn phát hiện pháp bảo còn có rất nhiều chưa từng khai thác tiềm lực, mà mỗi một lần sử dụng đều để hắn đối với nó hiểu rõ càng sâu. Cuối cùng, thiếu niên chiến thắng cường đạo, cứu vớt quê quán, mọi người đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt, đem hắn coi là anh hùng. Mà trận chiến đấu này cũng làm cho thiếu niên minh bạch lực lượng ý nghĩa ở chỗ thủ hộ. Hắn quyết định dùng năng lực của mình thủ hộ càng nhiều người. Thế là hắn bước lên lữ trình mới, đi truy tìm cảnh giới càng cao hơn, thực hiện tín nhiệm của mình. Tại đang đi đường, thiếu niên gặp một vị nữ tử thần bí, nữ tử dáng người thướt tha, khí chất cao nhã, nhưng trong ánh mắt để lộ ra một tia nhàn nhạt yêu thương. Thiếu niên bị nàng đặc biệt khí chất hấp dẫn, không khỏi tiến lên đáp lời. Trong lúc nói chuyện với nhau, thiếu niên biết được nữ tử gia tộc lưng đeo một cái đáng sợ nguyền rủa, nàng một mực tại tìm kiếm giải trừ nguyền rủa phương pháp. Thiếu niên tâm động, hắn quyết định trợ giúp nữ tử giải khai nguyền rủa, hai người cùng nhau bước lên mạo hiểm hành trình, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc tìm được giải quyết nguyền rủa mấu chốt manh mối, một khối bia đá cổ lão. Nhưng mà trên tấm bia đá văn tự tối nghĩa khó hiểu, thiếu niên cùng nữ tử lâm vào khốn cảnh. Liền tại bọn hắn thúc thủ vô sách thời khắc, một vị trí giả xuất hiện. Trí giả nói cho bọn hắn, nếu muốn giải khai nguyền rủa, nhất định phải tìm tới ba loại thần khí: thanh kiếm, chén thánh cùng thánh thuẫn. Thiếu niên cùng nữ tử lần nữa xuất phát, bước lên tìm kiếm thần khí hành trình. Trên đường đi, bọn hắn tao ngộ rất nhiều nguy hiểm, nhưng bằng mượn lẫn nhau tín nhiệm cùng dũng khí, lần lượt biến nguy thành an. Cuối cùng, bọn hắn tìm đủ ba loại thần khí, giải khai nguyền rủa. Nữ tử cảm động đến rơi nước mắt, đối với thiếu niên sinh ra khác tình cảm, mà thiếu niên tại đoạn này lữ trình bên trong cũng thu hoạch tình yêu cùng trưởng thành. Chương 340, làm sao bây giờ? Chương 340, làm sao bây giờ? Chờ một hồi, chẳng lẽ vừa rồi lái xe là đang nằm mơ? Đây hết thảy đều là ảo giác. Đi thẳng tới trong một cái sơn động, bị một cái thần kỳ hình ảnh hấp dẫn, sơ ý một chút đem tay của mình dựng đi lên, kết quả là cảm động lây. Còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, đợi đến hắn chân chính từ thời điểm mới phát hiện không có nghe lầm, càng không có nhìn lầm. Đây hết thảy đều là thật sự phát sinh sự tình. Giờ phút này, tâm tình của hắn vô cùng phức tạp, cũng là vô cùng khó mà hình dung, đây coi là nói như thế nào đây? Rõ ràng là muốn giết chết đối phương, kết quả ngược lại làm chính mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Lần một lần hai ngược lại là không quan trọng, nếu như ba lần bốn lần, cái này đủ để chứng minh vấn đề, địch nhân huyễn đạo vô cùng lợi hại, sơ ý một chút liền lên khi theo đạo lý nói, đối phương cũng liền ở phụ cận đây. Hắn cảnh giác quan sát đến bốn phía, ý đồ tìm kiếm lối ra, đột nhiên, hắn phát hiện trên vách đá tựa hồ có một ít kỳ quái ký hiệu, giống như là một loại nào đó cổ lao chú ngữ. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ đây chính là địch nhân phản bức kế sách? Làm sao lợi hại như vậy? Lớn lối như thế? Xem ta như thế nào dốc hết sức phá phòng? Hắn đến gần nhìn kỹ, ký hiệu lại lóe lên hào quang nhỏ yếu. Đang lúc hắn suy nghĩ những ký hiệu này ý nghĩa lúc, một trận mê muội đánh tới, cảnh tượng trước mắt lần nữa biến hóa, lần này, hắn thân ở một mảnh sa mạc hoang vu, trời nắng chang chang, cuồng phong gào thét. Hắn hiểu được, đây cũng là địch nhân huyễn thuật, nhưng hắn quyết định chủ động xuất kích. Hắn tập trung tinh thần, vận dụng công pháp của mình, ý đồ đánh vỡ huyễn cảnh, nhưng mà, mỗi lần hắn sắp thành công lúc, huyễn cảnh liền sẽ trở nên càng thêm chân thực, để hắn thất bại trong gắng sức. Tại lần lượt nếm thử bên trong, hắn dần dần mỏi mệt không chịu nổi, lúc này, hắn nghe được một thanh âm, phản phất tại chế giễu sự bất lực của hắn. Trong lòng của hắn dâng lên một cơn lửa giận, thế nhất định phải chiến thắng địch nhân, chạy ra cái này quỷ dị huyễn cảnh. Muốn vây khốn ta như thế vẫn chưa đủ, vừa rồi ta đã phá vỡ, nhìn ngươi còn có thể vây nốt ta mấy lần, mỗi một lần ngươi đều phải nhận phản vệ, phun ra một cỗ máu tươi, cứ thế mãi cũng không phải một cái biện pháp. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tính, nhắm mắt lại, nhớ lại tự mình tu luyện tâm pháp. Chậm rãi đem khí tức điều hòa, cảm thụ được chúng quanh năng lượng lưu động, khi hắn mở mắt lần nữa lúc, hắn thấy được một chút cái hở, hắn không chút do dự xuất thủ, hướng phía cái kia sơ hở công tới. Trong nháy mắt, huyễn cảnh run rẩy kịch liệt, phản phất muốn sụp đổ bình thường, nhưng vào lúc này, cái kia chế rêu thanh âm của hắn vang lên lần nữa, mà lại càng lúc càng lớn, tràn ngập toàn bộ không gian, hắn cắn chặt răng, dùng hết toàn lực chống cự lại thanh âm quá nhiều, đồng thời tăng tốc độ công kích. Rốt cục, tại kiên trì của hắn bên dưới, huyễn cảnh phá toái thành vô số mảnh vỡ, hắn về tới trong hiện thực. Hắn thở hồng hộc đứng tại chỗ, mồ hôi ướt đẫm quần áo. Mặc dù thành công đào thoát huyễn cảnh, nhưng hắn biết, trận chiến đấu này cũng không có kết thúc, hắn nhìn về phía phương xa, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Lúc này, một trận gió nhẹ thổi tới, mang đến một chút ý lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa có một ngọn núi cao vút trong mây. Tâm hắn muốn, ngọn núi kia có lẽ là rời đi nơi đây nơi mấu chốt. Thế là hắn kéo lấy thân thể mệt mỏi, hướng về ngọn núi đi đến. Trên đường đi, hắn gặp các loại kỳ dị cảnh tượng, nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác. Khi hắn rốt cục đi lên đỉnh núi lúc, hắn phát hiện một cái thần bí cửa vào, bên trong ẩn ẩn truyền ra năng lượng ba động cường đại. Hắn hít sâu một hơi, dứt khoát đi vào cửa vào. Sau khi tiến vào, hắn phát hiện chính mình đưa thân vào một cái cự đại trong cung điện. Nam tử nghiêng người tránh thoát, lập tức thi triển ra tuyệt học của mình, cùng thủ hộ giả triển khai một trận giao phong kịch liệt. Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Một lát sau, Lan Nhân tìm được thủ hộ giả sơ hở, đống nhiên phát lực, đem nó đánh lui mấy bước. Thủ hộ giả trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không sai, ngươi có tư cách rời đi. Nam tử nhẹ nhàng thở ra, đa tạ các hạ, xin hỏi nơi đây đến tột cùng ra sao? Thủ hộ giả trầm mặc một lát, nơi này là một chỗ thượng cổ di tích, có dấu vô tận bí mật cùng bảo tàng, nhưng cũng nương theo lấy trùng điệp nguy cơ, ngươi nếu đã rời đi, liền đừng nhắc lại đến đây. Chỗ nói xong, hắn liền biến mất không thấy. Nam tử nhìn chăm chú thủ hộ giả biến mất phương hướng, như có điều suy nghĩ, sau đó, hắn quay người rời đi cung điện, bước lên đường về. Chờ một hồi, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ lại là đối phương huyễn thuật? Nếu quả như thật là như thế, thật sự là thật là đáng sợ, nữ tử này chưa trừ diện, sớm muộn là một cái uy hiếp. Lâm Tiêu vốn là không muốn làm như vậy, hiện tại xem ra chuyện này, không biết có muốn hay không làm như vậy, có thể hay không dáng vẻ như vậy vấn đề, mà là địch nhân đã để mắt tới bọn hắn ngóc đầu trở lại. Đổi lại trước kia là không có ý nghĩ như vậy, càng là sẽ không như vậy làm, nhưng là hiện tại coi như nói không chính xác, ngay cả người không buông tha hắn đã tại một nơi nào đó chờ lấy hắn, nhất định phải khai thác biện pháp xử lý hắn. Một cái lắc mình lúc đến nơi này, kết quả một cái cự đại trên mặt đá, một nữ tử đã đợi chờ đã lâu. Đại nhân, ngươi vừa mới khôi phục lại, có muốn hay không ta đi lên đánh hắn? Đàm luận một chút cho hắn tới một cái ra vai phủ đầu như thế nào? Bên cạnh nam tử đệ trong lúc nhất thời biểu đạt thái độ của mình, không có cách nào, sự tình lần trước không có làm tốt, đối phương cho hắn một cơ hội, nhất định phải thật tốt nắm chắc, không phải vậy như thế nào xứng đáng đối phương tín nhiệm. Biết lúc đó hắn nhưng là cho là mình chết chắc, không có người sẽ thay hắn nói chuyện, thay hắn làm chủ, không nghĩ tới nam tử trước mắt ngược lại là vô cùng dứt khoát, trước tiên đứng dậy cho hắn làm chủ. Lúc này mới tại quỷ môn quan bên trên, nhặt về một cái mạng, cái này cũng liền chế định giữa hai người giao phòng, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Tốt ta không cần cho ta hạ thủ lưu tình, tóm lại một câu, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, hiểu chưa? Lần trước phát sinh sự tình, hắn nhưng là rõ mồn một trước mắt, đồng thời cũng vô cùng rõ ràng đạo lý này, hiện tại cơ hội này đang ở trước mắt, không thể không công lãng phí. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, tình huống này là vô luận như thế nào không thể để nó phát sinh. Nghĩ đến đây, lập tức lên tinh thần, mà vừa vặn một người đập vào mặt cùng lúc đó vũ khí trong tay không muốn sống giống như hướng hắn đánh tới. Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Tiếp tục như vậy cũng không phải một cái biện pháp, dù sao cũng phải suy nghĩ vấn đề giải quyết vấn đề, người của đối phương đến cùng ở nơi nào. Gia quỷ không có ở khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có, thật sự là để cho người ta vô cùng đau đầu, không thể không khai thác tương ứng đặc cách phương pháp giải quyết phiền phức, thật đúng là để hắn nghĩ tới một biện pháp tốt. Rất tốt, cứ làm như thế, đây là một cái lựa chọn tốt nhất. Nghĩ đến đây, trực tiếp lên tinh thần, đây cũng là chuyện không có biện pháp, không thể không làm như vậy thôi, cũng may chuyện này cũng coi là đạt được một cái viên mãn giải quyết. Các hạ, làm như vậy, không khỏi quá ngu xuẩn một chút. Chương 341, nhận rõ hiện thực đằng sau. Chương 341, nhận rõ hiện thực đằng sau. Làm sao bây giờ, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai, vấn đề này ta làm sao giải thích với ngươi? Trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy quá mức ly kỳ, quá mức mộng ảo, để bọn hắn nghĩ không rõ lắm, nghĩ mãi mà không rõ, càng như cùng ở tại trong mộng bình thường. Phải biết bọn hắn đại bản doanh như là thỏ khôn có ba hang bình thường, muốn tìm đến bọn hắn cứ điểm vô cùng khó khăn, mà không nghĩ tới những người này thế mà tìm tới như vậy tinh chuẩn, như vậy chuẩn xác, thật giống như tự mình trải qua một dạng. Một số thời khắc hắn không thể không hoài nghi trong bọn họ xuất hiện nội ứng, về phần đến cùng là ai, hiện tại lúc này còn không cách nào tra ra. Bất kể như thế nào, sự tình đã phát sinh, muốn mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian không muộn, bọn hắn hiện tại cần phải làm là suy nghĩ một chút, tiếp xuống hành động nên làm cái gì. Hai người liếc nhau một cái, đều từ trong mắt của bọn hắn thấy được đồ vật không tầm thường. Đại nhân, ý của ngươi chúng ta bây giờ muốn đổi một cái thủ đoạn, đổi một cái phương pháp đến giải quyết vấn đề, có phải hay không? Nếu quả như thật là như thế này, vậy nhưng thật là một cái khai thiên tích địa chuyện lớn. Thủ hạ, thấy thế, gấp người chỗ gấp người chỗ mớn, trực tiếp biểu đạt chính mình tố cầu cùng cái nhìn, hai người đạt được cộng minh. Quay đầu nhìn về hướng hắn, chỉ ít đối với việc này, hắn đang suy nghĩ chuyện gì không có giống những người khác một dạng, người người một người như là nước chảy bèo trôi bình thường. Đại nhân, có muốn hay không ta suy nghĩ lại một chút biện pháp khác? Địch nhân của chúng ta vô cùng giàu hoạt, tiếp tục như vậy cũng không phải một cái biện pháp, chỉ có thể lại từ phương diện khác vào tay. Thời gian cấp bách, nhiệm vụ nặng, vì hiệu suất cao hoàn thành chuyến này nhiệm vụ, bọn hắn nhất định ra kỳ mưu dùng thủ đoạn khác đạt thành mục đích. Nghĩ đến đây, lập tức tinh thần tỉnh táo, mà đối phương cũng đúng lúc có ý đó, song phương không như mà hợp. Dựa theo ý của ngươi, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Ta không thể ở chỗ này ngồi chờ chết đi. Chúng ta có thể phái ra một chút thông minh tháo vát nhân thủ, lẫn vào địch quân nội bộ, sưu tập tình báo. Hắn ánh mắt kiên định nói. Thế nhưng là, làm như vậy phong hiểm quá lớn, một người khác lo lắng nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm, bây giờ cũng không có khác biện pháp tốt hơn, hắn thở dài. Trải qua một phen thương nghị, bọn hắn quyết định chọn lựa một chút trung thành đáng tin lại năng lực xuất chúng người chấp hành nhiệm vụ này. Sau đó không lâu, những đặc công này liền lặng lẽ tiềm nhập địch quân địa bàn. cứ làm như thế, chúng ta đều đã chờ đợi lâu như vậy, chẳng lẽ còn sợ sệt đợi thêm mấy ngày sao? Chỉ cần có thể tại trong thời gian quy định đạt được chúng ta muốn tin tức, đợi thêm một chút lại có làm sao? Nghĩ đến đây, mọi người lập tức tinh thần tỉnh táo, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, đạt tới mục đích của bọn hắn quá trình không trọng yếu, trọng yếu là kết quả cuối cùng. Bất kể như thế nào, dưới mắt bọn hắn không có bất kỳ cái gì hao tổn, duy trì đủ độ đầy tròn trạng thái, có sức chiến đấu mạnh nhất. Những đặc công này bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tại địch quân địa bàn hoạt động, ý đồ thu hoạch mấu chốt tình báo. Nhưng mà, địch quân tính cảnh giác cực cao, khiến cho bọn đặc công tiến triển chậm chạp. Một ngày, trong đó một tên đặc công phát hiện một cái thần bí manh mối, tựa hồ cùng địch quân trọng đại kế hoạch có quan hệ. Ha ha ha, đạp sắt vụn dày, không chỗ tìm tự nhiên chui tới cửa, không nghĩ tới cái này kinh thiên công văn muốn bị hắn đạt được. Nghĩ đến đây trở nên không gì sánh được vui vẻ, hắn chờ đợi chính là giờ khắc này, chờ đợi chính là một bước này, đã có cơ hội này, sao không thật tốt nắm chắc một phen. Mặc kệ, cầu phú quý trong nguy hiểm không vào hắn quọng, làm sao bắt được có con, chỉ cần có thể đạt được tin tức hữu dụng, cái kia bỏ ra một chút đại giới lại có làm sao. Một phen suy nghĩ qua đi, cuối cùng là hạ quyết tâm, đã quyết định cuối cùng phán đoán mục đích. Bèo một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa, đợi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một chỗ hư hư thực thực hoài nghi một chỗ. Hắn hưng phấn không thôi, nhưng cùng lúc cũng ý thức được nguy hiểm ngay tại tới gần. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến một bước điều tra lúc, ngoài ý muốn phát sinh. Người nào lén lén lút lút, muốn làm gì cho ta xưng tên lên ra, lại không xưng tên lên ra, cũng chớ có trách ta không khách khí. Song Phương đã sớm hiểu rõ, muốn làm gì. Bước kế tiếp muốn làm gì đều vô cùng rõ ràng, hiện tại so đấu chính là riêng phần mình tính nhẫn lại, so đấu chính là riêng phần mình chiến lược ném đưa năng lực. Nguy rồi, bị bọn hắn phát hiện, không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy, bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Vừa mới còn muốn lấy giải quyết cái phiền phức này, không nghĩ tới ngược lại đem tài sản của mình tính mệnh mắc vào, đây quả thật là dở khóc dở cười. Người nào xưng tên ra, lại không xưng tên ra, cũng chớ có trách chúng ta không khách khí, ta đã nói rất rõ ràng. Thời khắc mấu chốt lại có thể như xe bị tuột xích, nghĩ đến đây, không khỏi nhíu mày, không bởi vì khác, chỉ là bởi vì chuyện này thật sự là quá mức khoa trương, để bọn hắn không cách nào trước tiên tiếp nhận. Lúc này không có chút nào khẩn trương, ngược lại suy tư như thế nào thoát ly hiểm cảnh, đem cái này tin tức hữu dụng truyền ra ngoài. Mặc kệ, có bao xa trốn bao xa, rời khỏi nơi này trước lại nói. Hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, đám người kia đã đuổi đi theo, mà hắn như là giống như chim sợ ná trốn bán sống bán chết. Song Phương liền đã tại mênh mông trong rừng rậm triển khai truy đuổi, một phương liều mạng chạy trốn, một phương khác liều mạng đuổi theo. Người đuổi ta đuổi, vô cùng náo nhiệt dáng vẻ, thẳng đến một đoạn thời khắc, hắn đi tới một chỗ bên vách núi, đã lui không thể lui, thời khắc này sắc mặt lộ ra biểu tình bất an. Hắn làm sao như cái kẹo da trâu bình thường chính là, đuổi sát không thả, muốn làm gì? Thật chẳng lẽ làm chúng ta là bù nặng? Thật không rõ hắn mấy cái ý tứ. Đúng phải đối thủ như vậy cũng vô cùng đau đầu, đồng thời cũng cảm thấy bó tay toàn tập. Nhiều lần cố ý kéo dài khoảng cách, muốn hất ra cùng hắn ở giữa khoảng cách, không nghĩ tới mỗi một lần đều tại chỗ mấu chốt địa điểm kịp thời xuất hiện. Rất có lấy cớ hoài nghi bọn hắn chính là cố ý làm như vậy. Huynh đệ, thế nào? Muốn hay không suy tính một chút? Ta đều đã nói vô cùng xem rõ ràng, không cần thiết cái dạng này, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng ý của ta sao? Chỉ cần ngươi tốt nhất trả lời vấn đề của ta, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Một nước cờ đi nhầm từng bước sai, hiện tại liền đã cảm nhận được hậu quả như vậy. Giờ phút này liền như là bị đuổi gà bay chó chạy chó nhà có tang bình thường không gì sánh được đau đầu. Mỗi một bước đều bị đối phương dự phán, mỗi một cái động tác đều bị đối phương nghĩ đến, cái này đủ để chứng minh một chút, cũng nói một vấn đề. Mặc kệ, nếu như hắn lại tới, vậy liền trực tiếp cùng hắn liều mạng, ta cũng không tin hắn dám cùng ta làm như vậy. Hạ quyết tâm đằng sau, ngược lại chủ động ngược lại, liền trực tiếp cải biến sách lược. Ốm cây lợi thỏ, cái kia sao không chuyển biến thân phận từ bị thú người biến thành bị thợ săn? Một phen cố gắng qua đi, rốt cục nhận rõ hiện thực, lúc này không phải hắn không muốn làm như vậy, mà là sự thật chính là như vậy, không thể không làm như vậy thôi. Hắn bị quân địch phát hiện cũng lâm vào khốn cảnh, đối mặt địch nhân đuổi bắt, hắn có thể hay không đào thoát cũng đem tình báo truyền ra ngoài đâu. Chương 342, hướng đối cứng cảm giác chấn động chương 342, hướng đối cứng cảm giác chấn động làm sao hiện tại biết sợ hãi? Hiện tại biết sợ sệt đã chậm, chẳng lẽ ngươi không rõ ta một phen dụng tâm lương cổ sao? Hai người chúng ta là đang trêu chọc ngươi chơi, hay là tại cố ý bức bách ngươi, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Một bước sai, từng bước sai. Hiện tại đã đến một loại phi thường quỷ dị hình ảnh. Người đuổi ta đuổi, rốt cục đạt tới nhất định cực hạn trình độ, tất cả mọi người ngừng lại. Mà hắn thì trực tiếp dừng lại, nhìn phía sau người, quả nhiên không ngoài sở liệu, một nam một nữ hai người xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ đập vào mặt, thật không biết là chỗ nào mời đi theo giúp đỡ, mạnh mẽ như vậy, thật to vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta là ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng, thật không biết bọn hắn ý muốn như thế nào. Trải qua một phen tìm hiểu, cuối cùng là tìm được hắn chỗ ẩn thân, chỉ là không nghĩ tới địch nhân vô cùng giàu hoạt. Thỏ Khôn có ba hàng, bọn hắn liên tiếp ra mấy cái địa phương, kết quả không thu hoạch được gì, triệt để bua hụt, để bọn hắn tâm đều đã lên gợn sóng, không biết nên làm sao bây giờ. Có ý tứ, không nghĩ tới sự tình phát triển càng ngày càng có ý tứ, thật không biết bọn hắn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn phẩm chỉ dựa vào lực lượng trên tay hắn, liền có thể làm đến chúng ta quả thực là không biết tự lượng sức mình. Lâm Tiêu, lần này chính là vì triệt để thăm dò một chút đối phương danh giới cuối cùng, mà phái ra hai người, một nam một nữ. Không nghĩ tới hiệu quả phi thường không tệ, cho bọn hắn to lớn cảm giác các bách, không sợ, vạn nhất liền sợ ngoài ý muốn. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm phía trước hai người, hắn hít sâu một hơi, âm thầm vận chuyển công pháp, chuẩn bị nên đón một trận ác chiến. Nam tử đối diện cũng không chút nào yếu thế, trên người bọn họ tản mát ra khí tức cường đại, phản phất tùy thời đều có thể xuất thủ. Ngay tại không khí khẩn trương đạt đến đỉnh điểm lúc, Lâm Tiêu đột nhiên mở miệng nói, các ngươi đến tụt cùng là ai? Vì sao muốn trợ trụ Vi Ngược? Nam tử cười lạnh một tiếng, chúng ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nói đi, thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị giống như phóng tới Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nghiêng người né tránh, đồng thời kiếm trong tay mang chớp liên tục, hướng nam tử công tới. Song phương trong nháy mắt kịch chiến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời kiếm khí tung hành, trường phong gào thét, bên cạnh nữ tử thì lặng lặng quan chiến, tựa hồ đang tìm cơ hội xuất thủ. Lâm Tiêu dần dần chiếm thượng phong, nhưng hắn trong lòng không dám chút nào chủ quan, hai người này thực lực cực mạnh, nhất định phải coi chừng ứng đối. Chiến đấu càng kịch liệt, Lâm Tiêu kiếm pháp lăng lệ, mỗi một kiếm đều mang chí mạng uy hiếp. Vô tri, cho là chúng ta dễ khi dễ như vậy sao? Cho là chúng ta sẽ còn mắc lừa của ngươi sao? Đây không phải, chuyện không hề có, chỉ là xác suất này bị chúng ta áp chế đầy đủ nhỏ. Nhưng mà nam tử lại như là cá trạch bình thường, linh hoạt tránh né lấy công kích, đồng thời thỉnh thoảng phản kích một hai chiêu, để Lâm Tiêu từ đầu đến cuối không cách nào cho nó trọng thương. Ha ha ha, thế nào? Hiện tại biết sự lợi hại của ta đi, muốn bắt được ta không có khả năng, ngươi bây giờ công kích không có chút nào điểm lấy sức, liền như là đánh nát cây bông bình thường, nhìn ngươi như thế nào cùng ta đấu. Một bên chiến đấu đồng thời, một bên không có quên dùng ngôn ngữ chọc giận hắn, hắn muốn chính là hiệu quả này, chỉ tiếp tìm nhầm người, ngược lại ăn trộm gà không thành phản còn mất nắm gạo. Song phương trực tiếp chiến đấu, ngươi không buông tha ta, ta không buông tha ngươi, đều lấy ra thủ đoạn cuối cùng, chính là vì chế ngự địch nhân. Cơ hội tốt, không nghĩ tới nó chỗ yếu hại ngay ở chỗ này, thật sự là để cho người ta quá sợ hãi. Đang kịch đấu bên trong, Lâm Tiêu dần dần phát hiện nam tử sơ hở, hắn nắm lấy cơ hội, đột nhiên sử xuất một chiêu tuyệt kỹ, kiếm thế như lôi đỉnh bạc vân, đâm thẳng nam tử yếu hại. Làm sao có thể? Hắn lại như thế nào phát hiện? Phải biết nó sơ hở, rất ít người sẽ biết, thế là tại không chủ động nói tình huống dưới, kết quả lại phát sinh chuyện như vậy, không thể không khiến hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đứng đầu. Thầm nghĩ trong lòng, làm sao có thể? Chúng ta đã vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội vẫn là bị hắn xử lý, thật sự là muốn hỏi, thật sự là nghĩ không rõ lắm. Nam tử quá sợ hãi, vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị kiếm phong tác động đến, bị thương nhẹ. Đại ca, thế nào? Có nghiêm trọng không? Có bị thương hay không? Gặp đồng bạn thủ thương, một bên quan chiến nữ tử rốt cục độc thủ. Nàng thân hình phiêu động, như tiên tử nhảy múa, trong song trường ẩn chứa năng lượng kỳ dị, dễ dàng hóa giải Lâm Tiêu thế công. Tiểu tử, chớ có khinh người quá đáng, chẳng lẽ ngươi không biết ý của ta sao? Lâm Tiêu áp lực tăng gấp bội, nhưng hắn không cam tâm như vậy bị thua, toàn lực thi triển sở học, cùng hai người triển khai quyết tử đấu tranh. Bớt nói nhảm, hiện tại các loại ta nói nhiều như vậy, có phải hay không đã chậm một chút? Không nên cùng ta nói qua nhiều như vậy giải thích, đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ như thế nào. Lâm Tiêu vô cùng rõ ràng điểm này, lần trước cùng Dược Thần Cốc Thánh Nữ lại đụng phải một đám đối thủ khó dây dưa, nhiều lần đều kém một chút mệnh tăng hoàng tuyển đều là thời điểm mấu chốt, bọn hắn bỏ ra to lớn cố gắng, mới chuyển bại thành thắng. Giờ phút này, cũng không muốn lại dẫm vào vết xe đổ, tự nhiên muốn thật tốt suy nghĩ một chút, làm tiếp lựa chọn. Lâm Tiêu đứng vững áp lực, cùng đối phương giao thủ mấy chiêu sau, tìm được cơ hội tốt, một cước đá hướng đối phương phần bụng. Cơ hội tốt ngay tại lúc này, giờ phút này không động thủ, chờ đến khi nào? Chỉ cần bắt được cơ hội, liền phải đem nắm chặt, thừa dịp địch nhân bệnh, muốn địch nhân mệnh. Nam tử kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau, hiển nhiên vừa rồi làm cho đối phương bắt lấy cơ hội, cho hắn tạo thành tổn thương, không thể không khiến hắn khẩn trương lên. Thế nào? Ta nhìn ngươi cũng chả có gì đặc biệt, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại dáng vẻ, xem ra bất quá cũng như vậy. Ít tại trước mặt của ta, miệng lưỡi này chi lợi, có bản lĩnh liền chiến thắng ta lại nói. Mặt mũi tràn đầy khinh thường, mặt mũi tràn đầy khiêu khích chi sắc, bởi vì hắn thấy, hắn bất quá cũng như vậy, bản sự lớn bao nhiêu, nếu quả như thật so với hắn lợi hại lời nói, cũng sớm đã thuần thục giết chết hắn, nào sẽ giống như bây giờ một mực dây dưa. Để mạng lại đi, cũng sớm đã chuẩn bị cho ngươi kết cục tốt nhất, ngươi còn chạy đi nơi nào? Ngoan ngoãn nhận mệnh, còn có thể làm cái gì? Ngươi thật sự cho rằng ta như vậy là cùng ngươi đùa giỡn? Lâm Tiêu thừa thắng xông lên, kiếm chiêu càng phát ra lăng lệ, làm cho hai người liên tục bại lui. Không tốt có bấy, không nghĩ tới hắn thật sự có ý nghĩ như vậy cùng thực lực. Đột nhiên, nam tử trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, hắn giả bộ không địch lại, quay người chạy trốn. Lâm Tiêu thấy thế, lòng sinh cảnh giác, cũng không tùy tiện truy kích. Quả nhiên sẽ đến bài này, may mắn ta phản ứng phi thường đầy đủ, không phải vậy coi như thảm rồi. Quả nhiên, nam tử tại chạy trốn trong quá trình, âm thầm thả ra một đạo mạnh mẽ công kích. Chịu chết đi, để cho ta xem ngươi đến cùng có mấy phần bản sự. Lâm Tiêu sớm có phòng bị, nhẹ nhõm tránh đi, mà hắn cũng vừa dễ dùng ra sát chiêu của mình. Hắn nhìn phía xa hai người, khóe miệng có chút dương lên, chiêu số của các ngươi, ta đã nhìn đấu. Nói đi, thân hình hắn lóe lên, như tật phong giống như phóng tới hai người, quyết tâm kết thúc trận chiến đấu này. Lâm Tiêu tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới đến trước người hai người. Hắn giơ trường kiếm lên, hướng phía nam tử hùng hăng đánh xuống. Nam tử đã nhận ra nguy hiểm, vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là bị kiếm nhận quẹt làm bị thương cánh tay. Nữ tử thấy thế, lập tức thi triển pháp thuật, ý đồ ngăn cản Lâm Tiêu tiến công. Nhưng mà, Lâm Tiêu sớm đã ngờ tới nàng sẽ có cử động này, hắn cấp tốc cải biến kiếm chiêu, thuận thế bung lên, đem nữ tử bước lui. Lúc này, nam tử thừa cơ phát động phản công, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo hào quang màu đen từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, trực tiếp bay về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nghiêng người tránh ra, đồng thời huy kiếm chém về phía nam tử, trong chốc lát, kiếm quang cùng hắc quang đan vào một chỗ, phát ra trận trận oanh minh. Lâm Tiêu ra sức một kích, cuối cùng đột phá nam tử phòng ngự, mũi kiếm chống đỡ nam tử cổ họng. Các ngươi thua. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Nam tử cùng nữ tử liếc nhau, trên mặt lộ ra không cam lòng thần sắc, nhưng bọn hắn biết mình đã vô lực hồi thiên. Lâm Tiêu thu hồi trường kiếm, nhìn xem hai người nói ra mục đích của các ngươi, ta có thể tha các ngươi một mạng. Chương 343, chân chính tầm nhìn. Chương 343, chân chính tầm nhìn. Bèo một tiếng, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, trường kiếm trong tay đã chống đỡ tại trên cổ của đối phương. Chỉ cần hắn hơi hơi dùng sức, đối phương liền sẽ bị trực tiếp xử lý, trực tiếp đem hắn khí quản cắt mất. Đây hết thể phát sinh vô cùng đột nhiên. Bọn hắn vừa rồi thử vùng vẫy một hồi, lúc này trong tay đối phương lực đạo lại tăng lên mấy phần. Hoàn toàn có lý do tin tưởng, chỉ cần bọn hắn lại giằng co một chút, chờ đợi tướng của bọn hắn là phi thường không tốt kết quả. Cùng bị động như vậy, chẳng chủ động chịu thua, nói không chừng còn có từng tia cơ hội mạng sống. Tranh thủ thời gian biểu đạt thái độ của mình, lấy tay ngăn tại trên thân kiếm, ra hiệu hắn không cần thần trường, coi chừng va chạm gây gỗ. Mở miệng nói, huynh đệ, không cần xúc động như vậy, coi chừng va chạm gây gỗ. Đao kiếm không có mắt, không cẩn thận dùng sức quá mạnh coi như phiền phức. Không thể không nói, thái độ của hắn vô cùng khiêm tốn, vô cùng thành khẩn, đã biểu lộ thái độ của mình, bởi vì điểm này ở sau đó hành động bên trong đạt được đầy đủ căn cứ chính xác thực. Không phải hắn không muốn làm như vậy, mà là không thể không làm như vậy mà thôi, bởi vì đối phương đã theo dõi hắn, chỉ cần hắn nói nửa chữ không liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Tại lần này khảo nghiệm bên trong, hắn làm sao tuyển? Như thế nào tuyển? Không cần phải nói cũng vô cùng rõ ràng. Mắt thấy sự tình không cách nào giải quyết, đối phương cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, lúc này hắn không thể không cẩn thận một chút. Hai mắt không ngừng chuyển động, hiển nhiên đang suy tư cái gì, dù sao lòng người khó dò, đối phương nghĩ như thế nào hắn đúng vậy rõ ràng. Vì để tránh cho ngoại ý muốn tình huống, hay là nghĩ thông suốt lại nói. Cái gì đều đã giá đao tại trên cổ, ngươi cho là còn có cùng ta có kẻ mặc cả cơ hội sao? Nói hay là không? Không quan tâm ta lần nữa nhắc nhở ngươi. Nghĩ đến đây, liền trực tiếp nhíu mày, không có cách nào, đối phương vô cùng lợi hại. Hai người đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, nhưng là làm sao người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Coi như bọn hắn lại thế nào cao ngạo tại giá đao tại trên cổ đồng thời, cũng không thể không cúi xuống, đầu lâu cao ngạo. Bình tĩnh điểm, huynh đệ, ngàn bạn phải bình tĩnh điểm, không cần khẩn trương, đem ngươi kiếm cầm xuống, mới hảo hảo nói chuyện được hay không. Con mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo biểu lộ, đã từng đối với hắn mặc kệ chẳng quan tâm, hiện tại trực tiếp để hắn không với cao nổi, là chuyện không có biện pháp, đây hết thể phát sinh nhanh vô cùng nhanh, bọn hắn phản ứng không kịp. Huynh đệ, ngàn bạn muốn đứng vững à, không cần bị hắn lừa. Coi như chúng ta nói cho hắn thì như thế nào? Còn không phải như vậy, chỉ có kết cục như vậy. Tin đại ca, tuyệt đối không nên nói rõ không có. Đã bị hắn hiện trường bắt lấy, liền như là trong tay hắn dê đợi làm thịt bình thường, còn ở nơi này âm thầm nhu đồ, còn muốn chạy khỏi nơi này, cái này chẳng phải là người si nói mộng. Nam nhân ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, hắn từ từ thả ra trong tay trường kiếm, vừa cười vừa nói, tốt à, đã các ngươi không chịu nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí nói đi. Trong tay hắn âm thầm bật công, chỉ thấy trường kiếm phát ra ông ông tiếng vang. Hai người thấy thế, sắc mặt đại biến. Bọn hắn biết người trước mắt tuyệt không phải người lương thiện, nếu như không thành thật bằng hàn giao, chỉ sợ thật sẽ mệnh tang hoàn tuyển. Chờ chút, chúng ta nói, một người trong đó vội bằng hô. Nam nhân khỏe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, hắn muốn nghe chính là câu nói này. Nhưng ngươi đến cam đoan thả chúng ta một con đường sống, một người khác tranh thủ thời gian nói bổ sung. Ừ, vậy phải xem đáp án của các ngươi phải chăng để cho ta hài lòng. Nam nhân lạnh lùng đáp lại. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, quyết định nói ra tình hình thực tế. Đại ca, chẳng lẽ ngươi thật muốn nói sao? Đối phương là như thế nào người? Chúng ta lại không hiểu rõ đối phương đến cùng có thể hay không buông tha chúng ta. Chúng ta cũng không rõ ràng muốn hay không suy nghĩ thêm một chút. Lại nói, không biết chuyện gì xảy ra, lập tức liền làm ra hành động như vậy, đợi đến hắn muốn hối hận thời điểm, đã tới đã không kịp, lúc này chỉ có thể kiên trì bên trên. Hiện tại bọn hắn tình cảnh vô cùng không ổn, liền như là dê đợi làm thịt bình thường, ngươi nói hiện tại bọn hắn thế nào? Còn cần giải thích sao? Không thể không nói, hết thảy phát sinh nhanh vô cùng đột nhiên, cũng may bọn hắn cũng không phải là người bình thường trước tiên điều chỉnh tới. Chí ít hiện tại xem ra, an toàn của bọn hắn là có cam đoan. Đối phương không có giết hắn chính là chứng minh tốt nhất. Đôn, đã như vậy, ta liền tạm thời buông tha các ngươi, nghĩ rằng các ngươi cũng không dám, đã như vậy, vậy thì tới đi. Lâm Tiêu, thấy thế liền không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn rất rõ ràng điểm này, đối phương đã nói vô cùng minh bạch. Lâm Tiêu cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt sắc bén đe dọa nhìn hai người. Mau nói đi, thanh âm của hắn băng lãnh như xương. Hai người liếc nhau, há miệng run rẩy mở miệng nói, chúng ta là bị người sai xử, đến đây trộm lấy quý phái bí tịch. Lâm Tiêu hơi nhướng mày, truy vấn, người nào sai xử? Là huyết ảnh môn. Hai người trăm miệng một lời đáp. Lâm Tiêu trong lòng giật mình, huyết ảnh môn là trên giang hồ xú danh rõ ràng tà phái, tại sao lại để mắt tới bọn hắn môn phái bí tịch? Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn xem hai người, tiếp tục hỏi, các ngươi có biết cụ thể là cái nào bản bí tịch? Hai người lắc đầu, chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc, mặt khác hoàn toàn không biết. Lâm Tiêu trầm tư một lát, xem ra việc này phía sau nhất định có càng lớn âm mưu. Hôm nay tạm thời bỏ qua cho các ngươi, nếu có nửa câu lời nói dối, không thì không tha, nói đi. Hắn thu hồi trường kiếm, quay người rời đi. Hai người như chút được gánh nặng, nói cảm ơn liên tục. Nhưng mà bọn hắn không biết là một trận càng lớn phong bạo sắp xảy ra. Đại ca, hắn hiện tại liền bỏ qua chúng ta sao? Đây chẳng lẽ là một sự thật, vẫn là hắn đã đại phát thiện tâm buông tha chúng ta? Ta cho là cái này quá không chân thật. Hai người đã trải qua một trận tàn khốc chiến đấu, kém một chút ngay cả mình mạng nhỏ đều ném trận. Địa phương tốt tại thời khắc mấu chốt hỏi hắn mấy vấn đề, liền thả bọn họ đi. Có lẽ hắn chỉ là tạm thời thả chúng ta một ngựa. Đại ca vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta nhất định phải nhanh đem việc này cáo chi môn chủ. Hai người không dám trì hoãn, cấp tốc trở về Huyết Ảnh môn. Môn chủ gặp bọn họ chật vật trở về, biết được chuyện đã xảy ra sau, giận dữ nói, ngu xuẩn, lại bị một tên tiểu tử dọa đến tè ra quần. Môn chủ bất giận, tiểu tử kia thực lực cao thâm mặt chắc, chúng ta tuyệt không phải đối thủ của nó á. Hai người vội vàng giải thích. Thôi thôi, môn chủ phất tay đánh gãy, lần này kế hoạch thất bại, bí tịch sự tình sợ là không dối gạt được. Trong mắt của hắn hiện lên một tia oán lệ, truyền lệnh xuống, mật thiết giám thị Lâm Tiêu nhất cử nhất động, khi tất yếu giết không tha. Lâm Tiêu trở lại tông môn sau, đem việc này bẩm báo cho trưởng gia chủ nghe nói sắc mặt nghiêm trọng, lập tức triệu tập chúng đệ tử thương thảo đối sách. Huyết Ảnh môn từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạn, lần này không thể đắc thủ, chắc hẳn sẽ không từ bỏ thôi, một vị lớn tuổi đệ tử phân tích nói. Không sai, chúng ta nhất định phải tăng cường cảnh giới, để phòng bọn hắn đánh lén, một tên đệ tử khác phụ hòa nói. Lâm Tiêu đứng ra, chắp tay nói, gia chủ, đệ tử nguyện dẫn đầu một đội nhân mã, tiềm phục tại Huyết Ảnh ngoài cửa, tham thính động tĩnh của bọn họ. Gia chủ gật đầu đáp ứng, cũng tốt, ngươi làm việc luôn luôn ổn trọng, lần này đi cần phải coi chừng. Nếu như phát hiện Huyết Ảnh môn có động tĩnh gì, lập tức trở về báo. Mấy ngày sau, Lâm Tiêu một đoàn người lặng lẽ đi vào Huyết Ảnh môn phụ cận, bọn hắn giấu ở trong núi rừng, mật thiết chú ý Huyết Ảnh môn nhất cử nhất động. Quả nhiên, Huyết Ảnh môn phái ra một nhóm sát thủ, âm thầm tìm kiếm Lâm Tiêu hạ lạc. Lâm Tiêu bọn người phát rất sau, lặng lẽ đi theo phía sau, chuẩn bị tùy thời mà động. Chương 344, khó mà lựa chọn. Chương 344, khó mà lựa chọn. Tìm được chưa? Liên lớn như vậy một chỗ, chúng ta ngay cả bóng người của hắn cũng không tìm tới, ngươi có phải hay không tại gạt ta? Đang liều mạng chạy trốn một khắc này, hắn liền trước tiên đem tình huống vừa rồi cùng bọn hắn môn chủ nói một lần, kết quả cũng chỉ là tại kiên nhẫn nghe hắn nói rõ tình huống đằng sau, liền trực tiếp đánh gây hắn. Vô cùng đơn giản, vô cùng trực tiếp phái người tới trợ giúp bọn hắn là được rồi, lần này vận dụng một trong các lá bài tẩy của hắn. Đại nhân, gọi ta có chuyện gì cần chúng ta xử lý, cứ nói đừng ngại. Lúc này, một tên dáng người khôi ngô nam tử xuất hiện ở trước mặt bọn họ, những người khác bị hấp dẫn tới, khá lắm, đây quả thực là thịt người giống như xe tăng tồn tại. Đạt đạt đạt. Đi đường thời điểm mặt đất đều phát sinh rung động, hiển nhiên là điển hình đại hán bà bỡ, không giận tự uy, xem xét chính là không phải một cái tốt chỉ. Đại nhân, chuyện này liền giao cho ta, ta nhất định sẽ cho bọn hắn lưu lại một cái giáo huấn khắc sâu, tin tưởng ta, nói được thì làm được. Xuất hiện một khắc này, tất cả mọi người thật dài thở phào nhẹ nhõm, đối với hắn thực lực, mọi người vô cùng hiểu rõ, nếu như nói không phải muốn xếp hạng một cái làm được nói, đó chính là địa bảng đỉnh phong cao thủ. Bọn hắn những người khác kém hơn một chút, không có bất kỳ người nào có cơ hội, càng không có bất luận kẻ nào có nói nhảm, đây hết thảy đều là xây dựng ở thực lực cường đại phía trên. Rất tốt, vậy liền nhờ ngươi, nam nhân vô vô bờ vai của hắn. Đại hán vạm vỡ khẽ bước cằm, sau đó nhìn về phía trước, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Hắn từng bước hướng phía địch nhân đi đến, mỗi một bước đều phảng phất giẫm tại địch nhân trong lòng. Theo chỗ dựa của hắn gần, một luồng áp lực vô hình lan ra, không khí chung quanh đều trở nên ngưng trọng lên. Địch nhân cảm nhận được cỗ uy áp này, nhao nhao sắc mặt đại biến. Bọn hắn biết, gặp được cao thủ chân chính. Chỉ gặp đại hán vạm vỡ đi đến địch nhân trước mặt, không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. "Tiểu tử, ta vô cùng coi trọng ngươi, đáng tiếc ngươi đắc tội người không nên đắc tội, cái này coi như không trách được ta, ngoan ngoãn để mạng lại đi. Ta nói ngươi người này chuyện gì xảy ra? Ngươi nói muốn ta đầu người trên cổ, đến bằng chính ngươi bản sự, nếu như không có bản sự này, cũng đừng có nhiều lời nói nhảm." Đôn, miệng lưỡi bén nhọn, đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, muốn tại trước mặt của ta trộm gian dùng manh lưới, tuyệt không có khả năng, tới đi, để cho ta xem ngươi chân chính bản sự. Chiêu thức của hắn lăng lệ không gì sánh được, một quyền một cước đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, đánh cho địch nhân liên tiếp lui về phía sau. Địch nhân ý đồ phản kích, nhưng bọn hắn công kích đối với đại hán vạm vỡ không hề có tác dụng. Đại hán vạm vỡ thân thể như là như sắt thép cứng rắn, mặc cho địch nhân như thế nào công kích, hắn đều lông tóc không tổn hao gì. Tại đại hán vạm vỡ tấn công mạnh bên dưới, địch nhân rất nhanh liền thua trận. Lớn mật, ở ngay trước mặt ta đã thương người của ta, chẳng phải là coi ta không tồn tại. Bọn hắn bắt đầu chạy trốn tứ phía, nhưng đại hán vạm vỡ cũng không có buông tha tính toán của bọn hắn. Hắn triển khai thân hình, như là một đầu mãnh hổ nhào về phía bầy dê, đem địch nhân từng cái đánh bại. Cuối cùng, trên trận chỉ còn lại có mấy cái địch nhân còn tại đau khổ chảo trống. Đại hán vạm vỡ từng bước một hướng bọn hắn tới gần, trên mặt lộ ra người thắng dáng tươi cười. Hắn chuẩn bị cho những địch nhân này một thống khoái chấm dứt, để bọn hắn vĩnh viễn nhớ kỹ lần này thảm bại. Ha ha, các ngươi cũng đừng có lại vùng ấy, đừng cho là ta không biết ý nghĩ của các ngươi, không biết các ngươi làm sao bây giờ. Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Đại hán vạm vỡ nổi giận gầm lên một tiếng, đông nhiên phóng tới địch nhân. Chỉ gặp hắn thân thủ nhanh nhẹn, ra chiêu cấp tốc, không cho địch nhân mảy may cơ hội thở dốc. Trong chốc lát, còn sót lại mấy cái địch nhân cũng nhao nhao ngã xuống đất. Đại hán vạm vỡ đứng tại đầy đất bừa bộn bên trong, ngắm nhìn một phía, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Hắn quay người mặt hướng sau lưng đám người, trên mặt lộ ra tự hào dáng tươi cười. Nhiệm vụ hoàn thành, hắn cao giọng hô. Đám người hoan hô lên, cho hắn thắng lợi mà chúc mừng. Môn chủ đi lên phía trước, thỏa mãn gật gật đầu. Làm được tốt. Lần này may mắn mà có ngươi môn chủ khen. Đại hán vạm vỡ khiêm tốn cười cười. Đều là môn chủ lãnh đạo có phương pháp, ta chỉ là lấy hết một phần của mình lực mà thôi. Nói xong, hắn đi theo đám người cùng rời đi chiến trường, lưu lại rách nát khắp trốn cảnh tượng. Cơ hội tốt ngay tại lúc này không nghĩ tới, chỉ là thả một con cá mồi thôi, liền không có nghĩ đến câu đi lên một đám hữu dụng cá lớn, nếu gặp được, vậy liền một tên cũng không để lại. Lâm Tiêu vốn là không muốn làm như vậy, nhưng là gặp được cái kia cớ sao mà không làm, chỉ cần lược thi tiểu kế mà thôi, liền có thể đạt tới yêu cầu. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, trong tay nắm chặt vũ khí, lặng lẽ tiếp cận địch nhân. Hắn giống như quỷ mị xuyên thẳng qua ở trên chiến trường, lợi dụng địa hình cùng hoàn cảnh che giấu mình thân ảnh. Địch nhân hoàn toàn không có phát giác được hắn tồn tại, còn đang vì vừa mới thắng lợi mà đắc chí. Lâm Tiêu nhắm ngay thời cơ, trong nháy mắt xuất thủ, nhanh như tia chớp tấn mãnh. Công kích của hắn chuẩn xác không sai lầm đánh trúng địch nhân yếu hại, để bọn hắn trở tay không kịp. Địch nhân hoảng sợ nhìn xem Lâm Tiêu, bọn hắn không cách nào tưởng tượng lại có người có thể dễ dàng như vậy đột phá phòng tuyến của bọn hắn. Lâm Tiêu không lưu tình chút nào, một vòng tiếp lấy một vòng công kích, để cho địch nhân căn bản không có sức hoàn thủ. Trong nháy mắt, địch nhân đã toàn bộ ngã xuống, Lâm Tiêu đứng trong vũng máu, khí tức bình ổn, phản phất vừa mới chiến đấu với hắn mà nói chỉ là một trận nhẹ nhõm diễn luyện. Hắn lạnh lùng nhìn trước mắt chẳng cảnh, trong lòng âm thầm tự hỏi bước kế tiếp kế hoạch. Thế nào? Suy nghĩ rõ ràng chưa? Nghĩ rõ ràng không có. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Gia chiêu vô cùng tinh chuẩn, tâm ngoan thủ lạc, không có nửa phần do dự, đồng thời hắn cũng hiểu điểm này, hiểu mục đích của đối phương, bất quá là muốn tại trên tay của hắn yếu điểm chỗ tốt thôi. Nhưng là sẽ không dễ dàng nuông chiều bọn hắn, gặp phải chuyện này có cũng được mà không có cũng không sao. Làm sao bây giờ? Con tưởng rằng hắn có thể ngăn cơn sóng dữ, kết quả chính là một cái chiến ngũ cặn bã thôi, đơn giản không chịu nổi một kích, hại chúng ta không công lo lắng một trận. Lâm Tiêu tự nhiên khinh thường tại bọn hắn quá nhiều dây dưa, bởi vì hắn minh bạch những người này không đáng bọn hắn cái dạng này. Cũng dễ nói, các ngươi đáp ứng điều kiện của ta, dựa theo ta nói đi làm, ta có thể thả các ngươi một cái mạng, nói được thì làm được, nếu như làm không được, cũng chớ có trách ta không khách khí. Nói một chút lời nói thật, hắn đã đem chính mình tất cả kiên nhẫn đều đưa cho bọn hắn, nhưng những người này lại cũng không biết được chân quý. Rất tốt, đã như vậy, vậy thì cùng bọn hắn tới chơi một bàn lớn, chỉ là không biết bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị không có, nếu như không có, vậy thì có chơi. Hết thảy phát sinh nhanh vô cùng đột nhiên, nhanh đến hắn đều không thể hoàn toàn kịp phản ứng. Nếu như không phải thời khắc cuối cùng tiến hành tương ứng tổng kết, hắn cũng không biết đối phương ý tứ. Trong nháy mắt này, trong lòng của hắn đột nhiên nổi lên một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ. Chương 345, làm sao đàm luận mới tốt chương 345, làm sao đàm luận mới tốt có ý tứ, không nghĩ tới bọn hắn còn có thao tác như vậy, quả thực là chưa từng nghe thấy, muốn chỗ chưa muốn. Lâm Tiêu vốn còn muốn cùng bọn hắn thật tốt nói một chút, hiện tại xem ra, đây chỉ là một dư thừa động tác, bởi vì dưới mắt hắn đã có một cái biện pháp tốt hơn. Dù sao chuyện này phát sinh quá mức đột nhiên để hắn không cách nào dừng lại, đương nhiên, nó cũng không phải một kẻ ngốc, rất rõ ràng, có lẽ đây là địch nhân chướng nhãn chi pháp, có lẽ là địch nhân kế hòa bình, vô luận như thế nào, tại thực lực cường đại trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Bất kể nói thế nào, đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, nhanh đến để hắn kém một chút chưa kịp phản ứng, trải qua ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền như là qua thời gian rất dài, lúc này mới từ từ chậm một hơi. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng âm thầm suy nghĩ, bất kể như thế nào, coi như địch nhân lại thế nào giàu hoạt, có mạnh đến đâu, tại quan sát của hắn phía dưới cũng không phải là không thể được. Thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là đánh một tay tính toán thật hay, đơn giản đem chúng ta những người này làm trò khỉ, hắn thật cho là chúng ta những người này dễ lừa gạt sao? Đơn giản không thể nói lý, đã như vậy, liền để hắn bỏ ra giá cao thảm trọng. Hết thảy, phát sinh quá mức đột nhiên, tất cả mọi người đang không ngừng suy nghĩ bên trong, mỗi người đều hiểu ý tưởng của họ, đồng thời cũng rõ ràng thủ đoạn của chính mình, chỉ là đợi đến chân chính động thủ thời điểm mới phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn quyết định tương kế tự kế, nhìn một chút đối phương đến cùng có âm mưu gì. Dù sao ở ngay trước mặt bọn họ không tiện phát tác, bây giờ tại nơi này, chỉ cần có đầy đủ thực lực đem bọn hắn xử lý, trời biết đất biết, người biết ta biết, liệu có ai biết được đây? Đáng tiếc đối thủ của hắn không phải như vậy nghĩ, thiên thời địa lợi nhân hòa đã chiếm cứ tuyệt đại đa số ưu thế, hiện tại cần phải làm là từ đối phương trong tay cầm tới vật mình cần. Một phen suy nghĩ xuống tới, hắn quyết định tương kế tự kế, làm bộ trung kế, dựa theo đối phương chỉ thị làm việc, đợi cho thời cơ chín muồi thời điểm, lại đột nhiên nổi lên, làm cho đối phương minh bạch, hắn cũng không phải tốt lừa dối. Lâm Tiêu quay người rời đi, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Đi thôi, tiểu tử. Tính ngươi là một cái người biết chuyện, cũng là một người thông minh, biết làm ra một cái lựa chọn chính xác, không phải vậy đợi chút nữa ngươi chính là dưới mặt đất một bộ thi thể. Hắn biết rõ địch nhân xảo trá, cho nên quyết định mặt ngoài thuận theo đối phương, âm thầm lại làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hai vị vừa rồi chính là cùng các ngươi kể chuyện cười mà thôi, không cần coi là thật, hiện tại có lời gì dễ nói, không cần dạng này, quá mức tích cực, có phải hay không? An nói khép nép, hoàn toàn không giống như là tài trí hơn người dáng vẻ, hắn làm như vậy có mục đích của hắn, đồng thời cũng có hắn lý giải, chỉ tiếp địch nhân lên hay không lên khi, đây là một tần số. Nhưng là tại hắn đặc sắc biểu diễn phía dưới, càng thêm chăm chú mấy phần, mọi người lúc này mới chính thức hiểu rõ ra. Giữ lại tính ngươi là một người thông minh, biết đạo lý này, giữ lại thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt, đã như vậy, còn có cái gì dễ nói đâu. Tranh thủ thời gian cùng chúng ta tới đi. Tại thi hành đối phương chỉ thị trong quá trình, Lâm Tiêu cẩn thận quan sát, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại, vừa đi đồng thời, một bên bí mật quan sát, không có cách nào, chuyện này dù sao cũng phải có một cái giải quyết chi đạo. Bọn hắn đây là muốn đem hắn đưa đến đi đâu, chẳng lẽ là đưa đến bọn hắn đại bản doanh, cái này cũng không thực tế. Lần đầu gặp mặt cứ như vậy nhiệt tình, cái này sao có thể? Hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, điều này cũng làm cho hắn không kịp phản ứng, cái này đủ để chứng minh một chút, chuyện này không có đơn giản như vậy thôi. Hai vị đại ca, ta vừa rồi cũng là ở chỗ này lạc đường, cho nên bị manh thú vây quanh, may mắn các ngươi xuất hiện, không phải vậy không có thuốc chữa, táng thân miệng cọp, thật sự là rất cảm tạ các ngươi, đây là một điểm nho nhỏ ý tứ, xin vui lòng nhận. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn đã nói vô cùng rõ ràng, vô cùng minh bạch, lại thêm bộ dáng vô cùng lạ lẫm, những người này không biết hắn cũng rất bình thường. Mới vừa rồi còn đang thương lượng như thế nào đem nó ném xuống cho ăn lão hổ đồng sự, không nghĩ tới đối phương như vậy thượng đạo cho bọn hắn nhiều như vậy chỗ tốt, lập tức mặt mày hớn hở, vừa rồi quyết định lại phát sinh cải biến. Vị tiểu huynh đệ này, không nghĩ tới ngươi là người như vậy thượng đạo, đã như vậy, ta liền tiết lộ cho ngươi một tin tức. Ra hiệu hắn mau tới trước một chút, gần một chút cách gần đó một chút, có lời muốn cùng hắn nói. Ngay tại hắn còn muốn phản ứng, vẫn còn đang suy tư đồng thời, đối phương đã nói với hắn vô cùng rõ ràng minh bạch. Chỉ cần hắn có thể đem chuyện này giải quyết đúng chỗ, hết thảy đều không phải là vấn đề. Thế nào? Chúng ta có nên hay không nói cho hắn, ta sợ bọn hắn chịu không được, hoặc là nói chuyện sắp xảy ra. Lâm Tiêu trong lòng vui mừng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, xin lắng hay nghe, không biết các ngươi có tin tức gì muốn nói cho ta biết, nếu như là tin tức hữu dụng, ta không để ý cho các ngươi càng nhiều chỗ tốt, chỉ cần các ngươi có thể đả động ta. Nghe đến đó lập tức tinh thần tỉnh táo, dù sao chuyện này như là bánh từ trên trời rớt xuống bình thường, có tiền không kiếm lời, chẳng phải là có lỗi với chính mình. Người kia nhìn chung quanh một chút, hạ giọng nói, chúng ta chờ một lúc địa phương muốn đi nguy hiểm trùng điệp, ngươi cũng nên cẩn thận, bất quá, nếu như ngươi có thể giúp chúng ta một chuyện, chúng ta có thể bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Lâm Tiêu trong lòng âm thầm bật cười, quả nhiên như hắn sở liệu, những người này có mưu đồ khác. Hắn ra vẻ kinh ngạc hỏi, giúp cái gì? Ta nhất định hết sức nỗ lực. Người kia tiến đến Lâm Tiêu bên hai, nói ra kế hoạch của bọn hắn. Thì ra là thế, đây chỉ là một chuyện nhỏ thôi, chỉ cần các ngươi có thể làm cho ta có năng lực làm đến, tuyệt không hai lời. Hắn muốn tìm ra địch nhân sơ hở, chờ đợi thời cơ, cho bọn hắn một đả kích trầm trọng. Lâm Tiêu sảng khoái đáp ứng xuống, nhưng trong lòng đang tính toán lấy như thế nào lợi dụng cơ hội này. Hắn theo đám người này xâm nhập hiểm cảnh, trên đường đi bảo trì cảnh giác, rốt cục bọn hắn đi tới mục đích. Lâm Tiêu phát hiện nơi này ẩn giấu đi một bí mật cự đại, đang lúc hắn chuẩn bị hành động lúc, một trận gió nhẹ thổi qua, mang đến một cỗ khí tức quen thuộc. Tiểu tử, ngươi cũng là một cái người biết chuyện, xem ở ngươi cho chúng ta nhiều như vậy chỗ tốt phân thượng, ta liền tiết lộ cho ngươi một chút tin tức, ngươi tuyệt đối không nên nói với người ta, không nên hỏi không hỏi, không nên biết đến không biết, không phải vậy cái mạng nhỏ của ngươi khó giữ được. Trong lòng hắn chấn động, ý thức được địch nhân khả năng đã phát hiện kế hoạch của hắn, nhưng mà, hắn cũng không kinh hoàng, ngược lại lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác dáng tươi cười. Bởi vì hắn sớm đã ngờ tới giờ khắc này đến, đồng thời đã chuẩn bị xong cách đối phó. Yên tâm đi, lớn bao nhiêu năng lực xử lý việc bao lớn, ta sẽ không để cho các ngươi quá khó xử, chỉ cần các ngươi có thể mang ta đoạn đường, hết thảy đều không phải là vấn đề. Lâm Tiêu, phi thường rõ ràng đạo lý này, tá ma giết lửa, qua sông đoạn cầu còn thấy thiếu sao? Lâm Tiêu làm bộ yếu thế, các vị đại ca, ta chỉ là cái người bình thường, nào dám có cái gì ý nghĩ xấu, các ngươi có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng, tiểu đệ nhất định làm theo. Một người trong đó cười hắc hắc, ngươi tiểu tử này vẫn rất thượng đạo, nói thật cho ngươi biết, vật chúng ta muốn tìm ngay tại sơn cốc này chỗ sâu một tòa sơn động bên trong. Bất quá nơi đó có một đầu hung manh yêu thú thủ hộ, chúng ta cần ngươi dẫn dắt rời đi chú ý của nó. Lâm Tiêu trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên không dễ dàng như vậy, nhưng hắn trên mặt hay là biểu hiện ra cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, đa tạ các vị đại ca chỉ điểm, tiểu đệ nhất định không có nhục sứ mệnh. Đợi cho những người kia buông lòng cảnh giác sau, Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn yên lặng vận chuyển công pháp, đột nhiên xuất thủ, chế trụ những người kia. Vẻ mặt thành thật nói, các ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa, yên tâm đi, ta sẽ không cần mạng của các ngươi, hai canh giờ đằng sau, huyệt đạo của các ngươi liền sẽ chủ động giải khai. Trước đó, các ngươi hay là ngoan ngoãn phối hợp đi. Nói đi, Lâm Tiêu hướng phía sơn động mau chóng bay đi. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, đuổi tại địch nhân viện binh đến trước đó tìm tới bí mật kia. Chương 346, lớn mật không gì sánh được chương 346, lớn mật không gì sánh được đã các ngươi bất nhân, cũng chớ có trách ta bất nghĩa, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta đi. Lâm Tiêu, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, không có bất kỳ cái gì từ ngữ, trực tiếp dùng sức đập choáng bọn hắn, thuận tiện đem bọn hắn cột vào trên một cây đại thụ, sau đó đem y phục của bọn hắn nhét vào trên cây. Thuận tiện chọn hắn bọn họ huyệt đạo, làm như vậy tự nhiên có nó thịt nướng ở bên trong, cái này so giết người chu tâm còn muốn tới lợi hại. Tiểu tử, ngươi đang làm cái gì? Thả ra chúng ta, có nghe hay không? Nếu như ngươi lại không thả ra chúng ta, chủ tử của chúng ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta làm như vậy, ngươi là có hay không minh bạch? Hẳn là minh bạch ý của ta. Đối phương đã là một bộ cổ lỗ mọc lan tràn dáng vẻ, giáo dục hắn một chút, nếu như ta là xem ở siêu năng lực phân thượng, mới sẽ không nhiệt tình như vậy, dù sao trong mắt hắn, đối phương chính là một cái kim chủ. Không có cách nào, hắn cũng không muốn cái dạng này, nhưng sự thật chính là như vậy, có tiền có thể ma xuôi quỷ khiến, đối phương không chịu nổi tiền của hắn nhiều, vô cùng sảng khoái lập tức trở nên khuôn mặt tươi cười đón lấy đứng lên. Thiếu hiệp, hà tất phải như vậy đâu? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, lui một bước trời cao biển rộng, không cần thiết làm như thế tuyệt đi. Lâm Tiêu khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, giễu cợt nói, hiện tại biết cầu tha. Vừa mới phách lối khí diễm đi đâu rồi? Hắn nhặt lên trên đất quần áo, ném tới trên mặt đối phương, bớt nói nhảm. Chủ tử của các ngươi sẽ không bỏ qua ta, ta còn sẽ không buông tha hắn đâu. Nói xong, Lâm Tiêu liền quay người rời đi, lưu lại những người kia trong gió lộn xộn. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán bước kế tiếp kế hoạch, chuyện này tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tùy tiện kết thúc. Đồng thời, Lâm Tiêu cũng quyết định phải thật tốt tăng lên thực lực của mình, lấy ứng đối tương lai khả năng gặp phải các loại khiêu chiến. Đi tới đi tới, Lâm Tiêu đi tới một tòa cổ lão dãy núi. Nơi này sơn vụ lượn lờ, để lộ ra một luồng khí tức thần bí. Lâm Tiêu trong lòng hơi động, hắn cảm giác đến trong dãy núi này ẩn giấu đi một loại nào đó lực lượng cường đại, có lẽ nơi này sẽ có hắn tăng thực lực lên thời cơ. Mặc kệ, hiện tại đã không quản được nhiều như vậy, trước tiên đem chuyện làm lại nói, mặt khác hết thể dễ nói. Giơ tay chém xuống, vô cùng dứt khoát, vô cùng trực tiếp, liền đã giải quyết, phiền phức đem bọn nó nhét vào bên ngoài sơn động, mà một mình hắn sau đó chúng ta đi vào, kết quả thật đúng là để hắn có thu hoạch. Sau lưng thì là tràn đầy một đống linh hạch, hắn cũng phải không lên xã giao, nhưng là hắn muốn cái gì điếu, cũng sẽ có tiền mà không mua được, lần này chạy tới, tự nhiên có ý nghĩ của hắn ở bên trong. Hai người kia sẽ không phải là lừa hắn à, bên trong không có bất kỳ cái gì đồ vật, chính là trống rỗng một cái sơn động mà thôi, chẳng lẽ trong này có động tiên khác. Lâm Tiêu làm xong đây hết thảy sau, liền bay người rời đi. Hắn tin tưởng, khi những người này khi tỉnh lại, nhất định sẽ cảm thấy không gì sánh được xấu hổ cũng phẫn nộ. Mà cái này, chính là Lâm Tiêu muốn đạt tới hiệu quả. Hắn muốn để những người này minh bạch, đắc tội hắn hậu quả là cỡ nào nghiêm trọng. Ha ha, hắn không nhắc lên ta bí thư được toàn bộ phí công phu, không nghĩ tới trực tiếp như vậy, như thế hung ác, thật to vượt qua ngoài dự liệu của hắn, xem ra chuyện này có chơi. Mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, cũng đủ để nói rõ hết thảy, giờ phút này không kịp làm quá nhiều giải thích, sau đó phát sinh hết thảy, liền đã nói rõ điểm này. Hết thảy phát sinh quá nhanh, phát sinh quá mức đột nhiên để bọn hắn không cách nào phản ứng, cũng may chuyện này bọn hắn nhanh chóng điều chỉnh đã có một cái tốt nhất phương án. Nói hay là không, để cho ta nói vài lời, để cho ta nói vài lời, nếu không nói cũng chớ có trách ta. Khai thác cưỡng chế biện pháp. Rời đi sơn động thời điểm thu hoạch tràn đầy, bị hắn đầu đen rau muống tại không gian nhung trong ngón tay, quay đầu lại thời điểm vừa vặn thấy được những người này đều buộc chặt tại trên một cây đại thụ. Mỗi người đều có đủ loại nguyên nhân, mỗi người có mỗi người ý nghĩ, dưới mắt lúc này, chính là nó mua được làm sao làm thời điểm. Nên biết sĩ khả sát bất khả đủ, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi còn như vậy làm, chúng ta trực tiếp cắn lưỡi tự vẫn. Mỗi một phút mỗi một giây, đối với bọn hắn tới nói đều là một phần dày vò, nhưng là cũng không có biện pháp sự tình, không thể không làm như vậy, đồng thời bọn hắn cũng minh bạch điểm này. Thái độ không gì sánh được nghiêm túc, cũng vô cùng chăm chú, nhìn về phía hắn đồng thời, hận không thể tiến lên trực tiếp xử lý hắn, nhưng là ngươi chỉ nói cho hắn, không thể làm như vậy, không phải vậy đưa tới phản ứng dây chuyền coi như phiền toái. Cưỡng ép điều chỉnh một chút, chỉ cảm thấy đầu óc của mình đau vô cùng đau nhức, thật giống như nhận lấy cái gì va chạm chi giống như, mấu chốt là sau gáy của bọn họ môi còn ra hiện một cái bọc lớn. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, nếu như là chính bọn hắn ngã sắp xuống, cái này nên như thế nào giải thích? Thế nào? Chúng ta mở ra điều kiện đầy đủ ưu đãi đi, đầy đủ tốt à, chỉ là ngươi có đáp ứng hay không? Nếu như đáp ứng, hết thảy đều là ngươi như thế nào? Để câu nói này hồi tưởng thời điểm, liền đã đem lời nói vô cùng rõ ràng, liền xem bọn hắn lựa chọn như thế nào cùng phán đoán. Muốn hay không thật tốt suy tính một chút. Không cần thần trương, không cần bối rối, ta sẽ không hại các ngươi lo lắng điểm này làm gì? Chỉ cần đem sự tình làm tốt, tất cả đều dễ nói chuyện. Tận lực giữa song phương kéo dài khoảng cách, không tại cùng một cái trong không gian thao tác, lại đến ngược lại tốt thụ một chút. Không có vấn đề, dễ nói, nhưng là các ngươi cũng cho ta nhìn thấy chỗ tốt nhất định đi, chỉ là ta nói như vậy, các ngươi không có bất kỳ cái gì biểu thị, đây là mấy cái ý tứ. Vừa mới chuẩn bị lúc rời đi lại đột nhiên cải biến sách lược, dù sao đây hết thảy phát sinh quá nhanh, quá không bằng lời biếng, nhất định phải thật tốt cân nhắc một chút. Nhìn thấy một phương này một mặt vẻ mặt nghiêm túc cùng hắn thế lực ngang nhau, hắn liền rất rõ ràng chuyện này không có đơn giản như vậy, nhất định phải thật tốt điều tra một chút. Huynh đệ, chuyện này ngươi thấy thế nào? Dù sao cũng phải có một cái biện pháp giải quyết đi. Có muốn hay không ta suy nghĩ lại một chút biện pháp khác? Không phải vậy liên tục như vậy, cũng không phải một cái biện pháp ngươi nói có đúng hay không. Hai người tự mình trao đổi một phen. Dù sao nơi này có hai người làm cũng không tệ rồi, vậy còn có cái gì tốt bắt bẻ? Tốt à, đã ngươi đã quyết định, vậy liền dựa theo ngươi đến. Chỉ là không biết địch nhân có thể hay không dựa theo lộ tuyến của chúng ta đến hành động, cái này cần đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Rời đi trên đường, Lâm Tiêu không khỏi suy nghĩ lên bước kế tiếp kế hoạch. Hắn biết chuyện lần này cũng sẽ không như vậy kết thúc, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng Lâm Tiêu cũng không sợ sệt, hắn có tín nhiệm của mình cùng nguyên tắc, vô luận gặp được bao lớn khó khăn cùng khiêu chiến, hắn đều đem không thối lui chút nào, kiên định đi xuống. Làm đều đã làm, mở đều đã bắt đầu, bây giờ nói lời này có gì hữu dụng đâu? Còn muốn hối hận, còn muốn có hậu hối hận cơ hội đều không có cơ hội này. Nói nha, ta ngược lại thật ra cho cơ hội các ngươi tại sao không nói? Đến cùng mấy cái ý tứ. Chương 347, đấu âm thầm chương 347, đấu âm thầm tiểu tử, suy nghĩ rõ ràng chưa? Nghĩ rõ ràng không có. Đừng cho chúng ta là dễ bắt nạt, đừng cho là ta không biết người đang suy nghĩ gì, coi là cái dạng này liền có thể dọa ta, hiển nhiên là không thực tế. Hết thảy phát sinh vô cùng đột nhiên, nhanh đến để hắn trước tiên không cách nào kịp phản ứng, cái này còn không phải trọng yếu nhất, trọng yếu là đối phương làm chuyện này thời điểm vô cùng bình tĩnh, để hắn không mò ra đầu mối. Dễ nói, cực kỳ tốt nói, cái này lại có thể tính là gì đâu. Đừng cho là ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào, hiện tại lúc này các ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một cái trả lời chắc chắn. Người thần bí nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, hắn từ từ tới gần, nhẹ giọng nói, ngươi cho rằng ta vì sao bình tĩnh như thế? Bởi vì đây hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta, ngươi bất quá là ta trong kế hoạch một con cờ, mà bây giờ, trò chơi vừa mới bắt đầu. Nói xong, hắn quay người rời đi, lưu lại nhân vật chính tại nguyên chỗ kinh ngạc không thôi. Dù sao gặp qua phách lối, chưa từng gặp qua phách lối như vậy, không khỏi để hắn bắt đầu nghi ngờ, đối phương là cố ý, nhằm vào hay là có mục đích khác. Hung hăng bước xuống một câu, liền trực tiếp rời đi, vô cùng tiêu sái, không lưu lại bất kỳ một cái nào thân ảnh, nhưng là minh bạch đây là đối với hắn trần trụi áp chế, nếu như không có phản ứng chút nào, chuyện này coi như phiền toái. Chuyện gì xảy ra, hắn làm sao như vậy thoải mái? Đến cùng muốn làm gì? vốn cho rằng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, không nghĩ tới đối phương trực tiếp tưởng thật, bước xuống một câu ngoan thoại, chỉ để lại hắn tại nguyên chỗ ngẩn người, đồng thời cũng vô cùng rõ ràng, đồng thời cũng làm vô cùng minh bạch chuyện này, liền nhìn hắn lựa chọn ra sao. Nhân vật chính lấy lại tinh thần, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng bất an. Hắn ý thức đến chính mình quấn vào một trận âm mưu to lớn bên trong, nhưng lại không thể nào biết được đối thủ chân chính mục đích, hắn quyết định xâm nhập điều tra việc này, để lộ chân tướng phía sau. "Tiểu tử, ngươi là một người thông minh, biết hoa cái giá thấp nhất, đạt được lợi ích lớn nhất, nếu như ta không có đoán sai sai, ngươi có phải hay không có chỗ yêu cầu có chỗ cầu. Đã như vậy, chỉ cần ngươi có thể cầm được ra đầy đủ đại giới, chúng ta không để ý nói cho ngươi nói chuyện, cho ngươi chỉ một con đường sáng." Hết thảy phát sinh vô cùng đột nhiên, tất cả mọi người là một cái người biết chuyện, cũng là một người thông minh, rất rõ ràng đạo lý này, nhưng là dưới mắt lúc này phát sinh quá mức đột nhiên, mọi người phản ứng thời điểm mới phát hiện hết thảy đều đã chậm. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí, càng không có miễn phí đồ vật, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, liền nhìn hắn có thể cho hắn như thế nào trả lời chắc chắn, cho hắn như thế nào đồ vật, đây hết thảy không nói cũng hiểu. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội đã cho hắn đầy đủ chỗ tốt, cho hắn đầy đủ điều kiện, liền nhìn hắn có thể hay không nắm chặt, nếu như có thể nắm chặt, tất cả đều dễ nói chuyện, nếu như nắm chắc không nổi đây cũng chỉ là một câu hưởng công, một câu nói xuống thôi. Không phải bạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không làm như vậy, nhưng là dưới mắt đã không phải do hắn, nhất định phải ngay đầu tiên cho hắn một cái trả lời chắc chắn, cho hắn một lựa chọn. Cho ta lại cẩn thận suy nghĩ một chút, chuyện này thật sự là quá trọng yếu, không cẩn thận suy nghĩ một chút, làm sao có thể biết. Lâm Tiêu giả bộ như thụ sủng nhược kinh bộ dáng, trên thực tế hắn đã có tính toán của mình, những người này không có sợ hãi, hoàn toàn không đem nó để ở trong mắt, tự nhiên có lý do của mình, hoặc là có mục đích của mình, hoặc là có không thể cho ai biết mục đích. Bất kể như thế nào, xuất phát từ như thế nào mục đích, xuất phát từ như thế nào yêu cầu, chuyện này dù sao cũng phải cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn, hoặc là nói cho hắn một cái hài lòng phương án đến. Không có vấn đề, đã ngươi sảng khoái như vậy, chúng ta cũng không có tất yếu như thế xoắn xuýt, cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian, cũng đủ rồi đi. Trong vòng 10 phút cho chúng ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, tất cả mọi người tốt, như thế nào? Sự tình phát triển quá nhanh, nhưng là cái này tất nhiên cho hắn một cái lý do hoặc là cho hắn một cái lấy cớ, dù sao chuyện này phát sinh quá mức đột nhiên, hoặc là còn không có kịp phản ứng, song phương đã thỏa đàm. Nhân vật chính trầm mặc một lát sau, đáp lại nói, ta xác thực đối với các ngươi biết chân tướng cảm thấy hứng thú, nhưng ta cần trước tiên phải hiểu điều kiện của các ngươi, nói cho ta biết, các ngươi muốn cái gì? Người thần bí nhếch miệng lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác dáng tươi cười, hắn biết con cá đã mắc câu rồi. Thứ chúng ta muốn rất đơn giản, một kiện có thể giúp ngươi leo lên đỉnh phong bảo vật, chỉ cần ngươi có thể tìm tới nó cũng giao cho chúng ta, tất cả bí mật đều là ngươi công bố. Nam tử nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, thế gian này thật có thần kỳ như thế bảo vật. Nhưng giờ phút này hắn đã mất đường lui, nếu không làm rõ ràng tình huống, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Tốt đa, ta đáp ứng các ngươi. Bất quá, bảo vật này đến tột cùng ở nơi nào? Người thần bí đưa cho nhân vật chính một tấm cổ lão địa đồ, trên đồ tiêu ký lấy một cái thần bí địa điểm. Tìm kiếm bảo vật manh mối ngay tại trên tấm bản đồ này, chúc ngươi may mắn, nhớ kỹ, thời gian cấp bách. Nói xong, người thần bí lần nữa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thật giống như hoàn thành một cái nhiệm vụ, một thanh đối với trong mắt của hắn xem ra không thể nghi ngờ là một cái cự đại bấy giờ, liền đã trở lấy hắn hướng xuống vào đi. Cứ như vậy chuyện, cho hắn một tấm cự đầu liền rời đi, hắn đến cùng muốn làm gì? Hoặc là có như thế nào mục đích? Trong nội tâm âm thầm suy nghĩ lấy đứng lên, dù sao quá mức đột nhiên, nếu như không suy nghĩ kỹ càng, đến lúc đó thụ thương nhưng chính là hắn. Chuyện này có rất lớn hiểu lầm, dù sao cũng phải nghĩ thông suốt lại nói, không phải vậy nhưng chính là một kiện tiền toái sự tình. Nhìn xem trên tay địa đồ, có một loại cảm giác đã từng quen biết, là dùng đặc thù gia châu chế thành, phía trên tiêu ký mấy cái biểu thị điểm cùng bắt mắt nhất vị trí tiêu chú một cái trọng yếu nhất vị trí. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, chẳng lẽ làm cái gì? Tay chân hay là duy nhất một lần. Nhân vật chính nắm chặt địa đồ, cảm giác được một cô áp lực vô hình xông lên đầu, ngay tại vừa rồi, địa đồ đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, biến thành tro tàn, mà hắn may mắn chính mình trí nhớ hơn người đã hoàn mỹ khắc ấn trong đầu, đổi lại những người khác, có lẽ còn phát hiện không được. Muốn biểu diễn liền biểu diễn đúng chỗ, đối phương là sẽ không vô duyên vô cớ cho hắn bậc này, đây chẳng qua là lợi ích trao đổi thôi, mà hắn tự nhiên cũng không có để ở trong mắt, mà là có tính toán của mình. Người có trương lương kế, ta từng có cầu sông, mọi người cũng là bên tám lạng người nửa cân. Cũng vậy, không cần thiết như vậy quá tích cực. Đi, không có vấn đề, đã như vậy, chúng ta là không phải hẳn là thật tốt nhìn một chút, hoặc là thật tốt khai thông một chút. Làm sao đạt tới mục đích này? Như thế nào hợp tác cùng có lợi? Ngươi tốt, ta tốt, tất cả mọi người tốt. Vừa rồi hai người nói chuyện với nhau rõ mồn một trước mắt, đây bất quá là một cái lợi ích trao đổi thôi, nhưng là đối phương cũng không phải một người bình thường nói vô cùng rõ ràng, vô cùng minh bạch, liền nhìn hắn lựa chọn như thế nào. Thôi, nhập ra tùy tục, vừa bạn có thể đi nhìn một chút đối phương đến cùng có như thế nào mục đích, hoặc là muốn hắn làm gì. Hắn biết rõ đường phía trước đồ tràn ngập gian nguy, nhưng vì để lộ đáp án, hắn nhất định phải dũng cảm tiến tới. Nhân vật chính quyết định dựa theo địa đồ chỉ thị tiến về địa điểm thần bí, trên đường đi, hắn tao ngộ các loại nguy hiểm, nhưng bằng mượn thực lực bản thân cùng cơ trí đều nhất nhất hóa giải. Chính là chỗ này, không nghĩ tới trải qua nhiều như vậy khó khăn, trải qua thiên sơn và thủy, cuối cùng lại tới đây, không biết đối phương sẽ cho mình như thế nào kinh hỉ. Rốt cục, hắn đi tới trên địa đồ tiêu ký cuối cùng địa điểm, một tòa dấu ở trong núi sâu di tích cổ xưa. Thôi, nhập ra tùy tục, hay là đi vào nhìn một chút đi, nhìn xem có cái gì thu hoạch ngoài ý liệu. Trong di tích tràn ngập khí tức thần bí, nhân vật chính cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, tại di tích chỗ sâu, hắn phát hiện một cái tản ra tia sáng kỳ dị bảo dương. Chờ một hồi, gặp nguy hiểm tại ở gần, tranh thủ thời gian tìm cơ hội rời đi nơi này. Đang lúc hắn chuẩn bị mở ra bảo dương lúc, một trận rít gào trầm trầm âm thanh truyền đến. Đây là vật gì, làm sao phách lối như vậy? Xem ta như thế nào trừng trị hắn, để hắn hiểu được ai là chủ nhân, ai là người hầu. Một cái to lớn thủ hộ thú xuất hiện ở trước mặt hắn, trong ánh mắt để lộ ra ý, nhân vật chính hít sâu một hơi, chuẩn bị nên đón trận này sinh tử chi chiến. Chương 348, một quyền kinh hồn chương 348, một quyền kinh hồn giống vừa mới dựa theo trong đầu bản vẽ tìm tới vị trí này thời điểm, hắn cao hứng một thanh đối phương làm như vậy, trực giác là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, mới phát hiện bị đối phương hố một thanh. Vừa mới nhìn đến đây thời điểm, chuẩn bị mở hộp ra thời điểm, gầm lên giận dữ âm thanh truyền đến, hiển nhiên kinh động đến nơi này thủ hộ thú. Vừa rồi tâm tình lập tức ngã xuống đáy cốc, không phải hắn không muốn thế nào, mà là chuyện này quá mức quỷ dị, quá mức khoa trương, để hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Nhập ra tùy tục, như là đã làm như vậy, vậy khẳng định không thể tay không mà bay, mà là một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt thần thú. Giống như ngựa không phải ngựa giống như rồng, không phải rồng giống như trâu, không phải trâu giống như hổ không phải hổ, quả thực là đều có đặc thù, cũng đều không giống, lập tức để hắn đợi cho khả năng nào đó, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần thú tứ bất tượng. Không có dẫn đầu khai thác hành động, mà là trực tiếp quan sát, tại xác nhận sự tình có thể giải quyết tình huống dưới lại ra tay cũng không muộn, dạng này mạo muội độc thủ, cuối cùng thua thiệt là hắn. Cái này tứ bất tượng cảm nhận được ánh mắt của hắn, lại sinh ra chút bị mạo phạm cảm giác, nó thấp giọng gầm thét, hướng nam tử nhào tới. Nam tử nghiêng người né tránh, trong lòng thầm than không may. Hắn vốn cho rằng đây chỉ là một cái phổ thông thủ hộ thú, không nghĩ tới lại là trong truyền thuyết tứ bất tượng. Tứ bất tượng tốc độ cực nhanh, công kích lăng lệ, nam tử dần dần có chút cố hết sức, hắn tập trung tinh lực, sử xuất tất cả bộ liếng, cùng tứ bất tượng triển khai một trận kịch liệt vật lộn. Đúng lúc này, nam tử phát hiện tứ bất tượng nhược điểm. Hắn thừa dịp bất ngờ, một cước đá vào tứ bất tượng phần bụng, tứ bất tượng bị đau ngã xuống đất. Nam tử thừa cơ xông đi lên, mở hộp ra, lấy ra bên trong bảo vật, nhưng mà, hắn còn chưa kịp cao hứng, liền cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đem hắn chăm chú trói buộc. Cơ hội tốt giờ phút này không động thủ, chờ đến khi nào? Hiện tại lúc này càng là chạy chối chết thời cơ tốt, mau trốn đi. Lâm Tiêu cũng là cố ý làm như vậy, nó biểu hiện được yếu, làm như vậy cho đối phương nhìn, chính là để hắn hiểu được có một số việc không có đơn giản như vậy thôi, để hắn nghĩ thông suốt lại trả lời vấn đề. Tà đột hữu thiểm, như là một đầu như chớp giật, nhanh chóng né tránh, đối phương bên trong lợi chảo muốn bắt đến hắn thời điểm, mỗi một lần đều bị hắn hoàn mỹ né tránh. Toàn bộ quá trình vô cùng tơ lụa, vô cùng để cho người ta khó có thể tin, thật giống như trời sinh sẽ làm như vậy mà dạng, để bọn hắn không thể nào hiểu được. Mắt thấy đối phương liền muốn đào thoát, trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm, thẳng đến nam tử phía sau lưng. Lớn mật, thật sự cho rằng ta là dễ bắt nạt, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ gì, muốn phối trong miệng ngươi hỏa diễm đốt chết ta, hiển nhiên không có khả năng. Phát giác được nguy hiểm, quay người vùng trong tay bảo vật, hình thành một đạo hộ thuẫn, miễn cưỡng ngăn trở hỏa diễm. Nguy hiểm thật, vừa rồi kém một chút liền lên đối phương, khi không nghĩ tới thực lực mạnh mẽ như vậy, xem ra cũng không phải một cái bình thường thần thú. Nhưng một kích này cũng làm cho hắn đã mất đi cân bằng, té ngã trên đất, đối phương thấy thế, lần nữa nhào tới trước, dùng móng vuốt sắc bén bắt lấy nam tử, chuẩn bị cho hắn một kích cuối cùng. Không tốt, không nghĩ tới hắn thông minh như vậy, sẽ còn làm như vậy, xem ra hay là coi thường hắn không biết, lần này có thể hay không cho hắn một chút xíu giáo huấn nho nhỏ. Nam tử dãy rủa lấy đứng lên, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn giơ lên bảo vật, dùng hết toàn lực hướng phía thần thú lập tới. Đối phương không kịp tránh né, bị bảo vật đánh trúng đầu, tạm thời ngất đi, thừa cơ thoát đi hiện trường, mang theo bảo vật biến mất tại phương xa. Trận này kinh tâm động phách chiến đấu rốt cục hạ màn kết thúc, nhưng Lâm Tiêu cũng không biết, hắn chọc tới một cái cự đại phiền phức. Nam tử thành công thoát đi sau, trốn vào trong một sân động, hắn thở hồng hộc tựa ở trên tường, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem bảo vật trong tay. Đây rốt cuộc là thứ gì? Tại sao phải dẫn tới cường đại như thế thần thú? Nam tử tự lẩm bẩm. Hắn cẩn thận chu đáo lấy bảo vật, phát hiện phía trên khắc lấy một chút kỳ quái ký hiệu. Hắn quyết định trước nghiên cứu một chút những ký hiệu này, nhìn xem có thể hay không tìm tới có quan hệ bảo vật manh mối. Đang lúc nam tử hết sức chăm chú nghiên cứu bảo vật lúc, bên ngoài sơn động đột nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Thanh âm gì? Đối phương muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn không biết đã chọc phải một cái đại phiền phải sao? Hắn cảnh giác đi đến cửa hang, vụ trộm nhìn ra ngoài, chỉ gặp một đám thân ảnh chính hướng bên này đi tới. Chẳng lẽ là cái kia tứ bất tượng chủ nhân tìm tới? Nam tử trong lòng giật mình, hắn cấp tốc thu thập xong bảo vật, chuẩn bị rời đi sơn động. Nhưng mà khi hắn thấy rõ người tới lúc, lại kinh ngạc phát hiện bọn hắn cũng không phải là tứ bất tượng chủ nhân, mà là một đám người xa lạ. Bọn hắn người mặc thống nhất phục sức, thần tình nghiêm túc, nhìn qua giống như là một chi đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện. Đi, không nghĩ tới chọc phải bọn hắn, xem ra chuyện này có ý tứ, không biết bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Lâm Tiêu lúc đầu chỉ là muốn cho hắn một cái giáo huấn nho nhỏ thôi, không nghĩ tới bây giờ sự tình phát triển vượt ra khỏi hắn mong muốn, để hắn không thể không cẩn thận cân nhắc một chút. Không có cách nào, có một số việc nhất định phải thật tốt suy tính một chút, không phải vậy đợi đến xảy ra bất trắc thời điểm coi như phiền toái. Đám người này rất nhanh phát hiện nam tử, bọn hắn bao vây sơn động, người cầm đầu đi lên phía trước, nhìn từ trên xuống dưới nam tử. Người là ai? Tại sao phải ở chỗ này? Người cầm đầu hỏi. Nam tử khẩn trương nhìn xem bọn hắn, ta chỉ là đi ngang qua nơi này. Giao ra trong tay ngươi bảo vật, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí, người cầm đầu uy hiếp nói. Nam tử nắm chặt bảo vật, đây là ta tìm tới, dựa vào cái gì giao cho các ngươi? Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, người cầm đầu phất tay ra hiệu, những người khác lập tức xuống tới. Nam tử trong lòng biết quả bất địch chúng, hắn quay người tiến vào sơn động chỗ sâu, hy vọng có thể tìm tới những đường ra khác. Giặc cung đường chớ đuổi, chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng sao? Hiện tại lúc này, đối phương sẽ đi ra. Nơi này chỉ có một con đường, hắn có thể chạy trốn tới đâu đây? Chẳng lẽ bên trong có động tiên khác? Những người khác vừa mới chuẩn bị động thủ, trực tiếp bị hắn ngăn lại, nói đùa cái gì, nơi này không nhìn thấy những người khác, vô cùng vắng vẻ. Trừ cái đó ra, hắn biết rõ điểm này, muốn đem chuyện này hoàn mỹ giải quyết, dù sao cũng phải xuất ra một cái lý do, xuất ra một cái lấy cớ đến. Hiện tại vừa vặn có một người làm bia đỡ đạn, có thể thăm dò một chút, cớ sao mà không làm, mà bọn hắn muốn làm ngay ở chỗ này nhìn một chút thôi. Đại ca, vì cái gì không đổi nàng? Chẳng lẽ rất sợ sệt nàng biết bảy đưa bấy dập sao? Tại vội vàng như thế tình huống dưới, hắn tuyệt đối không làm chủ được, nghe ta, mau đuổi theo đi qua. Bên cạnh tiểu đệ hiển nhiên vô cùng kích động, một con cá lớn ngay tại bên cạnh, há có thể để nó không công trốn mất, đương nhiên là tìm cơ hội đem nó bắt được. Nghe đến đó, hắn không có bất kỳ cái gì hành động, ngược lại là suy tư, thầm mắng một tiếng, ngu xuẩn đơn giản chính là một đám ngu xuẩn, ngay cả chuyện này cũng làm không được sao? Không biết chuyện này tầm quan trọng. Ở trong hắc ám, hắn lục lọi tiến lên, đột nhiên dưới chân không còn, tiến vào một cái bẫy bên trong thầm nghĩ trong lòng, xong, không nghĩ tới hắn sẽ đến chiêu này, xem ra ta vẫn là coi thường hắn. Chương 349, chuyến này an bài chương 349, chuyến này an bài làm sao hiện tại biết sợ hãi. Hiện tại thấy hối hận, đáng tiếc đã chậm, lọt vào cạm bẫy của chúng ta. Ngươi liền ngoan ngoãn đầu hàng đi, còn muốn chúng ta nói thêm cái gì, ngươi muốn tự mình động thủ, vẫn là phải chúng ta động thủ. Mấy người vốn là ôm cây đợi thỏ, có thể có thu hoạch liền đã không tệ, không nghĩ tới bắt được một con cá lớn, bởi vì bọn hắn rất tinh mắt, lập tức liền phát hiện lầm tiêu chính là một con cá lớn. Chỉ tiếc con cá lớn này bọn hắn có thể hay không ăn nó, có thể hay không bị sợ, cái này đủ để chứng minh vấn đề. Bởi vì tất cả mọi người không phải một kẻ ngốc, rất rõ ràng đạo lý này, mà dưới mắt dưới tình huống này, bọn hắn nhất định phải có chỗ biểu thị. Ngay lúc này, chủ động tránh ra một con đường, một tên nam tử xuất hiện ở trước mặt của hắn. Khi hắn xuất hiện một khắc này, cường đại khí chàng tràn ngập ra, những người khác đều chủ động lui đi nửa cái thân vị. Cái này đủ để chứng minh vấn đề phải biết, không có độc nhất vô nhị khí phách, ai sẽ cho hắn đãi ngộ như vậy? Bởi vì bọn hắn còn có mặt khác một tầng thân phận, chính là mãng hoang trong rừng rậm rạp cỏ, chỉ cần bỏ được xuất một chút tiền, bất luận kẻ nào đều là mẹ của hắn, bất luận kẻ nào đều có thể để hắn làm việc. Có trọng thưởng tất có giúp vu, tại mấu chốt này tiết điểm, có người thông chi bọn hắn ở chỗ này chờ đợi, có người sẽ tới chủ động cho bọn hắn đưa tiền. Vừa mới bắt đầu còn chưa tin, đợi đến sự tình phát sinh một khắc này, bọn hắn mới hoàn toàn kịp phản ứng. Nguyên lai một số thời khắc người kia không cần thiết cùng bọn hắn nói đùa, đây chính là sự thật, đây chính là thật sự rõ ràng phát sinh sự tình, mặc kệ bọn hắn có tin hay không, có nguyện ý hay không tiếp nhận, sự tình chính là đã phát sinh. Đại ca, xem ra đối phương không có gạt chúng ta, chuyện này là thật, đã như vậy, chúng ta cần làm chút gì, điểm ấy mọi người chúng ta đều là tương thông, đều vô cùng rõ ràng đạo lý này. Không sợ ngoài ý muốn, chỉ sợ vạn nhất sự tình phát triển nằm ngoài dự đoán của bọn họ, đáng tiếc bọn hắn đoán được mở đầu không có đoán được kết quả, mà đây là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, chỉ tiếc đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm đã chậm. Mấy người châu đầu ghé thai, suy tư một chút, mà bọn hắn đều nhìn về nam tử dẫn đầu, dù sao là chủ tâm cốt, hắn có tuyệt đối quyền nói chuyện, nói cái gì chính là cái đó, tuyệt không hai pháp. Không có vấn đề, đại ca, làm việc chẳng lẽ các ngươi còn lo lắng sao? Chỉ cần hắn có nửa phần không phối hợp các ngươi liền hành động, nghe ta, còn chén làm hiệu, hiểu chưa? Mấy người trực tiếp coi hắn là thành trong suốt chi sắc, không có để ở trong mắt, chỉ tiếc bọn hắn quả thực là đang tìm cái chết. Trên đời này nào có cơm trưa miễn phí, bọn hắn muốn vì chuyện trung thân của mình bỏ ra giá cao thảm trọng. Sự tình phát triển càng ngày càng vượt qua bọn hắn mong muốn, đồng thời cũng làm cho bọn hắn minh bạch một cái đạo lý, chỉ có thực lực quá cứng mới có thể tránh cho bị quản chế tại người. Các minh đệ, nhìn kỹ, nhìn ta đến như thế nào trừng trị hắn, để hắn hiểu được đắc tội kết quả của chúng ta là cái gì. Lâm Tiêu mắt lạnh nhìn bọn hắn, trong lòng âm thầm may mắn còn tốt trước đó có chỗ chuẩn bị, không phải vậy hôm nay khả năng thật ngỏm tại đây. Hắn lặng lẽ vận chuyển công pháp, điều chỉnh khí tức của mình, chuẩn bị tìm cơ hội phá vây. Ha ha, nghe nói ngươi rất lợi hại, bất quá hôm nay gặp được chúng ta xem như ngươi không may. Thức thời liền tranh thủ thời gian giao ra trên người tài vận, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí, cầm đầu nam tử hùng tợn nói ra. Lâm Tiêu khinh thường cười cười, chỉ bằng các ngươi đám ô hợp này cũng nghĩ uy hiếp ta. Nam mơ. Nói đi, thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị giống như phóng tới địch nhân, trường kiếm trong tay vung dậy, trong nháy mắt chém giết mấy tên giặc cỏ. Các vị huynh đệ, tiểu tử này có chút cổ quái, mọi người không nên coi thường, hắn tranh thủ thời gian đồng loạt ra tay, triệt để đem nó chấn áp xuống, nhìn hắn như thế nào. Là đối thủ của chúng ta, đồng thời để bọn hắn minh bạch đắc tội kết quả của chúng ta là cái gì. Cầm đầu nam tử trực tiếp vung cánh tay hô lên, tất cả mọi người đã vây quanh, đây cũng không phải là đùa giỡn, tại nguy cơ sinh tử một khắc này, làm cái gì nên làm như thế nào? Như thế nào làm đều có phán đoán của mình. Một lời không hợp liền trực tiếp động thủ, đạo lý này tất cả mọi người rõ ràng, tất cả mọi người minh bạch, dưới mắt đã đến mấu chốt nhất một bước này, há có thể không công lãng phí cơ hội này. Rất tốt, nếu rằng này, mọi người còn có cái gì dễ nói đâu. Tranh thủ thời gian động thủ đi. Những người khác thấy thế, nhao nhao vây công đi lên, nhưng Lâm Tiêu chiêu thức lăng lệ, trong lúc nhất thời lại không người có thể cận kề hơn. Thời gian từng điểm trôi qua, lúc này không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, muốn bị bọn hắn khinh suất trả giá đắt, mà lúc này đây vừa vặn đến giai đoạn này. Làm sao có thể? Hắn lại như thế nào làm được? Ở trong đó nhất định là có cái gì hiểu lầm. Hoặc là xảy ra chuyện gì chuyện không thể tưởng tượng nổi, thật sự là quá khó mà tin, để cho người ta khoa trương mấy phần. Tất cả mọi người không có đoán trước điểm này, vốn cho rằng là một cái đổ nước thì mỡ, kết quả là một cái khó gặm xương cứng trực tiếp vỡ nát mấy khóa răng, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đại ca, làm sao bây giờ? Hiện tại đã vượt ra khỏi chúng ta mong muốn, chúng ta là không phải hẳn là ngẫm lại biện pháp khác đến giải quyết cái phiền phức này. Lâm Tiêu kiếm thế như hồng, không ngừng có giặc cỏ kêu thảm ngã xuống đất. Hắn biết do không có khả năng kéo dài, nhất định phải nhanh đột phá vây quanh. Đột nhiên, hắn chú ý tới giặc cỏ thủ lĩnh sơ hở, một kiếm đâm ra. Đại ca, coi chừng không cần bị hắn lừa, người này vô cùng không đơn giản, thủ đoạn vô cùng cao minh. Ngay lúc này phát sinh trong chớp mắt, đầu tiên phải nhắc nhở hắn một khắc này, đáng tiếc đã muộn, coi như hắn muốn chỉnh đốn và cải cách cũng đã chậm một bước. Ngươi dám, thật sự cho rằng ta là bùn nặng, muốn bóp thế nào thì bóp, ngươi nghĩ quá đơn giản một chút. Cả người đã trướng thành gan heo chi sắc, hiển nhiên đã khởi động khẩn cấp thủ đoạn, thời khắc mấu chốt, há có thể hối hận, điều này cũng không có thể trách hắn, dưới mắt đã đến chỗ mấu chốt, tự nhiên muốn thật tốt nắm chắc. Tiểu tử thúi, hiện tại thật là giả heo ăn thịt hổ, kém một chút mắc bẫy ngươi rồi, cho ta cản. Trực tiếp đưa tay chộp một cái, bên cạnh thủ hạ bị hắn lăng không nắm lên, giống đạn pháo một dạng hướng hắn ngã tới, kết quả đối phương một cái quỷ mị xoay người, hoàn mỹ tránh né hắn vừa rồi đạn pháo. Đây hết thảy phát sinh nhanh vô cùng lười biếng, để hắn lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, phải biết đây chính là xuất kỳ bất ý chiêu thức, đều để hắn dự liệu được điều này nói rõ cái gì. Thủ lĩnh giật nảy cả mình, muốn tránh né đã tới không kịp. Thổi phun một tiếng, điện quang thạch thạch ở giữa đã sớm hết thảy đều kết thúc, lợi kiếm xuyên qua thủ lĩnh thân thể, biểu lộ vô cùng mất tự nhiên, đồng thời cũng vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, để hắn không cách nào kịp phản ứng thời điểm cũng đủ để nói rõ thời khắc này vấn đề. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, vang vọng đất trời, một người một kiếm, nhanh đến hào điên, trực tiếp từ phía sau lưng tiến lúc trước ngực ra, không có bất kỳ cái gì chần chờ, mà đối phương thì bị trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Đáng tiếc à, ngươi có thể sống lâu hơn một chút, kết quả chính mình hết lần này tới lần khác không biết sống chết. Lâm Tiêu thuận thế xông về phía trước đi, giết ra một đường máu. Mặt khác giặc cỏ gặp thủ lĩnh bị giết, lập tức sĩ khí đại giảm, bắt đầu tứ tán chạy trốn. Lâm Tiêu không có truy sát, hắn nhanh chóng rời đi hiện trường, biến mất tại trong khu rừng rậm rạp. Chương 350, không biết tự lượng sức mình hành vi. Chương 350, không biết tự lượng sức mình hành vi ngu xuẩn, chẳng lẽ còn cần ta dạy ngươi làm thế nào sự tình sao? Hoặc là ngươi dạy ta làm thế nào sự tình sao? Nghe đến đó, hiển nhiên vô cùng tức giận, lúc nào cần người khác dạy hắn làm việc, nam tử trước mắt này nói ra lời như vậy, trực tiếp để hắn lên cơn giận dữ. Hừ, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Trong mắt của hắn hiện lên một tia sắc ý, khí thế trên người đột nhiên bộc phát. Đối phương cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Thầm nghĩ trong lòng, thật cường đại tu vi, thật mạnh sắc khí, người này nhất định là tại núi đao biển lửa bên trong sống tiếp được, sao lại mạnh mẽ như thế? Vừa mới vẫn còn đang suy tư đồng thời, cường đại cảm giác gáp bách đập vào mặt, lập tức trở nên khó bề phân biệt đứng lên. Không không không, ta không phải ý tứ này, đại nhân tha mạng, nam tử hoảng sợ nói ra, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế lợi hại. Cút đi, đừng có lại để cho ta nhìn thấy ngươi, hắn chán ghét phất phất tay, giống đuổi rồi bình thường. Nam tử như nhặt được đại xá, lộn nhào rời đi hiện trường. Hắn nhìn qua nam tử bóng lưng rời đi, trong lòng thầm nghĩ, thật sự là không biết trời cao đất rộng ra hỏa, dám khiêu khích ta, xem ra cần phải cho những người này một chút giáo huấn, để bọn hắn biết sự lợi hại của ta. Hắn quyết định chủ động xuất kích, để những cái kia có can đảm khiêu chiến hắn quyền uy người trả giá đắt. Thế là, hắn triển khai một trận nhằm vào bất kính người quét sạch hành động. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra những người này là tốt vết sẹo quên đau nhức, không biết vừa mới bắt đầu là như thế nào cầu hắn, hiện tại chỉ cần lưng cứng rắn một chút, ngay ở chỗ này không biết mùi vị. Nghĩ đến đây, trong mắt lóng lánh không hiểu hàn quang, bởi vì hắn rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì. Nếu như vậy xuống dưới, không có bất kỳ cái gì ngăn lại, đơn giản không đem mặt mũi của hắn để ở trong mắt, tiếp tục như vậy cũng không phải một cái biện pháp. Có chút ý tứ, xem ra để bọn hắn suy nghĩ một chút đã từng là làm sao để bọn hắn run rẩy, đã như vậy, liền cho bọn hắn lại đến một chút, để hắn nhớ kỹ chính mình. Thân ảnh của hắn qua lại từng cái địa phương, chỗ đến, mọi người đều sợ. Thế nào nói? Hay là không nói? Đừng để ta nhắc nhở ngươi nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Những cái kia đã từng khinh thị người của hắn, giờ phút này đều đối với hắn tất cung tất kính, sợ chọc giận vị này sát tinh. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi muốn cầm bóp chúng ta là không phải đến ước lượng một chút. Trực tiếp ỷ vào nhiều người cùng hắn ở trước mặt phản kháng đứng lên, kết quả hiện thực hung hăng đánh mặt của hắn, những người này đẹp trai bất quá 3 giây đồng hồ, trực tiếp bị đánh nằm rạp trên mặt đất, hung hăng ma sát. Nếu như lần 1 lần 2 còn dễ nói, 3 lần 4 lần đều là kết quả giống nhau, trong vòng một chiêu đều đem bọn hắn giải quyết, cái này đủ để chứng minh vấn đề. Dễ nói, tất cả đều dễ nói chuyện, đã như vậy, vậy chúng ta gõ lại vừa gõ đi. Hết thể lấy thực lực nói chuyện, chỉ cần nắm đấm của ngươi đủ cứng lời nói, người khác khẳng định ngoan ngoãn nghe ngươi nói chuyện. Trải qua hắn một đoạn thời gian tôi luyện, mọi người cuối cùng nhớ ra hắn là ai, đồng thời được một cái vang dội danh hiệu, đồ tể kẻ hủy diệt. Đi mau, sát tinh này tới, chúng ta mau chóng rời đi nơi này, có thể tuyệt đối không nên bị hắn để mắt tới, bị hắn để mắt tới, coi như phiền toái. Hắn thanh danh cấp tốc truyền bá ra, mọi người đối với hắn đã e ngại lại kính nể, nhưng mà, hắn không hề chỉ thỏa mãn với đó. Hắn biết rõ, chỉ có cường giả chân chính mới có thể đứng tại đỉnh phong. Thế là, hắn bắt đầu khắc khổ tu luyện, không ngừng tăng lên thực lực của mình. Tại một lần hiểm tượng hoàn sinh trong mạo hiểm, hắn ngoài ý muốn thu được một bản cổ lao bí tịch. Quyển bí tịch này ghi lại một loại tuyệt thế công pháp, nghe nói có thể trợ tu giả đột phá bình cảnh, đạt tới cảnh giới trí cao. Hắn như nhặt được trí bảo, ngày đêm nghiên cứu, dần dần lĩnh ngộ huyền bí trong đó. Theo thời gian trôi qua, thực lực của hắn càng cường đại, thanh danh cũng càng ngày càng vang dội, từ đầu tới cuối duy trì lấy khiêm tốn cùng tỉnh táo, minh bạch con đường tu hành vĩnh viễn không có điểm dừng. Trong tương lai thời kỳ, hắn đem tiếp tục tiến lên, truy cầu cảnh giới càng cao hơn, viết thuộc về mình truyền kỳ. Ở trong quá trình này, thanh danh của hắn càng phát ra vang dội, mọi người đối với hắn đã e ngại lại kính nể. Mà hắn thì tại trận này hành động bên trong thu hoạch tôn trọng cùng hy vọng, trở thành chân chính không thể địch nổi tồn tại. Ngu xuẩn, các ngươi làm thế nào chuyện? Ngay cả ngần ấy việc nhỏ cũng làm không được, còn cần ta dạy cho các ngươi sao? Ngươi đã lên bọn hắn hợp lý, hẳn không có. Vừa mới tự cho là đúng, chính ở chỗ này tranh công, kết quả đối phương liền cho hắn lên bài học, người nào có thể phải dựa vào, người nào không thể gây. Cái gì các ngươi làm thế nào chuyện ngần ấy việc nhỏ cũng làm không được, ta nuôi dưỡng ngươi bọn họ làm gì, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng sao? Mặt trầm như nước, nhìn trước mắt mấy người, trong lòng không khỏi dâng lên một cốt vô danh nghiệp hỏa. Một đám phế vật, chút chuyện nhỏ này đều làm hư hại. Thanh âm của hắn dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang. Đối thủ bất quá là lược thi tiểu kế, các ngươi liền tất cả đều trúng chiêu. Đám người cúi đầu không nói, mặt lộ vẻ xấu hổ. Nam tử mắt sáng như đuốc, đảo qua đám người. Lần này coi như xong, về sau nếu là tái phạm, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói đi, hắn quay người rời đi, lưu lại một mặt kinh ngạc đám người. Trong lòng mọi người âm thầm thề, tuyệt đối sẽ không lại để cho loại chuyện này phát sinh. Bọn hắn bắt đầu càng thêm cố gắng huấn luyện, tăng lên năng lực của mình, mà vị nam tử kia thì tại bí mật quan sát lấy bọn hắn. Hắn biết, chỉ có thông qua khảo nghiệm chân chính, mấy người này mới có thể trở thành hắn trợ thủ đắc lực. Sau đó không lâu, cơ hội tới phút cuối cùng, một đám thế lực thần bí tập kích lãnh địa của bọn hắn, đám người nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, cho thấy kinh người sức chiến đấu. Rốt cuộc là ai? Bọn hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ không biết đây là địa bàn của chúng ta sao? Bọn hắn chặt chẽ hợp tác, cả công lẫn thủ, cuối cùng thành công đánh lui địch nhân. Nam tử thấy được bọn hắn trưởng thành, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tại trên tiệc ăn mừng, nam tử giơ ly rượu lên, đối với mọi người nói, lần này mọi người làm được rất tốt, nhưng là chúng ta không có khả năng phất lờ, địch nhân có thể sẽ ngóc đầu trở lại. Đám người nhao nhao hưởng ứng, biểu thị sẽ càng thêm cố gắng tu luyện, bảo vệ gia biên. Theo thời gian trôi qua, mảnh đại lục này dần dần khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, nhưng mà, tại ban đêm nào đó, nam tử thu đến một phong thần bí thư tín. Nội dung trong bức thư để hắn cau mày, trong thư nâng lên một cái tên là Hắc Ám Nghị Hội tổ chức ngay tại bày ra một trận âm mưu to lớn, ý đồ phá vỡ toàn bộ đại lục trật tự. Thầm nghĩ trong lòng, những người này muốn làm gì? Chẳng lẽ là ma tộc phái tới gian tế? Nếu quả như thật là như thế này, coi như phiền toái. Nam tử biết, cái này sẽ là một trận trước nay chưa có khiêu chiến. Hắn quyết định dẫn đầu thủ hạ xâm nhập điều tra, để lộ Hắc Ám Nghị Hội chân diện mục. Từ đây, chi đội ngũ này thanh danh truyền xa, trở thành trên giang hồ làm cho người kính ý tồn tại. Chương 351, thay hình đổi dạng chương 351, thay hình đổi dạng cái gì Hắc Ám Nghị Hội chưa từng có nghe nói qua tổ chức này, nó là lúc nào xuất hiện? Chẳng lẽ là Lạc Vân Thành, gần nhất mới xuất hiện tổ chức thần bí? Lâm Tiêu, lúc này ngay tại Dược Thần Cốc cùng Thánh Nữ thật tốt giao lưu một phen, dù sao có một số việc mọi người ở trước mặt nói xong một chút, hai người cũng coi là có quá mệnh giao tình. Vừa rồi tại nói chuyện thời điểm, vô tình hay cố ý nói, liền muốn hỏi một chút đối phương có biết hay không tổ chức thần bí này thanh danh vang dội. Phải biết, trên giang hồ gần nhất xuất hiện giết bảng danh sách phát sinh biến hóa cực lớn, có rất nhiều khuôn mặt mới đều không có nghe nói qua, mà cái này đủ để chứng minh vấn đề. Hiện tại đã đến một cái mấu chốt nhất tiết điểm, lập tức liền muốn bắt đầu tinh anh thi đấu, nếu như biểu hiện đủ tốt, đầy đủ kinh nghiệm được thượng tông người phát hiện, đây chính là nhất phi trùng thiên. Mặc kệ cái khác, chuyện này bất kể như thế nào, dù sao cũng phải cần người đi làm, mà bọn hắn cần phải làm là phòng ngừa chú đáo, đừng đến lúc đó bao tô tiến đến thời điểm không có cơ hội phản kháng, vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi. Không sợ ngoài ý muốn, chỉ sợ vắng nhất, lúc này mặc dù vô cùng phiền phức, nhưng là hắn biết rõ nhận biết điểm này, muốn đem những chuyện này hoàn mỹ giải quyết, dù sao cũng phải có một ít át chủ bài. Mà hai người đã trải qua nguy cơ sinh tử đằng sau, tạo thành một loại không hiểu nhân quả quan hệ, tại trong mắt người khác, cao cao tại thượng thánh nữ đã sớm cảm ơn, băng sơn một dạng diện mục ở trước mặt hắn biểu hiện hòa ái hòa thân đứng lên. Thiếu hiệp, gần nhất đầu ngọn gió vô lượng tổ chức có phải hay không là người khai sáng? Không nghĩ tới ngươi còn có loại bản sự này, thật sự là khiến ta giật mình không thôi. Nữ tử, một mặt vẻ giật mình, không phải là người nào đều có loại bản sự này, có thể lấy cái giá thấp nhất đạt tới tối đại hóa hiệu quả. Bất kể như thế nào, sự tình đã phát sinh dù sao cũng phải có chỗ biểu thị, mà bọn hắn chính là người tự mình trải qua này, cùng người tham dự này. Hai người thẳng thắn bố công trao đổi một phen, đều từ đối phương trong mắt thấy được độ vật không tầm thường. Man hoang rừng rậm lớn như vậy, ngươi đến cùng đi nơi nào đi tìm hắn? Đây chính là một vấn đề, nếu như thao tác vô ý, coi như vô cùng phiền toái, muốn hay không lại cẩn thận suy nghĩ một chút, đổi một loại tư duy, đổi một loại phương pháp. Bất kể như thế nào, hết thảy phát sinh vô cùng đột nhiên, tại ngắn ngủi yên lặng qua đi, đột nhiên xuất hiện như thế một tổ chức bí ẩn, không thể không khiến người hoài nghi. Không có cách nào, chỉ có thể chú ý cẩn thận, chỉ có coi chừng mới có thể khiến cho vạn năm thuyền. Có một câu nói như thế nào? Thường tại bờ sông đi đâu có không có dày. Hiện tại hết thảy đều đang phát sinh lấy không biết cải biến, có thể có được cơ hội kia bị phía trên nhìn chúng cơ hội liền có thể một người đắc đạo, gà chó lên trời. Trong lòng mỗi người đều có chính mình một cái mộng giang hồ, đều có chính mình một cái đại hiệp mộng, bất kể như thế nào làm, mục đích cuối cùng nhất đều là giống nhau, mà bọn hắn cần làm vô cùng đúng chỗ. Nghe đến đó, trực tiếp nhíu mày, phải biết tổ chức này vô cùng thần bí, đồng thời cũng vô cùng cay độc không gì sánh được, giết người không lưu tình chút nào. Dân già, trở thành mọi người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, tất cả mọi người không dám nói thêm cái gì, miễn cho rước họa vào thân. Coi như vậy, vẫn là có người vô cùng đau đầu, muốn bột mì dẻo chọi cứng, kết quả đâm đến đầu rơi máu chảy, triệt để đã mất đi lòng tin. Ha ha, không cần lo lắng, đây chỉ là một nho nhỏ sự tình thôi, chẳng lẽ chúng ta còn sợ phải không? Lâm Tiêu, làm như vậy tự nhiên có hắn lý do, có mục đích của hắn, ở trong đó, để gió lại thổi một hồi thôi. Đương nhiên, chúng ta không có khả năng sợ. Lâm Tiêu ánh mắt kiên định nói ra, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, tổ chức này có thể trong khoảng thời gian ngắn quật khởi, nhất định có nó chỗ hơn người chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Vậy ngươi có kế hoạch gì? Thánh nữ hỏi. Trước mắt chúng ta đối với tổ chức này hiểu rõ rất ít, việc cấp bách là thu thập càng nhiều tình báo. Lâm Tiêu phân tích nói, đồng thời cũng muốn tăng lên thực lực bản thân, lấy ứng đối khả năng đến tiêu chiến. Ân, ta đồng ý. Thánh nữ gật đầu nói, bất quá, man hoang rừng rậm bao la vô biên, tìm kiếm manh mối cũng không phải là chuyện dễ. Không sao, xe đến trước núi ắt có đường. Lâm Tiêu khỏe miệng khẽ nhếch, nếu thật gặp được khó khăn, chúng ta liền gặp chiêu phá chiêu. Hết thảy phát sinh vô cùng đột nhiên, nhưng là giống hắn nói như vậy, xe đến trước núi ắt có đường, lúc này chỉ cần bọn hắn hơi cân nhắc một chút, lại cẩn thận suy nghĩ một chút, nhất định sẽ có không đồng dạng đáp án. Trực tiếp nhíu mày, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, liền nhìn ngươi nghĩ như thế nào, ngày lễ không có đơn giản như vậy, đồng dạng đạo lý, bọn hắn cũng không có đơn giản như vậy, liền xem cuối cùng ai còn có thể cười. Lâm Tiêu quyết định trước từ xung quanh thành trấn vào tay, sưu tập liên quan tới Hắc Ám Nghị hội tin tức. Hắn cùng thánh nữ chia ra hành động, tại từng cái địa phương nghe ngóng có quan hệ Hắc Ám Nghị hội nghe đồn. Sau một thời gian ngắn, hai người lần nữa gặp nhau, chia sẻ lẫn nhau được. Nhưng mà, bọn hắn phát hiện những tin tức này giải rác lại khuyết thiếu tính thực chất chứng cứ. Đang lúc bọn hắn cảm thấy hoang mang lúc, một vị người thần bí xuất hiện. Người nào, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi xuất hiện nơi này đến cùng có mục đích gì? Ta nhìn ngươi cũng không phải người nơi này, nếu không nói chớ trách chúng ta không khách khí. Hai người đến địa điểm chỉ định tụ họp, kết quả nhìn thấy một tên nam tử xuất hiện ở trước mặt bọn họ, toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen, chỉ lộ ra hai con mắt, lộ ra vô cùng thần bí. Đối phương cũng không có nói chuyện, hai người cứ như vậy, lẫn nhau ở giữa nhìn xem tất cả mọi người là một cái người biết chuyện, rất rõ ràng hắn muốn biểu đạt như thế nào ý tứ, đồng thời cũng minh bạch đạo lý này. Bất kể như thế nào, hiện tại đã vô cùng minh xác, mọi người đã vô cùng rõ ràng chỉ có tiến thêm một bước mới có khả năng kia. Không có thêm lời thừa thãi, càng không có dư thừa động tác, tính thực chất hỏi một chút, muốn thăm dò một chút phản ứng của đối phương. Các hạ, đến cùng là ai? Có phải hay không có tin tức gì muốn nói cho chúng ta biết, hoặc là có gì cần hợp tác? Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá mức đột nhiên, bọn hắn đang tìm kiếm tổ chức thần bí này, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, đột nhiên xuất hiện cái này nam tử thần bí cho bọn hắn một cái tính thực chất đề nghị, để bọn hắn hiểu ra. Lập tức liền phản ứng lại, đồng thời cũng làm cho bọn hắn minh bạch làm như vậy nên làm như thế nào tìm đến một cái điểm lấy sức. Người thần bí trầm mặc một lát sau, rốt cục mở miệng, ta có thể nói cho các ngươi biết Hắc Ám Nghị hội một số bí mật, nhưng các ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Lâm Tiêu cùng thánh nữ liếc nhau, cùng kêu lên hỏi, điều kiện gì? Người thần bí ngữ khí lạnh như băng nói, giúp ta diệt trừ một người tiếp lấy, hắn nói ra một cái tên. Lâm Tiêu cùng thánh nữ chấn động trong lòng, người kia lại là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy một vị cao thủ. Người này vì sao muốn diệt trừ? Lâm Tiêu nhíu mày hỏi. Người thần bí cắn răng nghiến lợi nói, hắn cùng Hắc Ám Nghị hội có thù không đợi trời chung, mà lại hắn biết quá nhiều liên quan tới nghị hội bí mật, tuyệt không thể lưu. Lâm Tiêu cùng thánh nữ lâm vào trầm tư, yêu cầu này quả thực để bọn hắn khó xử, nhưng vì thu hoạch càng nhiều liên quan tới Hắc Ám Nghị hội tình báo, bọn hắn quyết định tạm thời đáp ứng. Tốt ta, chúng ta sẽ xem xét đề nghị của ngươi. Bất quá, ngươi trước tiên cần phải nói cho chúng ta biết một chút tin tức hữu dụng. Lâm Tiêu nói ra. Yên tâm đi, trên đời này không có cơm trưa miễn phí, càng không có miễn phí đồ vật có thể ăn. Đã như vậy, ta trước cho các ngươi một chút tính thực chất tin tức, các ngươi trước xác nhận một chút, ba ngày sau đó ta lại tới như thế nào. Người thần bí khẽ gật đầu, bắt đầu giảng thuật liên quan tới Hắc Ám Nghị hội một chút nội tình.